Nhìn đến mỗi cái cửa sổ trước đều bài thật dài đội, Lý Minh Đình tuyển một cái đội ngũ ngắn nhất đứng ở mặt sau. Xếp hàng thời gian có chút nhàm chán, Lý Minh Đình lấy ra di động, mở ra Lê Tố tối hôm qua ngủ trước cho nàng phát tới một đạo toán học đề. Đề mục thực phức tạp, không ở cao trung học tập phạm vi, Lý Minh Đình nhìn đề mục ở trong lòng yên lặng suy tính giải đề bước đi. Trong đầu chính trình diễn các loại con số công thức khi, mặt sau người đột nhiên đẩy nàng một phen, đến ngươi, nhìn cái gì di động a? Chương 437 bàn có cái học sinh chuyển trường cũng kêu Lý Minh Đình. Lý Minh Đình quán tính đi phía trước người vừa vặn đánh đồ ăn bưng mâm đồ ăn phải đi, kết quả bị Lý Minh Đình va chạm, mâm đồ ăn cùng thịt toàn bộ bay đi ra ngoài, đồ ăn canh cũng sái hai người một thân. Lý Minh Đình ăn mặc thiển sắc áo trên, dầu mỡ từ nàng trước người đi xuống, tí tách rơi xuống ở trên mặt đất. Múc cơm nam đồng học cũng bị bắt một thân canh, nhưng hắn hiển nhiên không biết đã xảy ra cái gì, bưng chỉ còn hai căn lá cải mâm đồ ăn vẻ mặt một bức. Lý Minh Đình cùng nam đồng học hai mặt nhìn nhau sau một lúc lâu, cùng nhau quay đầu nhìn về phía Lý Minh Đình phía sau đồng học. Là cái thực gầy nam đồng học, sắc mặt ngăm đen vóc dáng đảo rất là cao, cả người đổi tới đổi lui giống chỉ có đa động chứng đại mã hầu. Lý Minh Đình nhíu mày nhìn về phía hắn, đồng học ngươi vì cái gì đẩy ta? Kia nam sinh trên mặt không có chút nào xin lỗi, tùy tiện nói, lập tức đến ngươi, ngươi lại bất động, ta không được nhắc nhở ngươi một chút. Lý Minh Đình nhìn hắn, chỉ một chút chính mình trên người. Đây là ngươi nhắc nhở phương thức. Đúng vậy, có cái gì không đúng? Hai người mặt đối mặt đứng, đánh đồ ăn A-Z thấy không ai tiến đến, cầm lấy đại cái muỗng vô vô cửa sổ nói, còn ăn không ăn cơm lạp. Đội ngũ mặt sau người cũng thúc giục lên, Lý Minh Đình bình tĩnh nhìn mắt khỉ ốm nam sinh, xoay người đối lấy mâm nam sinh nói, ngượng ngùng, ngươi một lần nữa đánh một phần đi, ta tới trả tiền. Nam sinh gãi gãi đầu nói, tính, ngươi cũng không phải cố ý, ta chính mình tới. Hắn xoay người một lần nữa đánh đồ ăn. Lý Minh Đình lấy ra giấy lau một chút trên người dầu mỡ. Thiển sắc vải bông áo sơ mi dính lên loại này dầu mỡ, trên cơ bản vô pháp rửa sạch sạch sẽ, nói cách khác, nàng cái này quần áo tám phần là xuyên không được. Lý Minh Đình rũ xuống con ngươi mí môi, chờ phía trước nam sinh đánh xong đồ ăn sau, nàng ngẩng đầu chủ động thế nam sinh soát tạp, sau đó lại đưa qua đi một bao giấy, này đốn tính ta, ngươi không cần chối tử. Thấy Lý Minh Đình đã soát tạp, nam sinh tuy rằng có chút ngượng ngùng, nhưng cũng không lại cự tuyệt. Hắn tiếp nhận giấy nói thanh cảm ơn, sau đó bưng mâm đồ ăn rời đi. Lý Minh Đình đánh xong đồ ăn đi góc ngồi xuống, mới vừa một lần nữa mở ra di động, trước mắt liền nhiều một đạo hắc ảnh. Lý Minh Đình ngẩng đầu, thấy được phía trước cùng nhau đánh đồ ăn nam sinh trên quần áo cũng còn dính vết bẩn. Nam sinh ngồi xuống, nhìn Lý Minh Đình cười một chút, sau đó chủ động mở miệng, ngươi hảo, ta kêu gì Duật Thần, ngươi tên là gì? Lý Minh Đình nhấp môi cười nhạt, Lý Minh Đình. Di Duật Thần di một tiếng. Tên này giống như ở nơi nào nghe qua. Lý Minh Đình chỉ cười một chút không nói chuyện, Di Duẫn Thần cũng cúi đầu gặm đùi gà, nhưng là một lát sau hắn đột nhiên ngẩng đầu lớn tiếng nói, ta biết ở nơi nào nghe qua, bảy ban có cái học sinh chuyển trường cũng kêu Lý Minh Đình, các ngươi trùng tên trùng họ ai? Lý Minh Đình ngước mắt, nhìn Di Duẫn Thần nhợt nhạt cười, hảo xảo. Di Duẫn Thần gãi đầu cũng cười, là đỉnh xảo. Vừa dứt lời, một đạo không chút để ý thanh âm ở cách đó không xa vang lên, Lý Minh Đình, còn không có ăn xong a? Di Duẫn Thần quay đầu, thấy được bưng không mâm Dung Hành đám người. Dung Hành thân hình thon dài, một tay đoan mâm một tay cắm túi, ánh mắt lười biếng tản mạn, một cái vô cùng đơn giản động tác lại có thể đem chung quanh người sấn đến ảm đạm không ánh sáng. Di Duẫn Thần nghĩ thầm, không hổ là trường học 13A, chính là này dung mạo khí độ cũng vượt qua bọn họ rất nhiều người. Đánh giá xong Dung Hành, Di Duẫn Thần quay đầu tới cấp Lý Minh Đình giải thích, bọn họ kêu không phải ngươi, Dung Hành là bảy ban, hắn kêu chính là bọn họ bảy ban cái kêu Lý Minh Đình. Lý Minh Đình nhuẩn miệng cười, không có giải thích. Chương 44 xem vi sư như thế nào cho người hết giận. Chỉ là không bao lâu, đưa xong không mâm Dung Hành một hàng liền đã đi tới. Dung Hành ở Lý Minh Đình bên người ngồi xuống, Ninh Nhạc Khang mấy người cũng đi theo ngồi xuống. Bọn họ không thấy Lý Minh Đình, mà là nhìn về phía đối diện Di Duẫn Thần hỏi, huynh đệ, ăn một bữa cơm như thế nào còn ăn trên quần áo. Di Duẫn Thần xấu hổ cười, ngó Lý Minh Đình liếc mắt một cái. Lý Minh Đình ngẩng đầu, thanh âm mềm ấm. Nhìn về phía Di Duẫn Thần trong mắt tràn đầy xin lỗi, là ta không cẩn thận đụng vào hắn, đem hắn đồ ăn lộng xái. Như vậy vừa nói, Ninh Nhạc Khang theo bản năng nhìn về phía Lý Minh Đình trước người, chỉ ngắm đến một chút vết bẩn đã bị Dung Hành cau mày ngăn trở tầm mắt. Xem nơi nào đâu. Ninh Nhạc Khang vội thu hồi tầm mắt, cười hì hì nói, ta liền nhìn nhìn, học bá quần áo giống như cũng làm dơ. Dung Hành liếc mắt Lý Minh Đình quần áo, ngữ khí có chút không hảo, ăn một bữa cơm cũng có thể đụng vào người khác. Lý Minh Đình không nói chuyện. Túi đầu lo chính mình dùng nữa, Di Duẫn Thần vội cấp Dung Hành giải thích, không phải Lý đồng học sai, là có người đẩy nàng một phen, sau đó nàng mới không cẩn thận đụng vào ta. Đẩy nàng một phen. Dung Hành meo lại mắt, ai a? Di Duẫn Thần Hầu kích động một chút, nhìn nhìn Lý Minh Đình, thấy Lý Minh Đình không phản ứng sau mới lại nhìn về phía Dung Hành, ta cũng không quen biết. Ninh Nhạc Khang vội nói, ngươi mau nhìn xem hắn còn ở đây không trung quanh, nhận ra tới cấp chúng ta chỉ một chút. Di Duẫn Thần bị bắt buông chiếc đũa, đầu giống cái máy giả quét giống nhau đổi tới đổi lui tìm người. Rốt cuộc, ở Dung Hành mấy người áp suất thấp bức bách hạ, Di Duẫn Thần thấy được cái kia khỉ ốm giống nhau nam sinh, ở kia, liền ở bên kia, ngồi xổm trên ghế cái kia chính là. Dung Hành ngước mắt xem qua đi, trong mắt gợi lên một mặt lãnh lệ. Đứng dậy trước, hắn vô Lý Minh Đình bả vai nhàn nhạt nói, nhìn hảo, xem vi sư như thế nào cho ngươi hết giận. Lý Minh Đình bị chụp đến sặc một chút, nàng ho khan vài tiếng, mới ngẩng đầu nhìn về phía Dung Hành đoàn người đi xa bóng dáng. Di Duẫn Thần ở đối diện dương miệng kinh ngạc nói, ngươi cùng Hành Ca rốt cuộc cái gì quan hệ? Các ngươi. Lý Minh Đình thu hồi tầm mắt, đối với Di Duẫn Thần nhợt nhạt cười, chúng ta là ngồi cùng bàn, hắn là sư phụ ta, ta chính là bảy bàn cái kia Lý Minh Đình. Di Duẫn Thần. Cáo tử. Nhìn Di Duẫn Thần bưng mâm đồ ăn cũng không quay đầu lại lưu đi góc, Lý Minh Đình khỏe môi ngoéo một cái, tuy có chút bất đắc dĩ, lại không có mở miệng cản hắn. Dung Hành mấy người tới rồi khỉ ốm nam sinh trước mặt, đá một chút cơm ghế. Khỉ ốm nam sinh đang cùng bằng hữu liêu vui vẻ, bị người đánh gãy sau quay đầu lại mắng, ai mẹ nó như vậy không tố. Hành Ca. Nhìn hắn trong nháy mắt đứng lên, Dung Hành dựa nghiêng ở bàn ăn bên cạnh, nâng nâng cằm, này cơm ghế là cho ngươi ngồi vẫn là cho ngươi dẫm. Khỉ ốm nam sinh không biết Dung Hành muốn làm cái gì, thanh âm thấp vài phần, ngồi. Vậy ngươi chân đạp lên mặt trên là muốn làm cái gì? Thực đường quản lý quy tắc chi tiết không thấy a? Khẩu hiệu của trường nội quy trường học không bối a? Lớn như vậy một cái đầu góc chi trên vai đương bài trí dùng. Khỉ ốm nam sinh bị mắng đến vẻ mặt run rẩy, lại cúi đầu không dám cãi lại. Dung Hành nhìn chằm chằm hắn sau một lúc lâu, lại quay đầu lại nhìn cách đó không xa Lý Minh Đình liếc mắt một cái. Lý Minh Đình còn ở cúi đầu văn nhã ăn đồ ăn, chỉ là ngẫu nhiên ngẩng đầu lên hướng bên này xem. Dung Hành nghĩ nghĩ, quay đầu lại hỏi khỉ ốm nam sinh, ngươi cơm nước xong không? Khỉ ốm nam nhìn mắt chính mình còn thừa một nửa cơm thẻ, nhịn xuống trong mắt thương tiếc nói, ăn xong rồi. Ăn xong rồi. Dung Hành nâng lên chân hướng tới hắn mông đá một chút. Chương 45 sạch mâm hành động khẩu hiệu ngươi cấp trở thành thí thả. Mâm đồ ăn còn thừa nhiều như vậy ngươi liền ăn xong rồi. Không biết cần kiệm tiết kiệm cự tuyệt lãng phí. Sạch mâm hành động khẩu hiệu ngươi cấp trở thành thí thả. Thấy Dung Hành nhìn chằm chằm hắn mâm đồ ăn, khỉ ốm nam cả khuôn mặt nhăn lại tới, ta đây hiện tại liền ăn. Dung Hành đôi tay cắm túi đứng ở một bên, ăn. Ăn đến sạch sẽ một cái mết đều đừng thừa. Khỉ ốm nam vội bưng lên mâm đồ ăn lùa cơm, tốc độ mau đến lệnh người giận sôi. Hắn đối diện nam sinh vốn dĩ đã ăn xong rồi, thấy thế vội đem chính mình mâm đồ ăn chung dư lại một chút đồ ăn canh cũng uống cái sạch sẽ. Chỉ là Dung Hành không thấy hắn, như cũ nhìn chằm chằm khỉ ốm nam, nếu ăn xong rồi, vậy nên làm việc. Nhìn thấy này thực đường bàn ăn cơm ghế đi. Chờ đợi sát đến sạch sẽ, thuận tiện cho môi đem cơm ghế nói tiếng thực xin lỗi, coi như là biểu đạt đối với ngươi dưới chân này đem cơm ghế xin lỗi. Khỉ ốm nam cả kinh nói, Hành. Hành Ca, toàn bộ sát xong. Dung Hành rũ xuống con ngươi nhìn mũi chân, ngữ khí không chút để ý, có vấn đề. Không thành vấn đề không thành vấn đề. Khỉ ốm nam trả lời thực mau, trong lòng lại nhịn không được rơi lệ. Toàn bộ thực đường bàn ăn cơm ghế, hắn đến sát đến năm nào tháng nào. Khỉ ốm nam bả vai rũ xuống, hắn đem không mâm đồ ăn đưa đến thu về chỗ, hỏi thực đường A-di muốn hai khối rẻ lau chuẩn bị sát bàn ăn cơm ghế. Dung Hành gọi lại hắn, đừng có gấp. Từ bên kia bắt đầu. Khi ốm nam theo Dung Hành tầm mắt xem qua đi, một cái ăn mặc thiển sắc áo trên chắt đuôi ngựa nữ đồng học ánh vào mi mắt. Nàng đang ngồi ở trong một góc ăn cơm, mặt mày ôn hòa bình tĩnh, động tác văn nhã có lễ. Chỉ là trước người kia tảng lớn vết bẩn, thoạt nhìn phá lệ chói mắt. Khi ốm nam nhớ tới chính mình đẩy người sự, đồng nhiên cảm thấy Dung Hành đột nhiên đối hắn làm khó dễ, có lẽ là bởi vì cái này nữ sinh. Nhưng hắn không biết Dung Hành nhận thức cái này nữ sinh a. Thấy Dung Hành nhìn chằm chằm hắn, khi ốm nam sinh chỉ có thể nâng bước chân hướng bên kia góc đi đến. Dung Hành mấy người liền đi theo khi ốm nam sinh phía sau. Tới rồi góc trước bàn, khi ốm nam sinh đem rẻ lau đặt lên bàn qua lại xoa xoa, sau đó trộm ngó mắt Lý Minh Đình. Lý Minh Đình đã cơm nước xong, chính thong thả ung dung thu thập mâm đồ ăn chiếc đũa. Nhìn đến Lý Minh Đình mâm đồ ăn còn thừa mấy cây rau xanh, khi ốm nam lập tức quay đầu nhìn về phía Dung Hành. Dung Hành gõ gõ cái bàn, làm như không thấy nói, nhìn cái gì mà nhìn. Ngươi có phải hay không đã quên cái gì? Khỉ ốm nam lập tức quay đầu lại, đối với trước mắt bàn ghế nhỏ giọng nói, thực xin lỗi. Lý Minh Đình tay dừng một chút, tầm mắt ở khỉ ốm nam trên người đảo qua, sau đó nhìn về phía Dung Hành. Dung Hành liếc nhìn nàng một cái, lại đối khỉ ốm nam nói, thanh âm quá nhỏ, không thành ý, này ghế rửa cự tuyệt tiếp thu người xin lỗi. Khỉ ốm nam dứt khoát nhắm mắt lại, lớn tiếng nói, thực xin lỗi. Sau khi nói xong, hắn còn chủ động cúc một chút cùng, không lưng phương hướng, chính hướng tới Lý Minh Đình. Lý Minh Đình nói cái gì cũng chưa nói, nàng không coi ai ra gì bưng lên không mâm đồ ăn, nhìn mắt khỉ ốm nam hậu đối Dung Hành nói, ta về trước phòng học. Dung Hành nhẹ nhàng gật đầu. Nhìn Lý Minh Đình rời đi, khỉ ốm nam lúc này mới đáng thương vô cùng nhìn về phía Dung Hành, Hành ca, ta đã nói tạ tội, có thể hay không? Không thể. Dung Hành nhìn hắn, cười như không cười, ngươi xin lỗi là cho cơm ghế xin lỗi, này toàn bộ thực đường lại không chỉ này một phen ghế rửa. Khỉ ốm nam sắp khóc ra tới, Hành ca có thể hay không châm trước một chút, ta biết sai rồi. Dung Hành dù bận vẫn ung dung nhìn hắn, nơi nào sai rồi. Ta không nên cơm thừa, không nên chân đạp lên trên ghế ăn cơm, không nên đẩy nữ đồng học. Chương 46 ngươi có phải hay không đối ta ẩn tàng rồi cái gì? Dung Hành tấm tắc hai tiếng, nghe một chút ngươi này tố chất, ngươi còn có cái học sinh bộ dáng sao. Không nghĩ sát cái bàn cũng đúng, đem thực đường quản lý quy tắc chi tiết cùng nội quy trường học khẩu hiệu của trường bối sẽ, buổi chiều tan học trước chúng ta khảo sát. Khi ốm nam sinh trực tiếp ngây người, vẻ mặt không thể tin tưởng. Dung Hành nhìn chăm chăm hắn, sát cái bàn vẫn là bối khẩu hiệu của trường. Bối khẩu hiệu của trường. Khi ốm nam trên trán nổi lên hãn, nhưng vẫn là nghĩa vô phản cố lựa chọn người sau. Dung Hành cũng không lại khó xử hắn, nhìn thời gian sau nói, vậy cút đi. Khi ốm nam sinh lập tức cũng không quay đầu lại lăn. Ninh Nhạc Khang hỏi Dung Hành, liền như vậy tính á Hành ca. Dung Hành liếc hắn một cái, vậy ngươi muốn thế nào? Tốt xấu giao hấn một chút hắn nha, cũng không nhìn xem học bá là chúng ta ai che chở. Dung Hành cười một tiếng, vỗ vỗ Ninh Nhạc Khang bả vai nói, đến lúc đó, Lao Hoàng phải tới tìm ngươi tâm sự. Nhớ tới Lao Hoàng Đường Tăng giống nhau lại nhải, Ninh Nhạc Khang một ngạnh, sau đó nháy mắt từ bỏ. Mấy người kề vai sát cánh trở về phòng học, Dung Hành ở cuối cùng một loạt ngồi xuống, thói quen tính cầm lấy bóng rổ ở trên tay dạo qua một vòng. Thấy Lý Minh Đình túi đầu đọc sách cũng không nhìn hắn, Dung Hành liếc mắt một cái sau nói, vì sư giúp ngươi hết giận, cũng không cảm tạ một chút. Lý Minh Đình ngẩng đầu, hắc bạch phân minh mắt to nhìn Dung Hành sau một lúc lâu, sau đó con mắt cười, đa tạ sư phụ. Dung Hành tránh đi nàng tầm mắt, ho nhẹ một tiếng, không thành ý. Lý Minh Đình đem trên bàn cái ly đẩy qua đi nói, thuần thiên nhiên vô tăng thêm mật ong thủy, sư phụ uống một ngụm. Nghĩ đến chính mình phía trước lầm uống lên Lý Minh Đình thủy, Dung Hành trên mặt nóng lên, dứt khoát xoay người đưa lưng về phía Lý Minh Đình, mật ong thủy có cái gì hả uống. Lý Minh Đình thở dài, ghé vào trên bàn nhìn Dung Hành cái óc, kia làm sao bây giờ? Ta nghĩ không ra cái gì cảm tạ đồ vật. Dung Hành không nói chuyện. Sau một lúc lâu, hắn quay đầu tới nói, ta thế ngươi nghĩ ra được. Lý Minh Đình chớp đôi mắt hỏi, cái gì? Ta có quyển sách bị Lão Hoàng tịch thu, ngươi giúp ta trộm trở về. Lý Minh Đình. Nàng ngồi dậy nghiêm trang nói, văn nhân đều có ngạo cốt, thứ đồ nhi khó làm này chờ gà gãy cẩu trộm việc. Dung Hành mắt lẽ nhìn nàng, ngữ khí khinh bỉ, không nghĩ làm liền nói thẳng, văn châu châu xả cái gì con bê. Lý Minh Đình thấp thấp cười rộ lên, cười xong sau mới nói, ân, không nghĩ làm. Dung Hành. Dung Hành xoay người, bình tĩnh nhìn Lý Minh Đình sau một lúc lâu. Xem hắn mày nhíu chặt giống ở tự hỏi cái gì vấn đề, Lý Minh Đình hỏi, ta trên mặt có cái gì? Dung Hành nheo lại đôi mắt, ta cảm thấy ngươi có điểm không thích hợp a. Không đúng chỗ nào. Dung Hành buông bóng rổ, dựa vào tường tiếp tục nhìn chằm chằm Lý Minh Đình. Ngươi ngày hôm qua vừa tới thời điểm, cùng ta nói chuyện cũng không phải là cái dạng này. Lý Minh Đình nghiêng đầu xem hắn, hiếu kỳ nói, ta đây là bộ dáng gì? Dung Hành tưởng nói ngoan ngoãn văn tịnh yếu đuối dễ khi dễ như vậy từ, khả đối thượng Lý Minh Đình nhấp nháy mắt to khi, rồi lại cũng không nói ra được. Hôm nay Lý Minh Đình, cùng này tám chữ hoàn toàn xả không bên trên. Không chỉ có dám cho hắn sắc mặt xem, còn dám nói chuyện thời điểm cho hắn hạ bộ. Thật là phản thiên. Hai người đối diện sau một lúc lâu. Dung Hành sụ mặt nói, ngươi có phải hay không đối ta ẩn tàng rồi cái gì? Lý Minh Đình đôi mắt chớp chớp, hỏi lại Dung Hành, thì như ngươi cũng không giống đại gia cho rằng như vậy ngoan. Dung Hành tới gần Lý Minh Đình, ánh mắt sâu thẳm, thì như ngươi kỳ thật cũng tưởng tượng ta như vậy. Lý Minh Đình khỏe môi hơi hơi gợi lên, giống ngươi loại nào? Dung Hành sửng sốt một chút, ngay sau đó ngồi trở lại đi, thanh âm lãnh đạm, lên trò chơi. Chương 47 tiểu tỷ tỷ chúng ta mang người phi. Đề tài đột chuyển, Lý Minh Đình thấy Dung Hành đã mở ra trò chơi, cười nhạt nhìn Dung Hành sau một lúc lâu, cũng từ cặp sách lấy ra di động. Trò chơi giao diện vẫn là quen thuộc cái kia, Lý Minh Đình mới vừa đi vào liền thu được Dung Hành mời. So sánh vừa mới bắt đầu học tập chơi game, Lý Minh Đỉnh tiến bộ phi thường trực quan, mặc kệ là thao tác vẫn là ý thức, đã hoàn toàn thoát ly tay mơ trình độ. Dung Hành mặt mày thư hoãn, liếc Lý Minh Đỉnh liếc mắt một cái sau, dựa ở phía sau trên tường nói, đánh đến không tồi. Lý Minh Đỉnh nhấp môi cười nhạt không nói gì, thật dài lông mi rũ xuống, sân đến trẻ con phì khuôn mặt phi thường ngoan ngoãn. Nàng trắng nón mảnh khảnh ngón tay ấn ở trên màn hình di động, nhanh chóng thao túng mấy cái trò chơi công năng kiện, liếc mắt một cái nhìn lại lại có chút cảnh đẹp ý vui cảm giác. Hai người an tĩnh cầm di động, chung quanh trong lúc nhất thời chỉ còn lại có trò chơi nhân vật phối âm. Lý Minh Đình ở trò chơi phương diện rất có thiên phú, cũng phi thường cảm thấy hứng thú, nhưng tự chủ cũng so Dung Hành trong tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều. Buổi chiều chung đi học một vang, nàng lập tức rời khỏi trò chơi đem điện thoại bỏ vào cặp sách chung, liền xem cũng chưa xem một cái, tuyệt tình tựa như một cái cha nam. Nhưng thật ra Dung Hành, còn nhìn di động thượng đồng đội rời khỏi trò chơi nhắc nhở sửng sốt sau một lúc lâu. Một cái buổi chiều khóa kết thúc, trước khi đi Lý Minh Đình lại ước Dung Hành, buổi tối cùng nhau trò chơi sao. Dung Hành đứng lên, phi thường ngạo kiểu sách lên cặp sách, không chơi, ta muốn học tập. Lý Minh Đình cười tủm tỉm ai một chút đầu, kia cố lên nhà, lập tức nguyệt hảo. Sau khi nói xong, nàng cong lên cặp sách ra phòng học. Nhìn Lý Minh Đình bóng dáng đi xa, Dung Hành cười lạnh một tiếng, mặt vô biểu tình. Nguyệt hảo. Ngoạn ý nhi này cùng hắn có quan hệ sao? Về đến nhà sau, bị Lý Ba Lý Mẹ Ân cần dạy bảo phải chú ý dinh dưỡng cân đối một phen, Lý Minh Đình đào lô thai trốn vào phòng ngủ, cấp Lê Tố đã phát cái thăm hỏi tin tức. Lê Tố cũng không biết ở vội cái gì, thật lâu lúc sau mới hồi quá tin tức tới nói không có việc gì. Lý Minh Đình biết Lê Tố bên kia tình huống tương đối đặc thù, cũng không lại hỏi nhiều, viết xong tác nghiệp sau liền thượng tuyến bắt đầu chơi trò chơi. Tuy rằng Dung Hành nói nàng trò chơi hiện tại chơi đến không tồi, nhưng Lý Minh Đình rất có tự mình hiểu lấy, cái này không tồi cũng giới hạn trong tay mơ chung không tồi, so với Dung Hành cái loại này trình độ, hẳn là còn kém rất nhiều. Thượng tuyến sau, Lý Minh Đình vào anh hùng huấn luyện doanh, đem pháp sư vị trí một ít nhân vật lặp lại nghiền ngẫm huấn luyện. Chờ huấn luyện doanh kết thúc, mới vừa trở lại đại sảnh liền thu được một cái phụ cận người tổ đội mời. Lý Minh Đình đối với trong trò chơi xã giao công năng còn không quá thuần thục, bạn tốt danh sách cũng chỉ có Dung Hành cùng Ninh Nhạc Khang đám người. Bởi vậy ngày thường chơi game cũng chỉ là cùng Dung Hành mấy người chơi. Nay vẫn là lần đầu tiên có người chủ động mời nàng, Lý Minh Đình liền thực nhanh lên đồng ý. Tổ đội tiến vào sau, một đám nam sinh ồn ào thanh âm vang lên. Đủ 5 người, khai khai khai. Là cái tiểu tỷ tỷ ha. Tiểu tỷ tỷ khai giọng nói bái, chúng ta mang ngươi phi. Lý Minh Đình xem xét sau một lúc lâu, phát hiện 5 người bên trong liền chính mình không khai giọng nói, liền cũng đi theo mở ra, các ngươi hảo. Mềm ấm thanh âm đột nhiên toát ra tới. Làm một đám vô cùng náo nhiệt nam sinh đột nhiên an tĩnh một chút. Nhưng thực mau, liền có người hưng phấn đáp lời, tiểu tỷ tỷ thanh âm thật là dễ nghe. Tiểu tỷ tỷ bao lớn rồi? Cũng là học sinh đi. Tiểu tỷ tỷ ngươi chơi cái gì anh hùng? Lý Minh Đình thấy người nói chuyện tương đối nhiều, chỉ chọn cuối cùng một cái trả lời, ta chơi trung lộ. Sau khi nói xong, nàng tuyển nhất thuận tay Angela. Chương 48 cái gì nghiệt đồ, trục xuất sư môn tính. Lý Minh Đình trò chơi sơ chơi, trình độ chẳng ra gì. Angela chơi tự nhiên cũng chẳng ra gì. Nghe một đám nam đồng đội ríu rít rêu cợt đối diện đồ ăn, Lý Minh Đình một câu không nói. Chỉ cần không phải ghét bỏ chính mình đồ ăn là được. Chơi chơi, nàng phát hiện chính mình phía trên bên phải giao diện, nhiều một cái quan chiến người. Cơ lắc mở vừa thấy, quan chiến bạn tốt ID Tân Hồ Trang Diệu lâu năm. Lý Minh Đình nghĩ đến này ID chủ nhân, nhịn không được chọn một chút mi. Không phải nói phải hảo hảo học tập sao? Như thế nào lại lên trò chơi? Trò chơi đã đánh tới hậu kỳ, Lý Minh Đình nghĩ này đem thắt thúc lúc sau đi ước Dung Hành, không nghĩ tới mới từ đối với cục diện chiến đấu đi ra ngoài, 5 người tiểu đội lại khai. Lý Minh Đình, nay tuyệt bích là độc thân vài thập niên tốc độ tay. Đồng đội nhưng thật ra rất nhiệt tâm, vẫn luôn chiếu cố Lý Minh Đình, anh hùng vị trí cũng là ưu tiên Lý Minh Đình tuyển. Thấy vậy tình huống, Lý Minh Đình đột nhiên tới hứng thú, hỏi, ta có thể chơi đánh giá sao? Đội ngũ trầm mặc vài giây, một cái hơi mang ý cười thanh âm vang lên. Có thể. Lý Minh Đình cường điệu một chút, ta trước nay chưa từng chơi đánh giã. Không có việc gì. Đồng đội như vậy có nắm chắc, Lý Minh Đình cũng không thể túng, nàng tuyển một cái anh hùng nhiệt độ tối cao Lý Bạch. Không nghĩ tới tiến vào trò chơi, anh hùng kỹ năng đều còn không có sở minh bạch, đã bị người lộng chết 5 lần. Lý Minh Đình lần đầu cảm thấy chính mình tâm thái có chút băng. Nhưng nàng tính cách, chú định chính là đón khó mà lên người. Như vậy khó thao tác anh hùng cùng vị trí, ngược lại làm nàng nổi lên hứng thú. Nhìn trò chơi mau kết thúc, Lý Minh Đình trước tiên cấp mọi người chào hỏi, ta quá cúi bắp, chờ hạ đi trước huấn luyện doanh quen thuộc anh hùng, các ngươi chơi. có mấy cái nam hải tử kêu kêu quát quát nói, đừng đi nha tiểu tỷ tỷ, không ai ghét bỏ ngươi. Đúng vậy, chúng ta có đại lão mang phi, ngươi nằm thắng là được. Cái kia nhất cụ quyền lên tiếng đại lão cũng nói, có thể ở đối chiến quen thuộc. Đồng đội đều nói như vậy, Lý Minh Đình liền cũng không hề chối từ, dứt khoát khai cục tất tuyển Lý Bạch. Một lòng đi làm trò chơi thời điểm, liền đem Dung Hành cấp ném vào một bên. Dung Hành còn rụt rè đai ở tổ đội trong phòng, chờ Lý Minh Đình tới mời hắn. Hắn lúc trước đi quan chiến Lý Minh Đình, chính là rất cao điều, cố ý làm Lý Minh Đình thấy được. Nếu thấy được, kia Lý Minh Đình ra tới sau khẳng định muốn mời hắn cùng nhau khai hắc. Ai làm cho bọn họ là thầy cho đâu. Nhưng Dung Hành chờ rồi lại chờ, chờ đến Lý Minh Đình 3-4 cục đều đánh xong, cũng không có tới mời hắn. Nhìn thời gian đã qua đi 1 giờ, Dung Hành nhất thời khí thượng trong lòng, dứt khoát hạ tuyến. Này cái gì nghiệt đồ, trục xuất sư môn tính. Lý Minh Đình phát hiện Dung Hành mấy ngày nay đều không mấy ưa thích chính mình. Hoặc là ở phòng học cố tình bỏ qua chính mình, hoặc là liền chơi game thời điểm không kêu nàng. Lý Minh Đình nghĩ, đại khái là chính mình lại nơi nào vô tình đắc tội vị này đại lão, cho nên bị cố ý xử lý lạnh đối đãi. Nhưng nàng minh bạch nguyên do cũng chỉ là ở bên cạnh nhìn, không giống vừa tới mấy ngày nay chủ động thấu đi lên. Nàng đã có chút sờ minh bạch, 17 tuổi Dung Hành rốt cuộc là cái gì tâm tính. Ngạo kiêu mạnh miệng, lại đơn thuần non nớt. Như vậy thiếu niên, tuy rằng kỳ kỳ quái quái, nhưng cũng khả khả ái ái. Đem khả khả ái ái Dung Hành hình tượng ghi tạc trong lòng, Lý Minh Đình dứt khoát một lòng làm học tập. Nàng gần nhất ở phụ cận người đại lao chỉ đạo hạ, đánh giá trình độ tiến bộ vượt bậc. Cho nên trò chơi có thể tạm thời bông, mà trước mắt phải làm sự, là đem đi vào Bình Dương cao trung trận đầu nguyệt khảo bắt lấy. Bởi vì trận này nguyệt khảo, là toàn bộ dê tỉnh cao nhị niên cấp đại hình liên khảo, thành tích sẽ tiến hành toàn tỉnh xếp hạng. Tưởng tượng đến đã từng trường học cũ tỉnh trường trung học phụ thuộc, Lý Minh Đình hai tròng mắt hơi ám vài phần. Chương 49 người muốn nước ta. Nguyệt khảo đã đến khi, Dung Hành rốt cuộc chịu ngạo kiểu cùng Lý Minh Đình nói thượng nói mấy câu. Trong phòng học học sinh đều ở thu thập sách vở quét tước vệ sinh, Dung Hành giống không xương cốt dường như dựa nghiêng ở bàn học thượng xem Lý Minh Đình. Thấy Lý Minh Đình chỉ rũ mặt mày sửa sang lại sách giáo khoa, hắn nhịn không được gõ gõ cái bàn, khảo thí kết thúc có tính toán gì không? Lý Minh Đình ngẩng đầu, dùng hơi mang mê mang ánh mắt nhìn hắn. Từ trước đến nay bị chát khởi tóc đen hôm nay rối tung trên vai, trong suốt xinh đẹp ánh mắt khẽ nhếch, như là vào nhầm nhân loại thế giới nai con, đầy mặt đơn thuần vô tội. Dung Hành hầu kết động một chút, bước qua mặt đi, dùng tốn nhị bát kéo điệu nói, nguyệt khảo kết thúc, có 3 ngày kỳ nghỉ. Lý Minh Đình phục hồi tinh thần lại. Nàng nhìn thủ hạ sách vở, lại ngẩng đầu xem Dung Hành, ngươi muốn ước ta. Dung Hành, ta không phải ước ngươi, ta chỉ là thông chi ngươi một chút, đến lúc đó đại gia cùng nhau đi ra ngoài chơi. Dung Hành nói, phi thường cố tình cường điệu một chút, Nhạc Khang nói ngươi là thuộc về chúng ta đoàn thể một phân tử, vô luận như thế nào đều đến mang lên ngươi. Lý Minh Đình thấy thế, hướng Ninh Nhạc Khang vị trí thượng nhìn thoáng qua. Ninh Nhạc Khang đang ở cùng ngồi cùng bàn nói chuyện, vẻ mặt vui cười, hoàn toàn không chú ý tới bên này. Lý Minh Đình thu hồi tầm mắt, gật đầu một cái, hảo à, các ngươi nói đi làm cái gì vậy làm cái gì. Dung Hành đôi mắt lóe lóe, khoe môi gợi lên một mạt độ cung, ngươi nói à, kia nguyệt khảo kết thúc thấy. Lý Minh Đình cười cười, lấy ra di động ghi chú thời gian, sau đó tiếp tục sửa sang lại cặp sách. Phòng học toàn bộ bị thanh ra tới sau, cao nhị niên cấp khu dạy học đã bị phong lên, Lý Minh Đình trước tiên trở về nhà. Lý Ba đang ở trong nhà nghiên cứu trung nghệ, nghe được Lý Minh Đình trở về, cởi xuống tạp dề lôi kéo nàng muốn đi ra ngoài mua nước chấm. Lý Minh Đình dựa vào trên sofa nói, mệt, làm ta chấm rãi. Lý Ba ngồi ở đối diện, nhìn Lý Minh Đình sắc mặt thật cẩn thận hỏi, hôm nay ở trường học thế nào? Lý Minh Đình ngước mắt nhìn hắn một cái, cười cười, thực hảo a, ngày mai muốn liên khảo. Lý Ba vội nói, ngươi trình độ khẳng định không thành vấn đề. Không sợ ta lần này thi rất cho ngươi mất mặt. Hắc, ném người nào a? Lý Ba ngồi ngay ngắn lên, tay ở trên tạp dề xoa xoa, thoạt nhìn đã rất có gia đình chủ phu bộ dáng, thi rất thuyết minh ta còn có tiến bộ không gian, đó là nên cao hứng chuyện này, liền xem ngươi lấy cái gì tâm thái đối nó. Lý Minh Đình nhìn Lý Ba sau một lúc lâu, lại nhìn chung quanh một vòng nhà ở, đống nhiên ngồi dậy. Ba. Thấy nàng biểu tình nghiêm túc, Lý Ba nhịn không được khẩn trương một cái trước mắt, cũng đi theo ngồi thẳng, làm sao vậy? Lý Minh Đình đôi tay giao nhau, trầm mặc vài giây sau hỏi, ngươi trong khoảng thời gian này vẫn luôn ngốc tại trong nhà, có phải hay không thực không vui? Lý Ba sửng sốt. Sau đó Lý Minh Đình nhìn đến, hắn đặt ở đầu gối đôi tay giật giật. Đôi tay kia trước kia là lấy bút gõ máy tính làm công, hiện tại mặt trên lại dính đầy bột mì, thậm chí còn có rất nhỏ miệng vết thương lưu ngân. Lý Minh Đình chỉ là nhìn quét liếc mắt một cái, liền lại đối thượng Lý Ba khuôn mặt. Lý Ba cũng không biết suy nghĩ cái gì, thần sắc từ một cái chớp mắt xấu hổ tới rồi bình tĩnh. Cha con hai mặt đối mặt ngồi trong chốc lát, Lý Ba mới mặt mày hòa hoãn xuống dưới, lộ ra một tia ý cười. Không có không vui. Hắn nói, so sánh với trước kia vội vội vàng vàng, ta kỳ thật còn tương đối hưởng thụ hiện tại sinh hoạt. Lý Ba đứng dậy, đi vào phòng bếp bưng một mầm tạc viên ra tới cấp Lý Minh Đình ăn, nếu không phải lần này thời gian dài đại ở trong nhà, ta xác thật thể hội không đến mẹ ngươi trước kia ở trong nhà có bao nhiêu không dễ dàng. Trước 50 cái này ra rời đi nàng, hoàn toàn chuyển không được. Lý Ba chỉ vào trên ban công quần áo nói, trước kia ta sau khi trở về, chỉ biết đem quần áo ném vào dơ y hề rổ, ngày hôm sau lại xuyên sạch sẽ bất tốt, lại trước nay không nghĩ chúng nó là như thế nào biến sạch sẽ. Ta còn thích ở trên bàn cơm chỉ điểm mẹ ngươi làm đồ ăn, nói cái này muối trọng cái kia muối phai nhạt. Hiện tại ngẫm lại, mẹ ngươi tính tình là thật sự hảo, không đem mâm khấu ta trên mặt đã là đối ta lớn nhất chịu đựng. Lý Minh Đình cười rộ lên, Lý Ba cũng đi theo cười rộ lên, nhưng Lý Minh Đình rõ ràng thấy được hắn trong mắt trong suốt. Buổi sáng nàng so với ta đi làm thời gian còn muốn sớm, lại ngày qua ngày rời giường kiên trì giúp chúng ta làm bữa sáng, có đôi khi bữa sáng mới vừa làm tốt nàng liền tới không kịp ăn đi trước. Một năm 300 nhiều ngày, nàng bữa sáng trước nay đều là đúng giờ đặt ở trên bàn cơm, chính mình ăn bữa sáng số lần lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lý Ba ngồi ngay ngắn thân mình thả lỏng lại, Lý Minh Đình thế nhưng nhìn hắn bối có chút cong, như là bị cái gì trọng vật áp xuống đi dường như. Mẹ ngươi thực không dễ dàng. Lý Ba nhẹ giọng nói, cái này ra rời đi nàng, hoàn toàn chuyển không được. Liên tính là ta hiện tại đã ở nhà chuyên môn làm những việc này, ta đều luống cuống tay chân, lòng có dư mà lực không đủ. Huống chi nàng trước kia, còn có rất nhiều công tác phải làm. Lý Ba khỏe mắt nếp nhăn đôi lên, tươi cười có chút chua xót, cho nên, ta không phải không vui, chỉ là có chút vì nàng khổ sở. Thậm chí tưởng tượng đến ngươi thành niên kết hôn sau, cũng vì một cái khác không biết tốt xấu nam nhân vất vả cần cù làm lụng vất vả, ta liền phi thường khổ sở. Ngươi không biết, ta và ngươi mẹ kết hôn trước, nàng cũng là trong nhà hòn ngọc quý trên tay, nàng cái gì đều sẽ không làm. Nàng hiện tại hiền huệ, đều là bị hôn sau sinh hoạt bước ra tới, bị ta đương nhiên bước ra tới. Lý Minh Đình tâm bị này đoạn lời nói đánh trúng, mắt khung mạc danh toan lên. Cho nên đời trước mẫu thân, ở mấy lần khắc khẩu không có kết quả sau, dứt khoát kiên quyết đề ra ly hôn, nghĩa vô phản cố vứt bỏ cái này trói buộc nàng gần 20 năm gia đình. Mà khi đó, chính mình cùng phụ thân còn không hiểu nàng, chỉ cảm thấy nàng tuyệt tình, ở thời khắc mấu chốt bỏ bọn họ mà đi. Lý Ba hốc mắt phím hồng, hắn không có lại xem chính mình nữ nhi, chỉ là tay đặt ở quần thượng xoa xoa, cho nên ta muốn thấy đủ. Trên đời này không phải bất luận cái gì một người nam nhân đều có thể gặp được như vậy thê tử. Hắn đã như vậy hưởng thụ 20 năm, hiện giờ chỉ là thân phận đảo ngược một chút, hắn liền chịu không nổi. Kia trước kia thê tử đâu? Phòng có một lát an tĩnh. Sau đó, một tiếng chìa khóa chuyển động khóa cửa tạm sát thanh truyền đến. Lý mẹ đẩy cửa ra, nhìn đến trong phòng khách cha con, kinh ngạc nói, các ngươi ngồi ở đây làm gì đâu? Lý Ba vội đứng lên, đi qua đi thực tự nhiên đem bao tiếp nhận tới bông, hỏi, Liêu một lát tiên, ngươi hôm nay như thế nào trở về sớm như vậy? Có đói bụng không? Lý mẹ đổi đi giày nói, không đói bụng, hôm nay rảnh rỗi, cũng chưa làm chuyện gì liền trước tiên đã trở lại. Đi tới ở trên sofa ngồi xuống, Lý mẹ nhìn đến trên bàn tạp viên, cầm lấy một cái cắn một ngụm. Ân, không tồi nha, ngoài giòn trong mềm. Lý Ba tức khắc kiêu ngạo nheo lại mắt, đó là, ta nhưng cân nhắc một ngày đâu. Lý mẹ nghiêng mắt nhìn hắn, lại đạp hư không ít đồ vật đi. Lý Ba hắc hắc cười, lại không nói lời nào, chỉ đem mâm hướng Lý mẹ bên kia đẩy đẩy. Lý mẹ thực thích tạp viên, Lý Ba là cố ý vì nàng làm, hai người trong lòng đều rõ ràng. Nhìn bọn họ phu thê gian tự nhiên ôn nhu hỗ động, vắt ngang ở Lý Minh Đình trái tim về điểm này khổ sở, nháy mắt liền không còn sót lại chút gì. Ly hôn, đã là đời trước sự. Chương 51 tưởng ngươi. Đời này cha mẹ, có lẽ đã sớm tìm được rồi mâu thuẫn căn nguyên chỗ, cũng đã sớm minh bạch nên như thế nào hảo hảo duy trì cùng kinh doanh đoạn hôn nhân này. Cho nên bọn họ kết cục, sẽ không giống đã từng phát sinh như vậy, phá thành mảnh nhỏ, đầy đất lông gà. Nhìn đến nơi này, Lý Minh Đình dứt khoát nắm lên cặp sách đứng dậy, xài bước vào phòng ngủ. Lý Ba ở sau người kêu nàng, ăn chút nhi viên A. Không ăn. Lý Minh Đình đầu cũng chưa hồi, tỉnh quay dậy các ngươi tú ân ái. Phòng ngủ môn ầm một tiếng đóng lại, Lý Ba quay đầu tới cùng Lý mẹ đối diện. Một lát sau, cùng nhau cười khai. Tỉnh liên khảo động tĩnh pha đại, Lý Minh Đình trường thi bị an bài ở Bình Dương cao trung đệ nhất trường thi. Thực ngoại ý muốn chính là, Dung Hành cùng nàng cùng trường thi, còn trước sau bàn. Giám thị lao sư còn chưa tới, Dung Hành chọc chọc Lý Minh Đình phía sau lưng, tính toán khảo đệ nhất sao. Lý Minh Đình quay đầu xem hắn, thần sắc tự tin lại không nói lời nào. Dung Hành khỏe môi giơ lên, cười đến có chút thiếu tấu, ở tỉnh trường trung học phụ thuộc vẫn luôn lấy đệ nhất, tới Bình Dương liền thành tích lùi lại, trường học chính là phải bị mắng. Lý Minh Đình chọn một chút mi, ngữ khí định liệu trước, yên tâm. Sau khi nói xong, nàng liền quay lại thân. Nhìn nàng thon gầy lại đĩnh bạt phía sau lưng, Dung Hành tươi cười phai nhạt xuống dưới. Rất quen thuộc một màn. Lại ở đã từng, bọn họ chi gian cách hai cái lối đi nhỏ, cùng với năm cái đồng học. Cũng là như vậy thon gầy đĩnh bạt phía sau lưng, sắc mặt lại rất lạnh nhạt, giống cái bệ nghệ nhân gian vương giả giống nhau, cùng bất luận kẻ nào đều vô giao lưu. Nàng không có bằng hữu, cũng không yêu cùng người giao tiếp, trong mắt chỉ có học tập. Đây là giáo nội lão sư đồng học thống nhất đánh giá. Dung Hành nghĩ đến đây, đột nhiên ngoác mấp môi, sau đó cúi đầu. Khảo thí thời gian thực khẩn trương, Lý Minh Đình chỉ cần đắm chìm ở một việc bên trong khi, chung quanh bất luận cái gì biến động đều sẽ không ảnh hưởng đến nàng. Thế cho nên Dung Hành đã giao không cuốn ra phòng học, nàng cũng không biết. Chờ đến khảo thí kết thúc, nàng quay đầu nhìn về phía sau khi, mới phát hiện mặt sau Châu ngồi không. Lý Minh Đình quay đầu ra bên ngoài xem, phát hiện Dung Hành ghé vào hàng hiên lan can thượng phát ngốc. Thiếu niên khó được có như vậy phóng không thời điểm, thần sắc bình thản ôn nhã, cùng bình thường ngạo kiểu bĩ khí hoàn toàn bất đồng. Nhưng thật ra cùng 27 tuổi khi thanh niên có chút trùng hợp. Lý Minh Đình an tĩnh nhìn sau một lúc lâu, đi ra phòng học đứng ở hắn bên cạnh. Suy nghĩ cái gì? Dung Hành quay đầu nhìn Lý Minh Đình liếc mắt một cái, lại thu hồi tầm mắt nhìn về phía cách đó không xa sân thể dục. Thưa ngươi! Lý Minh Đình bị Dung Hành nói sửng sốt một chút, bên hai lại có chút hiếm thấy nóng lên. Nhưng Dung Hành thực mau liền giải thích lên, ta suy nghĩ, hiện tại ngươi, vì cái gì cùng trước kia ngươi chênh lệch như thế đại? Lý Minh Đình nhạy bén bắt lấy trong lời nói trọng điểm tin tức, trước kia ta. Ngươi trước kia nhận thức ta. Dung Hành liếc xéo liếc mắt một cái Lý Minh Đình, lại không nói chuyện. Lý Minh Đình ở trong đầu qua thật lâu, đều nghĩ không ra trước kia khi nào cùng Dung Hành từng có giao thoa. Trên dưới hai đời, nàng cùng Dung Hành nhận thức, đều là từ Bình Dương cao trung bắt đầu. Đời trước rất đơn giản, bị Dung Hành đổ quá một lần sau, liền lại chưa thấy qua mặt thẳng đến sau lại viện nghiên cứu tái ngộ. Đời này, cũng là tiến ban sau trở thành ngồi cùng bàn mới nhận thức. Cho nên, hắn câu kia trước kia ngươi, đến tột cùng là có ý tứ gì? Thấy học bá Lý Minh Đình trong mắt nhiều chút mê mang, Dung Hành tâm tình bỗng nhiên hảo lên. Hắn xoay người lưng dựa ở làn can thượng, nhìn trên hàng hiên phương cảm ứng đèn nói, không nói cho ngươi. Lý Minh Đình im lặng, một lát sau cũng dựa vào làn can thượng nói, ta đây cũng không hỏi, chính ngươi nghẹn đi. Liên tiểu tử này làm nhảm thuộc tính, hắn có thể nghẹn đến mức trụ. Chương 52 học bá. Ngươi đây là chuẩn bị đi đánh cướp. Lý Minh Định không nghĩ tới, Dung Hành lần này thật đúng là nghẹn lại. Mãi cho đến 3 ngày liền khảo kết thúc, Dung Hành cũng không nhắc lại cái này đề tài, ngược lại nhắc tới đi dã ngoại nướng bờ sự tình. Đây là khảo thí trước liền ước hảo, Lý Minh Định tự nhiên sẽ không chối từ. Tới rồi ước hảo buổi sáng, Lý Minh Định chạy xong bước trở về, tắm xong thay đổi thân hắc y hề quần dài. Sau đó lại đeo đỉnh đầu màu đen mũ lưỡi chai, cả người thoạt nhìn thon dài xoáy khí. Cùng ngày xưa ngoan ngoãn nữ điểm mỹ hình tượng hoàn toàn tương phản. Lý Ba xem xét nàng liếc mắt một cái, hầu nghi nói, ngươi đây là muốn đi cùng người đánh nhau. Lý Minh Đình có chút bất đắc dĩ, muốn lái xe, tưởng xuyên lưu loát điểm. Trên dưới hai đời, đọc sách thời điểm vẫn luôn xuyên áo sơ mi váy, nàng đều có chút xuyên nhị. Nếu không phải còn muốn làm cái lao sư gia trưởng trong mắt ngoan bảo, nàng cái gì quần áo đều ăn mặc ra tới. Lý Ba đương nhiên không phải cái loại này cổ hủ gia trưởng. Hắn chỉ là có chút ngoài ý muốn Lý Minh Đình thế nhưng thay đổi phong cách mà thôi, thấy Lý Minh Đình nói chuyện ngữ khí đều không đúng rồi, vội nói, này thân quần áo cũng đẹp, thực thích hợp ngươi. Nhìn ta khuê nữ, chân thật trường, cùng nàng mẹ giống nhau. Lý Minh Đình cười khẽ, cố ý trêu ghẹo Lý Ba, ngài lời này nghe tới giống đang mắng người. Nàng sau khi nói xong liền ra cửa, lưu lại Lý Ba ở trong phòng ngốc sau một lúc lâu. Lý Minh Đình không có vùng núi xe đạp, nàng cưới trước kia Lý mẹ mua đồ ăn thường xuyên dùng xe máy điện. Tới rồi ước định hảo tụ đầu địa phương, Lý Minh Đình mới phát hiện trong ban tới đồng học còn không ít. Trừ bỏ Dung Hành Ninh Nhạc Khang ngoại, còn có 7 ban mặt khác đồng học. Lý Minh Đình cùng này đó đồng học giao lưu không nhiều lắm, nhưng đại gia đối nàng ấn tượng đều không tồi. Nhìn đến Lý Minh Đình cũng kỵ xe điện, có mấy cái đồng dạng kỵ xe điện học sinh thấu lại đây, học bá, chúng ta bị cô lập. Bọn họ nói ta không phải tốt xã hội chủ nghĩa người nối nghiệp, kỵ cái xe đều phải lười biếng. Lý Minh Đình đỡ chán. Nhìn về phía cách đó không xa Dung Hành. Dung Hành chính nghiêng nghiêng ngồi ở xe đạp thượng, một chân đạp lên trên xe, một chân chi địa. Thấy Lý Minh Đình chiều hắn xem ra, hắn thu hồi trong mắt kinh ngạc, lộ ra một cái cười xấu xa, chân dài, kỵ xe điện dùng ít sức đi. Ngươi mang các nàng đi mua đồ vật thế nào? Lý Minh Đình không có bất luận cái gì dị nghị, mặt khác mấy cái kỵ xe điện thấy Lý Minh Đình đi rồi, liền cũng đi theo đi. Mấy người xuyên qua đường phố, tới rồi một chỗ siêu thị. Ước hảo địa phương tương đối thiên, quanh thân cũng liền này một nhà siêu thị quy mô còn không lớn. Thật vất vả ở bên trong mua đủ yêu cầu đồ vật, Lý Minh Đình mới vừa đi ra cửa, liền nghe được một người nam nhân hùng hùng hổ hổ nói, liền chờ ở một chung cửa. Đối, ta không lộ mặt. Lý Minh Đình quay đầu, thấy được quen thuộc mặt. Lê Lương Bằng chính ngồi xổm ven đường cột điện hạ, một bên nước miếng vẩy ra, một bên chịu yên. Các ngươi cũng cẩn thận một chút, kia tiểu xuất sinh bên người đi theo mấy cái chó săn. Đối, cùng hắn đòi chút tiền, lại cấp điểm giáo huấn là được. Yên tâm, ta chờ hạ liền qua đi. Thấy Lê Lương Bằng muốn cắt đứt điện thoại, Lý Minh Đình đem mũ lưỡi chai đẻ thấp, đem trong tay đổ vật cho bên cạnh nữ đồng học. Các ngươi đi trước, ta có chút việc muốn xử lý. Nữ đồng học nhìn Lý Minh Đình từ trong túi lấy ra một con khẩu trang mang lên, nhịn không được nói, học bá, ngươi đây là chuẩn bị đi đánh cướp. Áo đen quần đen, màu đen mũ lưỡi chai, hơn nữa một cái màu đen khẩu trang, này không phải cướp bóc Phạm Tiêu xứng sao? Lý Minh Đình đẻ thấp vành nón, giấu ở khẩu trang khỏe môi gợi lên, thanh âm rất là nhẹ nhàng, không sai biệt lắm. Nhìn Lê Lương Bằng đã đứng lên, nàng không nói chuyện nữa, bước nhanh theo đi lên. Chương 53 đem trên người của ngươi tiền đều giao ra đây. Mặt khác học sinh hai mặt nhìn nhau sau một lúc lâu, rốt cuộc có chút không yên lòng, liền cũng lặng lẽ sờ sờ đi theo mặt sau. Lê Lương Bằng tựa hồ tâm tình thực hảo, đôi tay cắm túi một bên nhai cây cau một bên hử tiểu khúc nhi. Hắn từ một cái tiểu đường phố quải cong, tiến vào một cái hẻm nhỏ. Ở đầu ngõ, còn vừa đe dọa vừa dụ dỗ từ một cái học sinh tiểu học nơi đó đoạt mấy đồng tiền. Thấy học sinh tiểu học hoa hoa khóc lớn, Lý Minh Đình liếc mắt sau, lại lập tức đuổi kịp. An tính không người ngõ nhỏ, là đánh lộn hảo nơi đi. Xem ra nhà mình lão phụ thân, còn có thần toán răng. Lê Lương Bằng đi đến ngõ nhỏ chỗ sâu trong, mới phát giác chính mình phía sau đi theo người. Hắn hồ nghi sau này nhìn lên, phát hiện một cái ăn mặc áo đen quần đen người trẻ tuổi. Này người trẻ tuổi vóc dáng còn rất cao, dáng người cũng thiên gầy, cẩn thận nhìn lên, giống như còn là cái cô nương. Chỉ là này toàn thân hắc trang phẫn, có điểm doa người. Ngõ nhỏ một người đều không có, chỉ có đầu ngõ tựa hồ có mấy chỉ đầu lén lút hướng bên này xem. Lại đến xem như vậy cá nhân đi theo chính mình mặt sau, Lê Lương Bằng cảm thấy có chút kinh tủng. Hắn cố ý hướng ngõ nhỏ bên kia đi đến, không nghĩ tới hắn mới vừa dịch qua đi, mặt sau cái này hắc ý hẻ nhân cũng đi theo dịch qua đi. Hắn đi hai bước, hắc ý hẻ đi hai bước. Hắn đi một bước, hắc ý hẻ cũng đi một bước. Lê Lương Bằng rốt cuộc xác định, cái này hắc ý hẻ nhân chính là ở đi theo hắn. Ban ngày ban mặt, Lê Lương Bằng bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Mẹ nó! Cũng không biết nơi nào tới như vậy một cái thiếu đạo đức hóa, làm gì như vậy dò người. Lê Lương Bằng tuy rằng có chút túng, nhưng tốt xấu cũng là 40 tuổi nam nhân, lá gan rốt cuộc vẫn là có một chút. Hắn xoay người, nhìn ngừng ở hắn 2 mét xa Hắc Y Lệ Nhân, lớn tiếng nói, ngươi ai a? Đi theo ta làm gì? Hắc Y Lệ Nhân không nói chuyện, đệ thấp vành nón chặn nàng đôi mắt, màu đen khẩu trang che khuất nàng cằm, hoàn toàn nhìn không tới nàng trông như thế nào. Lê Lương Bằng tráng lá gan lại hô một tiếng. Ngươi mẹ nó cố ý tới dọa lão tử đi. Tin hay không lão tử? Lời nói cũng chưa nói xong, Lý Minh Đình nhanh chóng ra tay. Vai ác chết vào nói nhiều, đây là thiên cổ bất biến định luật. Cho nên Lý Minh Đình không tính toán làm hắn lại tất, trực tiếp xông lên một quyền tạp tới rồi Lê Lương Bằng trên mặt. Một đoạn này thời gian, Lý Minh Đình đem đời trước dung hành dạy cho nàng các loại phòng thân thuật, cùng với quyền pháp đều hảo hảo luyện một phen. Hiện tại liền tính là không thể 180, nhưng đánh lén chế địch vẫn là dư giả. Cho nên ở Lê Lương Bằng còn không có phản ứng lại đây thời điểm, hắn đã bị Lý Minh Đình tấu ngã xuống trên mặt đất. Nhìn Lê Lương Bằng ôm đầu xin tha, Lý Minh Đình cầm lấy tùy tay nhặt một cây nhánh cây, để ở Lê Lương Bằng trên bụng, thanh âm trầm thấp nói, đem trên người của ngươi tiền đều giao ra đây. Lê Lương Bằng run run rẩy rẩy, chỉ cảm thấy dây tiếp theo hắn liền phải bị mổ bụng. Vì thế hắn biên nước mũi nước mắt kêu khóc, biên từ trong túi lấy ra một phen tiền. Thiên giết, từ trước đến nay chỉ có hắn đoạt người khác phân. Hôm nay như thế nào đến phiên hắn bị đoạt. Nhìn những cái đó nhăn mèo nhèo tiền giấy, Lý Minh Đình có một tia ghét bỏ, liền này đó. Ta liền này đó tiền. Lê Lương Bằng sợ tới mức thanh âm đều có chút không đúng, ta không lừa ngươi, ta thật không có tiền. Lý Minh Đình đem tiền tiếp nhận, nhét vào chính mình trong túi, sau đó lại sờ soạn một chút Lê Lương Bằng mặt khác đâu. Tiền không có sờ đến, đồng hồ nhưng thật ra sờ đến một khối. Nhìn này đồng hồ vẻ ngoài, Lý Minh Đình cơ hồ là lập tức là có thể xác định. Đây là Lê Lương Bằng trộm tới. Lý Minh Đình trầm giọng nói, từ chỗ nào trộm? Chương 54 thấy việc nghĩa hăng hái làm, là chúng ta mỗi cái xã hội chủ nghĩa người nối nghiệp đều nên làm sự. Lê Lương Bằng không dám nói lời nào. Lý Minh Đình hung hăng đạp hắn một chân sau, cầm đồng hồ đứng dậy rời đi. Đi được xa nàng lại quay đầu lại, phát hiện Lê Lương Bằng giống thấy quỷ dường như, từ ngõ nhỏ một khắc đầu hoảng sợ đào tẩu. Lý Minh Đình tháo xuống khẩu trang, đem mũ mang chính, sau đó đánh giá sau một lúc lâu lòng bàn tay đồng hồ. Này biểu, không có tam vạn khối, hẳn là hạ không tới. Đủ để lập án. Lý Minh Đình thu hồi biểu ra ngõ nhỏ, tìm được còn ở hoa hoa khóc học sinh tiểu học, cho hắn 10 đồng tiền. Học sinh tiểu học nước mắt còn treo ở trên mặt, khóc nhưng thật ra không khóc, chỉ là có chút phản ứng không kịp. Vừa mới bị đoạt 5 khối, như thế nào đảo mắt liền có cái tỉ tỉ cho hắn 10 khối. Lý Minh Đình đem dư lại tiền, ném cho bên đường ăn xin lão nhân, sau đó tính toán trở về. Kết quả quay người lại, đối thượng mấy trương hương phấn mặt. Lý Minh Đình bị cả kinh sau này lui lại mấy bước, sau đó thấy này mấy cái đồng học trong mắt toát ra cực nóng quan mang. Học bá ngươi hảo xoái. Học bá ngươi có phải hay không có hai nhân cách? Học bá ngươi vừa rồi đánh cướp một cái người trưởng thành ai? Lý Minh Đình. Tình huống, tựa hồ có điểm không đúng. Cũng may nàng đồng học đều có chút ngốc bạch ngọn, chỉ lo đối này xuất hiện đại tương phản Lý Minh Đình tò mò, thật không có liên tưởng đến địa phương khác đi. Vì thế Lý Minh Đình nhanh chóng đem kia chỉ đánh cướp đến đồng hồ lấy ra tới, đưa cho trong đó một vị đồng học, vừa rồi người nọ là cái ăn trộm, này đồng hồ là hắn trộm tới, các ngươi lấy cái này đi cục công an báo nguy đi. Đồng học ngơ ngác tiếp nhận đồng hồ. Nhìn về phía Lý Minh Đình, cho nên học bá ngươi vừa rồi không chỉ có cấp phú tế bẩn, còn bắt ăn trộm. Lý Minh Đình thật mạnh gật đầu, lời lẽ chính đáng nói, thấy việc nghĩa hăng hái làm, là chúng ta mỗi cái xã hội chủ nghĩa người nối nghiệp đều nên làm sự. Đồng học mắt lấp lánh, vẻ mặt sùng bái, chúng ta đây hẳn là cùng đi báo nguy, ngươi mới là bắt được ăn trộm người a. Lý Minh Đình xua tay, vẻ mặt vân đạm phong khinh, ta không thích bị khen ngợi, các ngươi đi thôi. Đồng học thế nhưng cũng không nghi ngờ. Chỉ cảm thấy Lý Minh Đình phẩm đức cao thượng, nguyện ý làm. Bọn họ biên tấm tắc tán thưởng, biên cưới xe điện ước hẹn tới rồi cục công an. Cảnh sát hỏi cập lúc ấy tình huống, bọn họ cũng chỉ nói bắt ăn trộm trải qua, nửa phần không có nói cập Lý Minh Đình. Chờ đến những việc này lộng xong, thời gian đã qua đi hơn một giờ, Dung Hành không ngừng gọi điện thoại tới thúc giục. Lý Minh Đình trở về hắn điện thoại, lại cấp Lê Tố phát đi tin tức. Nói Lê Lương Bằng giữa chưa khả năng sẽ ở cửa trường quấy rầy hắn, Lê Tố thực mau gọi điện thoại trở về. Ngươi lại gặp được hắn. Lý Minh Đình bình tĩnh nhân một tiếng, nghe được hắn gọi điện thoại tìm người đi khi dễ ngươi, đoạt ngươi tiền, ta không nhịn xuống đem hắn tấu một đốn, thuận tiện đem hắn tiền đoạt. Hắn xác thật rất nghèo, chỉ có 100 nhiều khối. Điện thoại kia đoan, trầm mặc một lát. Hảo sau một lúc lâu, Lê Tố mới tìm về chính mình thanh âm, Minh Đình. Về sau không cần lại làm loại sự tình này. Ngươi là cái nữ hài tử, phải chú ý chính mình an toàn. Yên tâm đi đại ca. Lý Minh Đình xe điện kỵ thật sự mau, đè ở mũ trung tóc dài có một sợi phiêu ra tới, đón gió dựng lên. Ta từ trước đến nay chỉ làm có nắm chắc sự, không nắm chắc ta sẽ không chạm vào. Lê Tố cũng biết Lý Minh Đình tính cách thực ổn, liền nhẹ nhàng thở ra, hảo, hôm nay ngươi nghỉ ngơi phải không? Ân, cùng đồng học đi nướng bờ bờ cờ. Kia chú ý an toàn. Hai người treo điện thoại, Lý Minh Đình nhanh chóng chạy tới ước định chỗ ngồi. Dung Hành này nhóm người còn đang đợi các nàng, thấy Lý Minh Đình khoan thai tới muộn. Nhịn không được nói, các ngươi ra ngoại quốc mua sắm sao? Hoa thời gian dài như vậy. Chương 55 này, nhuyễn muội tử thần thái phi dương thực. Lý Minh Đình tháo xuống mũ, dùng tay bắt mấy cái tóc mới nói, trên đường chỉ hoan điểm sự. Dung Hành nhìn nàng động tác, tổng cảm thấy một giờ không thấy, này nhuyễn muội tử thần thái phi dương thật sự. Cũng là, hôm nay nàng thay đổi quần áo, bản thân liền cùng bình thường không lớn giống nhau. Dung Hành lại nhìn mắt đi theo nàng phía sau kia mấy người. Bất quá bọn người kia cũng có chút không đúng. Trước khi đi thời điểm, bọn họ đối Lý Minh Đình thái độ thực tự nhiên, giống bình thường đồng học giống nhau. Nhưng hiện tại, luôn là thường thường nhìn một chút Lý Minh Đình, trong mắt còn lập lòe hưng phấn quang. Thật giống như thấy được chính mình thần tượng như vậy, còn cất giấu cái gì không thể cho ai biết tiểu bí mật. Dung Hành trong lòng hơi có chút hụt hẫng. Cái gì tiểu bí mật a? Thế nhưng còn đem hắn bài trừ bên ngoài. Nhưng Dung Hành cũng không có nghĩ nhiều, nướng bờ bờ cờ địa điểm Lý bên này còn có một khoảng cách, mọi người thu thập thứ tốt. Cùng nhau lái xe tới rồi cố định địa điểm. Lạc Thành nổi tiếng nhất nướng bờ bờ cờ chỗ nước cạn, ở một cái bên hồ, Dung Hành đoàn người tới chính là nơi này. Hơn 20 cái thiếu niên thiếu nữ, ở chiếc xe đỗ chỗ dừng lại, sau đó bận bận rộn rộn xách theo đồ vật hướng nhà mình địa bàn đi. Nướng bờ bờ cờ địa điểm là trước tiên tuyển tốt, nướng bờ bờ cờ giá cũng là trước tiên thuê tốt, Dung Hành làm lao đại, phụ trách đi cùng người câu thông. Bắt được nướng bờ bờ cờ giá sau, sinh hỏa, mọi người liền bắt đầu nướng đồ vật. Nam hải tử phụ trách động thủ, lấy Lý Minh Đình cầm đầu nữ hải tử, phụ trách đem các loại thịt đồ ăn sâu lên tới. Dung Hành vẫn luôn vội vàng đại triển thân thủ, ngẫu nhiên một lần ngẩng đầu, liền phát hiện Lý Minh Đình bên người vây quanh rất nhiều nữ sinh. Này đó nữ sinh không biết lặng lẽ sờ sờ nói cái gì, trong mắt đều mạo kỳ dị quang, trong đó một cái thậm chí hưng phấn mặt đều đỏ. Mà bị các nàng vây quanh ở trung gian Lý Minh Đình, trên mặt lại chỉ treo bất đắc dĩ cười. Khi nào, Lý Minh Đình như vậy được hoan nghênh? Dung Hành có chút khó hiểu, cầm trong tay sống dao cho Ninh Nhạc Khang, sau đó hướng tới đám kia nữ hải tử đi qua. Hắn mới vừa đi gần đã bị người phát hiện, sau đó các nữ hải cho nhau đưa mắt ra hiệu, Tâm Hữu Linh tê đến dừng lại lời nói cha, trong tay đồ vật cũng bị giấu đi. Dung Hành liếc mắt một cái, phát hiện giấu đi đồ vật là cái di động. Các nàng vừa rồi thảo luận nội dung, hẳn là chính là này di động. Dung Hành làm bộ cái gì cũng chưa phát hiện, thực tự nhiên ở Lý Minh Đình bên người ngồi xuống, sau đó hỏi, đang nói chuyện cái gì a? Lý Minh Đình không nói chuyện, một cái cắt sóng sóng đầu cô nương đáp lời, tùy tiện liêu a, Hành ca có việc a. Dung Hành nhướng mày, không có việc gì liền không thể lại đây cùng các ngươi lao lao. Sóng sóng đầu kinh ngạc, Hành ca ngươi trước kia nhưng cho tới bây giờ bất hòa chúng ta giao tiếp, Nhạc Khang không phải nói, ngươi ghét nhất cùng nữ hải tử nói chuyện sao? Cảm thấy phiền phức. Lý Minh Đình khép cười một tiếng, Dung Hành cảm thấy trên mặt có chút không nhịn được, ho nhẹ nói, đó là ban khác nữ hài tử, các ngươi là người một nhà, ta có thể cảm thấy phiền phức. Lời này còn giống cái bộ dáng, các nữ hài liền vui vẻ lên. Dung Hành lại xoáy lại Hoành còn giảng nghĩa khí, thực chịu trường học nữ sinh hoan nghênh, tự nhiên cũng chịu trong ban nữ sinh hoan nghênh. Nhưng hoan nghênh về hoan nghênh, nữ hài tử trong lòng tính toán, lại là không thể bị Dung Hành biết đến. Vì thế Dung Hành tìm hiểu sau một lúc lâu, cũng không tìm hiểu ra cái gì. Dứt khoát gọn gàng dứt khoát hỏi Lý Minh Đình, ta tới phía trước các ngươi nói cái gì đâu. Xem đại gia giống như thực vui vẻ. Lý Minh Đình cười như không cười nhìn Dung Hành liếc mắt một cái, hỏi ngược lại, cảm thấy hứng thú. Dung Hành không chút nào làm ra vẻ gật đầu. Lý Minh Đình khỏe môi giơ lên, cố ý tới gần Dung Hành bên hai, hạ giọng nói, ta không nói cho ngươi. Chương 56 Hành ca ngươi như thế nào mặt đỏ. Thanh âm mềm nhẹ chấm thấp, mang theo trêu đùa cùng trêu đùa. Nhiệt khí thở ra. Một cổ ngứa ý từ bên thai chảy ra, sau đó thẳng tắp chắt đến Dung Hành trong lòng. Dung Hành mặt đỏ đột nhiên không kịp phòng ngừa. Ở chính hắn cũng chưa phản ứng lại đây thời điểm, sóng sóng đầu nữ sinh kêu một tiếng, Hành ca ngươi như thế nào mặt đỏ. Dung Hành hoàn hồn, trừng mắt nhìn Lý Minh Đình liếc mắt một cái sau, đứng dậy chạy chối chết. Không ai biết hắn ở mặt đỏ cái gì, các nữ hải tử chỉ đương cái kinh người phát hiện, một truyền mười mười truyền trăm. Chỉ có người khởi sướng Lý Minh Đình, thấp thấp nở nụ cười. Thật là đáng yêu thiếu niên. Đồ ăn thịt toàn bộ xuyến hảo, Lý Minh Đình cùng một chúng nữ sinh bị hô qua đi ăn cái gì, Lý Minh Đình cố ý ngồi xuống Dung Hành bên người. Ai biết Dung Hành trốn nàng, vừa thấy nàng lại đây, liền vội đứng dậy đi nướng bờ bờ cờ ra bên, làm bộ chính mình ở bận việc. Lý Minh Đình cũng không vạch trần hắn, một bên ăn nướng bờ bờ cờ một bên cười ngâm ngâm nhìn hắn động tác. Tuy rằng không có mặt đối mặt, nhưng nhận thấy được phía sau tầm mắt, Dung Hành cả người đều không được tự nhiên. Hắn cảm thấy chính mình ở Lý Minh Đình trước mặt uy nghiêm, toàn bộ bởi vì vừa rồi mặt đỏ rất không có. Dung Hành có chút ảo não. Như thế nào liền? Liền mặt đỏ đâu? Thật làm nhân sinh khí. Nướng bờ bờ cờ ăn không sai biệt lắm, mấy cái nam sinh để ý đi trong quán bơi lội, chỗ nước cạn bên cạnh có chuyên môn thiết lập hồ bơi, ngày thường cũng có không ít người tới. Dung Hành đồng ý, những người khác liền cũng đi theo đồng ý. Lý Minh Đình đối bơi lội không có gì hứng thú, tính toán cùng mấy nữ hải tử cùng nhau nhìn bao. Sau đó ở chỗ nước cạn chỗ tùy tiện đi dạo. Ai biết còn không có bắt đầu dạo, mấy cái tìm việc nhi trước đón đi lên. Lý Minh Đình cũng không biết sóng sóng đầu là như thế nào cùng các nàng khởi xung đột, đều là mười mấy tuổi nữ hài tử, một lời không hợp liền mắng lên. Nay một mắng, mắng đôi mắt đỏ lên, còn có động thủ điểm báo. Nhìn đối diện nữ sinh chiều sóng sóng đầu giơ lên bàn tay, Lý Minh Đình giơ tay, nắm cổ tay của nàng. Tuổi con trẻ, tính tình như thế nào như vậy táo bạo. Lý Minh Đình tay kính nhi so giống nhau nữ sinh muốn đại chút, kia nữ hải tử chịu nửa ngày không rút về tay, khí cả giận nói, là nàng trước mắng ta. Sóng sóng đầu khí đỏ mặt, ủy khuất ba ba nhìn Lý Minh Đình, rõ ràng là nàng trước đem dầu mỡ ném ở ta trên quần áo, ta nói nàng một câu, kết quả nàng liền mắng ta. Lý Minh Đình nhìn về phía sóng sóng đầu quần áo, quả nhiên mặt trên có một khối to dầu mỡ. Mà đối diện nữ sinh một cái tay khắc chung, còn có mới vừa nướng tốt nướng bờ bờ cờ. Kia nướng bờ bờ cờ thượng. Tất cả đều là tư tư mạo du. Thậm chí còn có chút du, tích ở trên bờ cát. Lý Minh Đình ghét nhất loại này làm dơ nhân ra quần áo còn không xin lỗi hành vi. Lần trước cái kia đại mã hầu, khiến cho nàng nhớ tới rồi hiện tại. Kết quả hiện tại, lại xuất hiện một cái so đại mã hầu còn muốn người đáng ghét. Lý Minh Đình nhíu mày, méo nữ sinh cổ tay, tay hơi hơi dùng sức, đối diện nữ sinh biểu tình vặn vẹo lên, ngươi buông ta ra. Lý Minh Đình mặt vô biểu tình, xin lỗi. Dựa vào cái gì ta xin lỗi? Ai làm nàng trước mắng ta? Nàng xứng đáng. Sóng sóng đầu tức giận đến dậm chân, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Rõ ràng là ngươi trước làm dơ ta quần áo, ta mới nói ngươi một câu. Ta cũng chưa mắng ngươi, ngươi đi lên liền đầy miệng thô tục, rốt cuộc là ai mắng ai? Hai bên ồn ào đến lợi hại, đối diện nữ sinh đồng bạn thấy thế, chạy nhanh đánh một chiếc điện thoại. Không ra một lát, liền có mấy người cao mã đại nam sinh vây quanh lại đây. Này đó nam sinh đều là 20 xuất đầu, nhìn dáng vẻ như là sinh viên. Bọn họ vừa lại đây, liền vươn tay túm Lý Minh Đình cánh tay. Lý Minh Đình không nghĩ cùng bọn họ có tứ chi tiếp xúc, liền thuận thế buông lỏng tay ra. Chương 57 hôm nay chính là Thiên Vương lão tử lại đây, cũng là các ngươi xin lỗi. Cầm đầu nữ sinh cho rằng Lý Minh Đình sợ, hoạt động thủ đoạn vênh váo tự đắc nói, hiện tại biết là ai nên xin lỗi đi. Mấy cái nam sinh cũng trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Lý Minh Đình, làm Lý Minh Đình mấy người xin lỗi. Sóng sóng đầu khí bất quá, chạy nhanh cấp Dung Hành gọi điện thoại. Lý Minh Đình lại không có quản mặt khác, nàng đệ thấp vành nón che khuất đôi mắt, thanh âm nhàn nhạt, hôm nay chính là Thiên Vương lão tử lại đây, cũng là các ngươi xin lỗi. Một cái nam sinh tiến lên một bước, vươn tay đẩy Lý Minh Đình bả vai, tiểu cô nương, không cần rượu mời không uống. Lý Minh Đình nhanh chóng ra tay. Nàng bả vai hơi sau này nghiêng, tránh thoát nam sinh đụng chạm sau, một tay bắt lấy nam sinh cánh tay một tay sao đến nam sinh dưới nách. Dưới chân nhanh chóng di động, chặn đứng nam sinh nửa người, trực tiếp đem người quá vai quăng ngã. Này dứt khoát lưu loát hành động, sợ ngây người một đám người. Sóng sóng đầu nháy mắt liền không bị khuất, sáng lấp lánh thần sắc lại từ trong mắt xông ra. Nàng nhìn Lý Minh Đình thuần màu đen trang phẫn, lại nhìn nàng cánh tay để ở nam sinh nhất hầu chỗ xoáy khí hành động, liền giá cũng không rảnh lo xảo, cầm lấy di động mở ra cả mạ giặt chính là chụp chụp chụp. Lý Minh Đình. Ân, gặp chuyện không cần hoảng, trước lấy ra di động phát cái bằng hữu vòng. Đem nam sinh ném tới trên mặt đất, Lý Minh Đình đứng lên đôi tay cắm túi, thanh thản nhìn đối diện nói, không cần đối nữ hải động tay động chân. Mấy cái nam sinh cảm thấy ném mặt mũi, đang chuẩn bị lại lần nữa động thủ. Dung Hành thanh âm xa xa từ phía sau truyền đến. Uy, huynh đệ, khi dễ nữ hải tử vẫn là nam nhân sao? Mấy cái nam sinh ngẩng đầu, phát hiện một đám 17-18 tuổi thiếu niên, chiều bên này nhanh chóng chạy tới. Đối diện ước chừng có hơn 10 người, mà bọn họ chỉ có 4 người. Các nam sinh do dự một lát, đối bên cạnh nữ sinh nói, đi thôi. Nữ sinh không dám tin tưởng nói, này liền đi rồi. Các nàng còn không có xin lỗi đâu. Cái này nữ còn đem mầm toàn ném xuống đất, các ngươi đều mặc kệ. Bị Lý Minh Đình quá vai rơi nam sinh kêu mầm toàn, hắn thực thức thời, thấy tình huống không đối lập mã liền đứng lên, còn chủ động khuyên đồng bạn, đều là một đám tiểu hải tử, cùng các nàng so đo cái gì. Chạy nhanh đi rồi. Đừng nhìn bọn họ lớn lên cao lớn, nhưng chân chính đánh nhau lên hoàn toàn không phải này đàn thiếu niên đối thủ. Này đó nhãi con còn ở vào nhiệt huyết trung nhị thời kỳ đâu, đối thượng bọn họ, sĩ diện phải không muốn sống. Các nam sinh phải đi, ba nữ sinh lại không muốn đi. Bởi vậy Dung Hành một đám người chạy tới khi, hai bên còn ở giằng co. Dung Hành vọt tới người trước, đứng ở Lý Minh Đình bên cạnh, trước đánh giá liếc mắt một cái Lý Minh Đình, sau đó mới hỏi nói, không có việc gì đi. Lý Minh Đình đem vành nón nâng lên, nhìn Dung Hành nếu máu nói, các nàng ỷ vào người nhiều, khi dễ chúng ta. Thanh âm mềm mại ủy khuất, xinh đẹp ánh mắt cũng phiếm hồng, Dung Hành mặt nháy mắt trầm xuống dưới. Mọi người, này mẹ nó là Oscar ảnh hậu sao? Tuy rằng sóng sóng đầu sắc mặt cũng có một cái chớp mắt dại ra, nhưng nàng cùng Lý Minh Đình là một đám người, tự nhiên sẽ không vạch trần Lý Minh Đình. Mà Dung Hành, cũng chỉ tin Lý Minh Đình nói. Hắn thấy Lý Minh Đình ủy khuất, chủ động đem Lý Minh Đình kéo ở chính mình phía sau, sau đó nhìn chằm chằm đối diện mấy cái nam sinh nói, như thế nào? Thường so so. Bị quăng ngã mầm toàn ý đồ cùng Dung Hành giảng đạo lý, huynh đệ, ngươi đừng tin cái này muội tử nói, vừa rồi chúng ta còn cái gì cũng chưa làm đâu. Nàng liền đem ta một cái quá vai quăng ngã. Dung Hành bị khí cười, nàng đem ngươi một cái quá vai quăng ngã. Ngươi rất cao, nàng cao bao nhiêu? Nàng một nữ hải tử nhu nhu nhược nhược, có thể quăng ngã ngươi. Ngươi sao không nói nàng có thể đem ngươi một chân đá bầu trời đi đâu? Bàng quan toàn bộ hành trình sóng sóng đầu, em. Nói không chừng thực sự có khả năng. Chương 58 học bá này đánh cướp tiền tài tư thế, thoạt nhìn rất giống kẻ tái phạm A. Các nam sinh thấy đạo lý giảng không thông. Dung Hành tựa hồ còn có muốn đánh nhau dục vọng, dứt khoát bất chấp tất cả, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Dung Hành cười lạnh một tiếng, rũ tại bên người nắm tay niết khanh khách vang. Nhưng giây tiếp theo, hắn liền quay đầu hỏi Lý Minh Đình, ngươi nói làm sao bây giờ? Lý Minh Đình hít hít cái mũi, cười đến ngoan ngoan nguyên manh, cái kia nữ sinh làm dơ Mẫn Mẫn quần áo, làm nàng xin lỗi là được, cũng không phải cái gì đại sự, không cần phải đánh nhau. Dung Hành cảm thấy Lý Minh Đình thật sự là dễ nói chuyện, nhưng hắn cũng không nghĩ mang theo toàn ban học sinh ở bên ngoài kéo bè kéo lũ đánh nhau. Chính mình đánh nhau ẩu đả bị ghi tội xử phạt không sao cả, nơi này còn có mặt khác giống Lý Minh Đình như vậy ngoan học sinh đâu. Vì thế Dung Hành tiếp thu Lý Minh Đình ý kiến, hắn nhìn chằm chằm đối diện tức giận nữ sinh nói, xin lỗi đi, xin lỗi chuyện này liền đi qua. Nhưng nữ sinh càng không xin lỗi, đôi khi, nữ hài tử so nam hài tử càng sẽ không xem ánh mắt. Nàng đồng bạn có chút bất đắc dĩ, chủ động nói, ta thế nàng xin lỗi được chưa? Dung Hành nhìn về phía Lý Minh Đình lại nhìn về phía Sóng Sóng Đầu. Sóng Sóng Đầu đã trải qua như vậy một chuyến, đối xin lỗi chuyện này đã sớm không sao cả, vì thế gật đầu một cái. Nhưng Dung Hành lại không hài lòng, ngươi có thể thế nàng xin lỗi, nhưng ta đồng học quần áo, có phải hay không đến nàng ngồi? Nữ sinh lập tức châm chọc nói, kia hàng vỉa hè có thể giá trị bao nhiêu tiền a? Dung Hành nhìn chằm chằm nàng, trong mắt tàn nhẫn không chút nào che giấu, ngươi quản nó giá trị bao nhiêu tiền, ngươi bồi đến khởi sao? Nữ hài tử chết sĩ diện tại đây một khắc liền thể hiện ra tới. Nàng từ trong bao nhảy ra một chương mới tinh đại đoàn kết ném lại đây, không cần thối lại. Xem nàng gần như vũ nhục người hành vi, Dung Hành thiếu chút nữa liền chiếu trên mặt nàng tới một quyền. Cũng may Lý Minh Đình kịp thời kéo lại hắn. Lý Minh Đình nhìn kia nữ sinh, đôi mắt chớp chớp, ngữ khí ngây thơ đơn thuần, nói ra nói lại rõ ràng trà lý trà khí. Nguyên lai tỷ tỷ ngươi ngày thường chỉ xuyên 100 khối quần áo a. Trách không được toàn thân đều lộ ra một cổ keo kiệt. Nữ sinh tức giận đến muốn mắng chửi người, Lý Minh Đình cười tủm tỉm ngưng nàng, ta bằng hữu nhưng cùng ngươi không giống nhau, nàng quần áo 500 nhiều đâu. Nữ sinh cơ hồ lập tức liền trúng Lý Minh Đình phép khích tướng, nàng xoát xoát từ tiền bao lại rút ra 4 trương đại đoàn kết ném trên mặt đất, còn không phải là 500 đồng tiền sao, ngươi cho rằng lao nương không có. Lý Minh Đình ngoái đầu, cười đến đáng yêu, tốt, ngươi có, kia lần tới tai kiến. Sự tình liền như vậy giải quyết, nữ sinh bị đồng bạn lôi đi, Sóng Sóng Đầu cũng tiến đến Lý Minh Đình bên người. Nhìn trên mặt đất đại đoàn kết, Lý Minh Đình đối Sóng Sóng Đầu cười nói, không cần cảm thấy ngượng ngùng, nàng làm dơ ngươi quần áo, bồi ngươi tiền là theo lý thường hẳn là. Sóng Sóng Đầu trần chờ đem tiền giấy nhặt lên, sau đó nhỏ giọng nói, ta này quần áo, kỳ thật cũng liền 100 nhiều. Lời nói mới ra đầu, Dung Hành liền trừng nàng liếc mắt một cái, 500 nhiều. Sóng Sóng Đầu lập tức gật đầu. Ân, 500. Dù sao cũng là nàng kiếm. Lại nói tiếp, học bá này đánh cướp tiền tài tư thế, thoạt nhìn rất giống kẻ tái phạm A. Cố kỵ đến nữ đồng học an toàn, nam hải tử nhóm không lại đi bơi lội, toàn bộ ở bên ngoài trên bờ cắt đi dạo. Chờ đến thời gian không sai biệt lắm, mọi người mới thu thập sạch sẽ rác rưởi về nhà. Ở trên đường, Dung Hành vẫn luôn đi theo Lý Minh Đình bên người. Lý Minh Đình xe điện kỵ thật sự chậm, hai người vừa lúc có thể đồng hành. Dung Hành ngó hai mắt Lý Minh Đình hết sức thấy được chân dài, hỏi, hôm nay như thế nào đột nhiên đổi phong cách? Lý Minh Đình áp áp vành nón, quay đầu cười hỏi, khó coi sao? Chương 59 tạm thời cách chức sự, mặc kệ. Đẹp đương nhiên là đẹp. Dung Hành trong lòng rõ ràng, lấy Lý Minh Đình dáng người thêm nhan giá trị, chính là lấy một khối rẻ lau khoát trên người, kia cũng là đẹp. Chỉ là, đột nhiên từ điểm Mỹ Phong đi hướng chủ tính, hắn có chút không lớn thói quen. Nhưng Dung Hành không đem lời này nói ra, thấy Lý Minh Đình còn đang chờ hắn trả lời, lại lần nữa ngắm mắt Lý Minh Đình chân dài sau, gật đầu tán thành, đẹp. Lý Minh Đình cười rộ lên, quay đầu lại đi nhìn phía trước mặt đường, đè ở mũ giáp hạ sợi tóc đón gió nhẹ dương. Dung Hành từ mặt bên nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy hai chỉ sáng ngời lại mang chút độ cung đôi mắt. Mọi người từ vùng ngoại thành trở lại trong thành, bởi vì phải chú ý tình hình giao thông, liền lại phân không ra tâm thần nói chuyện thiếm. Chờ đến muốn tách ra thời điểm, Dung Hành đột nhiên đối Lý Minh Đình nói, ngươi về sau liền xuyên chính mình tưởng xuyên y hề phục, không cần cố kỵ ta. Chúng ta bảy ban khí chất. Thấy Dung Hành nỗ lực ngay ngắn sắc mặt, muốn duy trì chính mình đại lao huy nghiêm, Lý Minh Đình thực nghề tình đồng ý, tốt. Kỳ thật những cái đó phá động quần gì đó, nàng cũng thức thích. Nhưng Dung Hành không biết Lý Minh Đình trong lòng suy nghĩ cái gì, chỉ khoe miệng nhẹ nhàng dương một chút. Nhìn theo Lý Minh Đình vào tiểu khu, tuy rằng Dung Hành có chút muốn đuổi theo đi lên nhìn một cái Lý Minh Đình trụ nào đống lâu, nhưng lý trí cuối cùng vẫn là ngăn lại hắn. Còn không biết Lý Minh Đình cùng cái kia mang mắt kính văn nhã bại hoại là cái gì quan hệ đâu. Án binh bất động tốt nhất. Lý Minh Đình về đến nhà, thay đổi nhất thoải mái quần áo, nằm ở trên sofa xem TV. Nàng xem chính là bản địa tin tức kênh, bên trong vừa lúc truyền phát tin đồng loạt cao giáo giáo viên hành vi ác liệt trừng phạt tạm thời cách chức thông chi. Lý Minh Đình nhìn bên trong tên trầm mặc sau một lúc lâu, ngồi dậy lấy ra di động. Vậy bù trên ọc phỉ xì ô hép sẽ quả nhiên cũng có thông báo, phía dưới còn có rất nhiều vong hữu nhắn lại. nhìn đến thuần một sắc cầm thú không xứng làm thầy kẻ khác thật ghê tởm, loại này nam nhân hẳn là trộm tới ngồi tù. Lý Minh Đình đem điện thoại ném ở một bên, mắt không thấy tâm không phiền. Rất nhiều chuyện, không phải nàng làm bộ nhìn không thấy liền sẽ không phát sinh. Đời trước lịch sử quỹ đạo, tại đây đời còn ở tái diễn. Trước mắt bình thản, bất quá là mặt ngoài biểu hiện giả dối. Buổi chiều 3 giờ tả hữu, Lý Ba xách theo một túi rau quả trở về nhà. Vào cửa đổi giày khi còn hừ tiểu khúc nhi, một bộ thản nhiên tự đắc thân sắc. Lý Minh Đình ngẩng đầu, ba. Đột nhiên ra tiếng sợ tới mức Lý Ba một cái giật mình, hắn lui về phía sau hai bước mới vô ngực nói, ngươi đứa nhỏ này, làm ta sợ một cú sốc. Lý Minh Đình ngồi dậy cười nói, ngươi làm gia đình chủ phu còn khá khoái nhạc sao. Đi đi đi. Lý Ba buông trong tay mua đồ vật, cũng ngồi ở trên sofa, cái gì kêu gia đình chủ phu. Ta đây là gia đình sinh hoạt cao cấp trợ lý. Lý Minh Đình nga một tiếng. Lý Ba lại mặt mày hớn hở nói, giữa trưa cho ngươi mẹ đưa đồ ăn, nàng khen ngợi ta. Lý Minh Đình rất phối hợp hỏi, như thế nào khen ngợi? Nàng nói ta tiến bộ, thái sắc phối hợp hảo, lại có dinh dưỡng lại ăn ngon. Lý Ba mặt mày hớn hở nói, còn nói ta có đương đầu bếp thiên phú. Lý Minh Đình cười rộ lên, nhìn này một tháng qua Lý Ba trên mặt khó gặp ánh mặt trời. Lý Ba còn đang nói, ta trở về trên đường cũng đang lo lắng, về sau dứt khoát không lo lão sư, khảo cái đầu bếp chứng mở tiệm cơm nhi đi. Lý Minh Đình không đem lời này để ở trong lòng, ngược lại hỏi nhiều một câu, vậy ngươi bị tạm thời cách chức sự, mặc kệ. Phòng khách an tĩnh lại, Lý Ba sắc mặt nháy mắt trở nên bình tĩnh. Sau một lúc lâu, Lý Ba mới thở dài, cũng không cho ngươi ba cao hứng cỡ nào một hồi. Chương 60 công đạo tự tại nhân tâm. Lý Ba đã biết thông chi chuyện này. Chính thức thông chi, kỳ thật ở nửa giờ trước liền xuống dưới. Lúc ấy Lý Ba mới từ Lý mẹ nó đơn vị ra tới, còn mang theo bị thê tử khen vui sướng cùng tự đắc. Chỉ là giây tiếp theo, nguyên đơn vị kia thông điện thoại khiến cho hắn không chỗ nào che giấu. Tuy rằng ngươi quá vãng phong bình không tồi, trường học đại bộ phận lão sư lại thế ngươi làm bảo, nhưng sự tình đã phát sinh, chúng ta trường học suy xét đến ảnh hưởng cần thiết đối với ngươi làm ra xử trí. Cho nên, tuy tạm không làm khai trừ xử lý, nhưng vẫn là tiếp tục tạm thời cách chức. Chỉ là cụ thể tạm thời cách chức tới khi nào, liền không có người đã biết. Treo điện thoại Lý Ba, ở kia một khắc trong lòng có chút nói không rõ phức tạp. Đắc ý học sinh bôi nhỏ, hắn không nghĩ tới. Đồng sự khẳng định cùng tín nhiệm, hắn cũng không nghĩ tới. Thế gian này hắc bạch, ở kia một khắc làm hắn có chút biện không rõ thật giả. Hắn ngẩng đầu lên nhìn bầu trời thái dương, đột nhiên có chút đầu váng mắt hoa. Vẫn là thê tử điện thoại cứu vớt hắn, về nhà sao? Lý Ba nghe quen thuộc thanh âm, thế nhưng cảm thấy có chút mũi toan, không có. Thê tử ở kia đoan hung ba ba nói, như thế nào còn không quay về? Ta đêm nay về nhà sớm, vừa đến ra liền phải ăn cơm. Lý Ba vội phục hồi tinh thần lại, ta hiện tại liền đi mua đồ ăn. Điện thoại kia đoan trầm mặc sau một lúc lâu, thê tử lại nhẹ giọng nói, chú ý an toàn, đừng nghĩ quá nhiều, còn có ta đâu. Sau khi nói xong, lưu loát cắt đứt điện thoại. Lý Ba nắm di động, ngây người thật lâu. Cùng thê tử bởi vì việc này khắc khẩu, tựa hồ còn ở trước mắt. Nhưng hôm nay hắn, được đến bị tín nhiệm bị lý giải kết quả. Đây là hắn khoảng thời gian trước muốn nhất, mà hiện giờ, rốt cuộc có được. Kia một khắc Lý Ba rất tưởng lên tiếng khóc lớn, nhưng nhìn lui tới người đi đường chiếc xe, hắn lại lộ ra tươi cười, bước chân nhẹ nhàng hướng tới siêu thị đi đến. Buổi tối muốn hầm canh, lão bà hài tử đều thích uống cái kia. Lý Minh Đình hoa ở trên sofa, nhìn đến Lý Ba thất thần sau một lúc lâu. Hắn không biết suy nghĩ cái gì, đầu tiên là có một lát tạm đạm, lại sau đó liền lại giống như mới vừa vào cửa lúc ấy, lộ ra thoải mái tươi cười. Công đạo tự tại nhân tâm, tạm thời cách chức sự, ta hiện giờ tưởng quản cũng quản không được. Lý Ba tuy rằng thở dài, ánh mắt cũng đã bình thản xuống dưới, việc này đề cập tương đối phức tạp, chỉ có thể chờ mặt trên tiến thêm một bước điều tra. Nói, hắn nhìn về phía Lý Minh Đình, ngươi không cần phải xen vào việc này, vẫn là giống như trước giống nhau, hảo hảo thượng ngươi học là được. Lý Minh Đình gật đầu một cái, trong lòng lại không như vậy tưởng. Đời trước, bọn họ người một nhà cũng là công đạo tự tại nhân tâm chờ mặt trên cấp điều tra kết quả, nhưng hai tháng sau, nàng phụ thân lại là bị chứng thực dâm loạn học sinh tội danh. Trực tiếp bị khai trừ thậm chí hình phạt. Tuy rằng cuối cùng hình câu không có kết quả, nhưng phụ thân thanh danh từ đây rơi xuống ngàn dặm, thậm chí ra cửa đều bị người ném lá cải. Mẫu thân cuối cùng chịu không nổi loại này áp lực, cùng phụ thân ly hôn, nàng gia đình từ đây phá thành mảnh nhỏ. Lý Minh Đình vẫn luôn tưởng không rõ, vị kia bôi nhỏ nàng phụ thân nữ học sinh, trong lòng rốt cuộc tưởng chính là cái gì. Đời trước thẳng đến tòa án thẩm vấn cuối cùng một khắc, nàng ba cũng chưa nói qua một câu kia nữ sinh không phải. Còn hy vọng cái kia nữ sinh không chịu bất luận cái gì ảnh hưởng vào đại học, hảo hảo quá về sau sinh hoạt. Ngược lại kia nữ sinh, thật giống cái người bị hại giống nhau cao cao ngồi ở một bên, nhìn bị Vu Hàm ân sư rơi vào vũng bùn. Lý Minh Đình còn nhớ rõ cái kia nữ sinh ánh mắt, lạnh nhạt chung mang theo trả thù đắc ý. Chính là cái kia ánh mắt, cũng từng làm Lý Minh Đình hiểu lầm quá Lý Ba một thời gian. Chính là đời này, Lý Minh Đình lại sẽ không như vậy suy nghĩ. Nhân tính là phức tạp, chính mình phụ thân phẩm tính như thế nào, nàng nhất rõ ràng. Chương 61 trong trò chơi cậu tử. Kỳ nghỉ kết thúc, 7 ban học sinh đều giống chơi quá trớn héo cà tím, không hề tinh thần khí trở lại trong ban. Dung Hành cũng mềm ngặt ỉ ở bàn học thượng, một bộ ai tới phiền lão tử liền đánh gãy chân táo nhiên bộ dáng. Lý Minh Đình liếc nhìn hắn một cái, lấy ra thư xem. Sau một lúc lâu, Dung Hành khuỵu tay thọc lại đây, mới vừa thi xong còn như vậy chăm chỉ. Thi xong đã 3 ngày. Lý Minh Đình cường điệu xong sau, lại thay đổi bổn lịch sử thư mở ra. Dung Hành hiện tại nhìn đến lịch sử liền đau đầu, hắn ngồi dậy đem Lý Minh Đình thư xả lại đây ném một bên, hỏi, ngươi hai ngày này chơi game cùng ai cùng nhau đâu? Chúng ta mời ngươi, ngươi đều không tiến bảo. Khoảng thời gian trước tiểu biến yếu, hắn sinh song khí liền kết thúc. Dù sao cũng là thầy cho sao, còn có thể không nhận sao. Nhưng là không nghĩ tới, hai ngày này nhàn rỗi thời gian online, mỗi lần Lý Minh Đình đều ở, còn mỗi lần đều trong trò chơi. Trò chơi đánh như vậy chăm chỉ, hắn cũng không dám nói cái gì. Nhưng hắn hòa thuận vui vẻ khang đều hẹn trước nàng lại thờ ơ. Này hắn phải hảo hảo nói. Dung Hành ngồi thẳng, trên cao nhìn xuống nhìn Lý Minh Đình, lộ ra bức người sắc bén ánh mắt. Nhưng Lý Minh Đình chỉ nhìn hắn liếc mắt một cái, liền đem thư xả qua đi một lần nữa thoạt nhìn, một cái trò chơi bạn tốt, ta cũng không quen biết. Thấy nàng như thế có lệ, Dung Hành đốn sau một lúc lâu. Tự Lý Minh Đình chuyển trường lại đây, vẫn là lần đầu như vậy có lệ hắn. Hơn nữa có lệ như vậy không có kiên nhẫn. Quả nhiên là trong trò chơi cẩu tử câu dẫn nàng toàn bộ tâm tư sao. Dung Hành trong lòng có chút hụt hẫng. Nữ nhân này thật đúng là bạc tình quả nghĩa a. Trầm mặc sau một lúc lâu, Dung Hành cũng không nói, hắn một lần nữa ngồi trở lại đi ở chính mình trên bàn bò hảo, mặt thậm chí chuyển tới bên kia không xem Lý Minh Đình. Chỉ là Lý Minh Đình như cũ không có xem hắn, đôi mắt dừng ở lịch sử thư thượng, trong lòng tưởng lại là mặt khác chuyện này. Cử báo phụ thân nữ học sinh, là tỉnh trường trung học phụ thuộc cao tam chuẩn sinh viên tốt nghiệp. Niên cấp trước mấy học bá, diện mạo ngoan ngoan thanh thuần, thực chọc người yêu thích, trên dưới hai đời, nàng đều cùng kia nữ sinh từng có vài lần chi duyên. Mà ngày hôm qua, Lê Tố giúp nàng tìm được rồi cái kia nữ học sinh gia đình địa chỉ. Ở Lạc Thành hướng đông đi 10 dặm một cái ngoài thành trong thôn, đánh xe qua đi 10 phút. Lý Minh Đình lấy ra di động, nhìn đến Lê Tố tối hôm qua hồi phục tin tức, nàng gần nhất tựa hồ không đi trường học, vẫn luôn ở nhà. Sau đó lại hỏi, người muốn đi tìm nàng. Lý Minh Đình là cách nửa giờ mới cho hắn hồi tin tức, chỉ có một ân. Lê Tố lại không động tĩnh. Mãi cho đến Lý Minh Đình ngủ trước, hắn mới phát tin tức lại đây. Ta và ngươi cùng đi. Nhưng là Lý Minh Đình cự tuyệt hắn. Đại ca cũng là cao tam chuẩn sinh viên tốt nghiệp, thời gian khẩn nhiệm vụ nặng không nói, còn có cái cha Lê Lương Bằng mỗi ngày tìm hắn phiền toái. Loại này chính mình một người có thể thu phục chuyện này, cần gì phải lại làm hắn nhọc lòng. Huống chi, nàng cũng không phải đi tìm phiền toái. Nàng chỉ là muốn một cái chân tướng. Lý Minh Đình lại mặc niệm một lần tin tức cuối cùng gia đình địa chỉ, sau đó đem lịch sử thư khép lại. Vừa vận hạ tự học tiếng chuông vang. Trong phòng học không hề tinh thần học sinh toàn bộ hưng phấn nhảy khởi, toàn bộ hướng tới phòng học ngoại chạy tới. Dung Hành cũng mang theo Ninh Nhạc Khang Lưu đi ra ngoài. Lý Minh Đình vừa định đứng dậy đi ra ngoài đi dạo, ngồi ở trước nhất bài sóng đầu đống nhiên thấu lại đây, cười tủm tỉm hỏi Lý Minh Đình, học bá, đi thượng vê đút cờ sao? Lý Minh Đình sửng sốt một chút, nghĩ đến mấy ngày trước nướng bờ cờ chuyện đó, trong lòng hiểu rõ. Nàng đối với sóng đầu cười nhạt, đứng lên vươn cánh tay, đi. Sóng đầu lập tức liền vui vẻ vác đi lên. Chương 62 Dung Hành cũng là học sinh chuyển trường. Lý Minh Đình bởi vì thượng vê nút cờ, thu hoạch một cái bằng hữu. Nhưng nàng không biết, kỳ thật ở sau lưng bởi vì một đoạn ngầm truyền lưu video, nàng đã có không ít mê muội. Mà này đó mê muội không lâu trước đây thần tượng, vẫn là Dung Hành. Nhưng Dung Hành quá không tư tiến thủ. Không chỉ có bên ngoài ở hình tượng thượng không có cho các nàng quá lớn mới mẹ cảm, thậm chí ở hàng ngày hoạt động thượng cũng làm các nàng hưng phấn không đứng dậy. Chứ bỏ chơi bóng rổ chính là chơi bóng rổ, không kính nhi. Ai làm thời đại biến thiên mau đâu. Thời buổi này thần tượng, đều là tụ tập toát ra tới, tụ tập ngã xuống. Các nàng cách một năm mới bỏ đầu tường, đã tính tận tình tận nghĩa. Ngươi xem tân thần tượng thật tốt ta. Lớn lên xinh đẹp học tập lại hảo, nhưng mềm nhưng á lại mỹ lại táp, tùy tiện điểm nào sách ra tới đều có thể làm người thét chói tai. Quả thực chính là các nàng nữ hài tử muốn học tập trong chóng đo chiều gió. Đến nỗi Dung Hành đại lao chỉ một giáo bá trưởng thành lộ. Nga, các nàng nhìn chán, muốn đổi đài. Vì thế Lý Minh Đình phát hiện, chính mình ở thượng xong vé đút cờ sau khi trở về, lại có không ít nữ sinh mời nàng cùng đi thượng vé đút cờ. Thả này đó nữ sinh, trong mắt còn mạo có thể so với hỏa nhãn kim tinh dường như cường quang. Lý Minh Đình, em. An ngay nói thật, vẫn là có chút khủng bố. Không quá dám đi. Cùng nhau thượng vé đút cờ cố nhiên có thể gia tăng hữu nghị dính hợp, nhưng Lý Minh Đình vị này cơ trí thần tượng, giúp các nàng mở ra tân ý nghĩ. Đó chính là cùng nhau bắt quái. Bắt quái là người thiên tính, có thể ghé vào cùng nhau bắt quái, quan hệ phần lớn cũng không tồi. Vì thế mọi người bắt quái nội dung, từ cách vách nhị trung một trung cuối cùng chuyển tới Bình Dương. Ngươi nói Dung Hành cũng là học sinh chuyển trường. Thấy Lý Minh Đình như thế kinh ngạc, sóng sóng đầu thân mật thò qua tới nói, là nha, học bá ngươi không biết sao. Lý Minh Đình lắc đầu. Sóng sóng đầu lập tức tận chức tận trách phổ cập khoa học, hắn so ngươi sớm tới một năm, là cao một chút nửa kỳ chuyển tới. Trước kia giống như cũng là tỉnh trường trung học phụ thuộc. Nhưng Lý Minh Đình hồi tưởng một chút chính mình ở tỉnh trường trung học phụ thuộc sở hữu ký ức, đều không có xuất hiện quá Dung Hành người này. Theo lý thuyết Dung Hành như vậy tính cách, không nên như thế điệu thấp mới là. Chúng ta cho rằng tỉnh trường trung học phụ thuộc người, đều là người như vậy học bá đâu. Không nghĩ tới Dung Hành đại lão vừa tới liền cho chúng ta thượng một khóa, lần đầu tiên nguyệt khảo, hắn tam khoa không điểm, sáng lập chúng ta Bình Dương ký lục. Lý Minh Đình. Sóng sóng đầu nói hưng thú giặt rào, học tập không tốt, người lại luôn là một bộ thiếu tấu bộ dáng, liền cùng trường học mấy cái học sinh đánh một trận. Sau lại không biết như thế nào, hắn liền thành này trong trường học đầu đầu. Ba cái niên cấp người, nhìn đến hắn đều rất tôn kính. Lý Minh Đình trầm mặc, đối Dung Hành kia phó thiếu tấu bộ dáng có chút nhận đồng. Nhưng lại có nữ sinh bổ sung, kỳ thật Hành ca người cũng khá tốt, hắn chưa bao giờ khi dễ bổn giáo đồng học. Chúng ta trường học học sinh bị khi dễ. Hắn còn có thể đi đầu khi dễ trở về. Hơn nữa hắn làm việc có chừng mực, trong trường học lãnh đạo cũng đối hắn đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Mặt khác nữ sinh lập tức gật đầu phụ họa, đối Dung Hành cái này đại lao địa vị vẫn là thực tán thành. Lý Minh Đình nhìn các nàng biểu tình, khóe môi nhịn không được hơi hơi cong lên. Cho nên, tiểu tử này không chỉ có dùng võ lực đánh người, còn lấy đức thu phục người. Đang nói, đánh xong bóng rổ Dung Hành cùng Ninh Nhạc Khang cùng nhau đi đến. Thời tiết càng thêm ấm áp. Này đó tuổi trẻ khí thịnh tiểu tử chút nào không sợ hai giá lạnh, phóng thích tinh lực sau trực tiếp nước lạnh thêm thức ăn, từ đầu phát đến ngực, toàn bộ đều ướt rầm rề. Thấy Dung Hành hướng bên này đi tới, các nữ sinh lập tức triển khai, về tới chính mình vị thượng. Chương 63 ngươi liền chính mình trong ban đồng học cũng chưa nhận toàn đi. Lý Minh Đình nhìn Dung Hành đi đến bên người nàng, sau đó lười biếng bừa bãi ngồi xuống. Ngọn tóc giọt nước giống như chặt đứt tuyến hạt châu, không ngừng đi xuống chảy, từ nách thai chảy tới cổ, lại tiến vào xương quai xanh ngực. Trên mặt nhưng thật ra sạch sẽ, hẳn là bị vả táo cọ qua. Gò má trong trắng lộ hồng, chiêu lộ rõ người thiếu niên thanh xuân cùng sức sống. Thấy hắn muốn dùng quần áo sát tóc, Lý Minh Đình từ trong hộp bàn lấy ra một bao giấy, cấp. Dung Hành nghiêng đầu nhìn thoáng qua, cảm thấy một màn này có chút quen mắt. Nga đúng rồi, Lý Minh Đình mới vừa chuyển trường lại đây ngày đó, nàng cũng cho chính mình đệ giấy. Nhưng là chính mình không tiếp. Dung Hành nghĩ nghĩ, lần này không cự tuyệt, đem giấy tiếp qua đi. Hai chương không đủ sát. Liền nhiều chịu mấy chương, chẳng được bao lâu, kia tràn đầy một bao giấy giống như tiết khí bẹp đi xuống. Thẳng đến mặt, cổ chờ địa phương đều lau xong rồi, Dung Hành mới đem dư lại giấy để trở về. Lý Minh Đình lại không muốn, ngươi lưu lại dùng đi. Dung Hành cảm thấy có thể là Lý Minh Đình ghét bỏ hắn, sắc mặt liền có chút không tốt. Rồi lại nghe Lý Minh Đình hỏi, ngươi cũng là học sinh chuyển trường. Dung Hành sửng sốt một chút, sau đó nhìn về phía Lý Minh Đình, ai nói? Lý Minh Đình đôi mắt thực trong suốt. Thẳng tắp vọng lại đây, như là muốn xem tiến nhân tâm đi. Nàng khoe môi lược dơ lên, khoe mắt nhẹ mị, cười một chút, đồng học nói ngươi là cao một chút nửa kỳ chuyển tới, trước kia cũng là tỉnh trường trung học phụ thuộc học sinh. Dung Hành không xem nàng, rũ xuống con ngươi chơi trên bàn thư, kia thì thế nào? Ta ở chỗ này đều một năm, đã không tính là học sinh chuyển trường. Lý Minh Đình tò mò đương nhiên không phải học sinh chuyển trường chuyện này, nàng tương đối tò mò, vì cái gì Dung Hành cũng là tỉnh trường trung học phụ thuộc học sinh. Chính mình lại trước nay không quen biết hắn. Như vậy nghĩ, vấn đề này liền hỏi ra tới. Dung Hành nghe xong cười nhạo một tiếng, sau đó dùng khinh thường lại lạnh nhạt ánh mắt nhìn Lý Minh Đình, tỉnh trường trung học phụ thuộc mấy ngàn học sinh, ngươi có thể tất cả đều nhận thức. Ngươi liền chính mình trong ban đồng học cũng chưa nhận toàn đi, đại học bá. Lý Minh Đình. Nàng cảm thấy Dung Hành lời này có chứa thật sâu trào phúng chi ý, nhưng Dung Hành nói xong lúc sau liền bước qua mặt, nàng không thấy được Dung Hành trên mặt biểu tình. Nhưng thế cứu Dung Hành nói, Lý Minh Đình lại cũng không thể không thừa người, nàng xác liền chính mình trong ban người cũng chưa nhận toàn. Đời trước nàng là thế nào một người đâu? Chất phác, An Tinh thậm chí có chút trầm mê tự mình. Cái này trầm mê tự mình, thật cũng không phải tự luyến, chính là trầm mê ở thế giới của chính mình chung vô pháp tự kiềm chế. Nàng từ nhỏ đến lớn, trong mắt chỉ có học tập, đạo lý đối nhân xử thế bằng hữu lui tới, rốt đặc cắn mai. Cha mẹ đối này phi thường vui mừng, cảm thấy nàng là cái nghiên cứu khoa học nhân tài hạt giống tốt. Nhưng trường học đồng học lại rất không thích nàng điểm này. Cảm thấy nàng thanh cao, cao ngạo, cái giá đại, không có người nguyện ý cùng nàng đại ở bên nhau. Cho nên nàng không có bằng hữu, nhưng nàng lại cảm thấy thanh tĩnh. Ở tỉnh trường trung học phụ thuộc đọc một năm rưỡi thư, bọn họ lớp 50 nhiều đồng học, nàng chỉ nhận thức ngồi cùng bàn trước sau bàn, cùng với lớp trưởng cùng học tập ủy viên. Thậm chí mỗi một khoa khóa đại biểu, nàng đều phân không rõ. Nàng ổn ngồi niên cấp đệ nhất bảo tọa, đối với niên cấp đệ nhị là ai, đều chỉ có một mơ hồ khái niệm. Là cái nam, vóc dáng còn rất cao, mỗi lần lanh thưởng đứng ở nàng bên cạnh. Nhưng cũng chỉ thế mà thôi, nàng liền đối phương mặt cũng chưa xem qua, nàng căn bản không quan tâm cùng nàng không quan hệ những việc này. Mà đối với trong nhà cha mẹ khẩn trương quan hệ, nàng cũng không hề phát hiện, thẳng đến cuối cùng hai người ly hôn xong việc. Tưởng tượng đến này đó, Lý Minh Đình không khỏi cười khổ một tiếng. Cho nên đời trước Lý Minh Đình, cuối cùng chỉ có thể cô độc sống quãng đời còn lại. Như vậy nàng, ứng phụ thân nói, chỉ thích hợp toàn tâm toàn ý làm nghiên cứu khoa học. Chương 64 Toán học mãn phân. Dung Hành nói qua Lý Minh Đình sau, liền lấy ra chính mình tân mua truyện tranh xem. Nhưng khỏe mắt dư quang, lại là nhìn chằm chằm vào Lý Minh Đình. Thấy Lý Minh Đình từ ngốc lăng đến bừng tỉnh, lại từ bừng tỉnh đến cười khổ, cuối cùng không biết như thế nào đột nhiên cúi đầu cầm lấy thư xem, nhất thời có chút vô ngữ. Nói lại nhiều, nàng không cũng vẫn là cái trầm mê học tập vô pháp tự kiềm chế tiểu ngốc tử. Cùng nàng tức giận cái gì đâu, ai? Dung Hành tự mình an ủi một phen sau, lại tiếp tục xem truyện tranh. Hai người không nói chuyện nữa, trong lúc nhất thời chung quanh có chút an tĩnh. Tới rồi đệ nhất đường khóa, Hoàng Chí Học kẹp một sấp thật dày toán học bài thi vào phòng học. Bọn học sinh đều ngẩng đầu nhìn về phía bài thi, tuy rằng đối thành tích không sao cả, nhưng học sinh thiên nhiên liền đối ngoạn ý nhi này hiếu kỳ. Chính mình khảo đến được không không sao cả, nhìn xem người khác khảo đến thế nào a có phải hay không. Bài thi bị đặt ở trên bục giảng, Hoàng Chí Học theo thường lệ trước đẩy một chút mắt kính, sau đó mới đã mở miệng, thành tích ra tới, có muốn biết hay không các ngươi lần này khảo thế nào. Không ai ứng lời nói, nhưng mọi người đều đang nhìn hắn. Hoàng Chí Học thoạt nhìn tâm tình rất tốt, hắn không có một chương phát bài thi thói quen, trực tiếp đem bài thi phân thành mấy phân, làm học sinh chính mình truyền. Hàng phía trước học sinh nhìn những cái đó đỏ tươi 56, 47, 31 chờ con số, đều tập mãi thành thói quen. Chỉ là phát ra, đồng nhiên phát hiện toát ra tới một cái 150. Ân, ai đột phá ba vị đếm? Trước nhìn xem cuốn mặt, chỉnh tề sạch sẽ. Nhìn nhìn lại đáp đề, tràn đầy. Mỗi đạo đề lão sư đều bình phán chính là đại đại mãn phân. Học sinh nghiêng đầu xem phong kín tuyến nội tên, sau đó nhẹ nhàng thở ra. Nga, Lý Minh Đình A. Nàng là tỉnh trường trung học phụ thuộc tới học bá, khảo như vậy cao cũng là đương nhiên. Nhưng là đem bài thi truyền tới mặt sau đi lúc sau, mới có một tia bừng tỉnh. 150 phân. Kia giống như là mãn phân đi. Ngoa tạo, trong ban ra một toán học mãn phân. Hàng phía trước thực mau liền có một trận xôn xao, Lý Minh Đình lại đầu cũng không nâng, thẳng đến bài thi truyền tới nàng trong tay. Nhìn mắt dự kiến bên trong điểm, Lý Minh Đình đem bài thi chiếc khởi, đang định phóng trong hộp bàn, Dung Hành đột nhiên ôm đồm qua đi. Ta xem học bá khảo nhiều ít phân. Nghe nói lần này liên khảo bài thi còn rất khó, ngươi đệ nhất vị trí còn có thể hay không bảo trì a? Thanh âm là hài hước, nhưng ánh mắt lại rất là nghiêm túc. Nhìn đến điểm kia một làn tiêu hồng thấy được 150 sau, Dung Hành trong mắt có một cái chớp mắt thả lỏng. Nhưng hắn không có lộ ra dị sắc, chỉ tấm tắc vài tiếng, không hổ là học bá. Đổi cái hoàn cảnh vẫn như cũ treo lên đánh một đám người. Lý Minh Định không tiếp hắn nói cha, ngược lại hỏi, ngươi khảo nhiều ít phân. Dung Hành rất là hào phóng đem bài thi ném cho Lý Minh Định xem, 26 phân. Lý Minh Định nhìn Dung Hành liếc mắt một cái, mới đem tầm mắt dừng ở Dung Hành bài thi thượng. 12 nói lựa chọn đề, hắn chỉ đáp ba nói, mặt khác đều là không. Câu hỏi điền vào chỗ trống đáp một đạo, mặt khác cũng là không. Mặt sau đại viết lưỡng đạo, nhưng đều là viết một nửa liền đình bút. Nhưng này đó đã làm đề, không có một sai lầm, hắn 26 phân cũng bởi vậy mà đến. Lý Minh Đình lại kỹ càng tỉ mỉ nhìn nhìn, phát hiện cuối cùng kia một mặt cuốn trên mặt, dính khả nghi vết bẩn, thật giống như nước miếng lưu ở mặt trên. Lý Minh Đình mày hơi hơi nhăn lại, cố nén không có cầm trong tay bài thi ném văng ra, nàng hỏi Dung Hành, ngươi khảo thí thời điểm, ngủ rồi. Dung Hành đem Lý Minh Đình bài thi còn trở về, ân một tiếng. Khảo thí trước suốt đêm đánh cả đêm trò chơi, quá mệt nhọc. Trọng điểm là, Lý Minh Đình lúc ấy khảo thí thời điểm liền ngồi chính mình phía trước, nhưng nàng bất hòa chính mình nói chuyện nâng cao tinh thần A. Chương 65 tỉnh liên khảo đệ nhất. Lý Minh Đình ngắn ngủi trầm mặc sau một lúc lâu, sau đó đem dung hành bài thi đẩy qua đi. Hoàng Chí Học thấy mọi người đều đã bắt được chính mình bài thi, trầm giọng nói, chúng ta ban toán học, lần này đạt tiêu chuẩn 9 cá nhân 8 cái xoa đủ tư cách tuyến, một cái mãn phân. Nói tới đây, hắn dừng một chút tưởng khiến cho học sinh lòng hiếu kỳ, ai biết mọi người nhất trí quay đầu lại nhìn về phía Lý Minh Đình, vẻ mặt trong lòng biết rõ ràng. Hoàng Chí Học tiết khí, hắn nói thẳng, không sai, là Lý Minh Đình đồng học. Lần này Lý Minh Đình đồng học, tổng thành tích đứng hàng lớp đệ nhất, niên cấp đệ nhất, tỉnh liên khảo đệ nhất. Đúng rồi, các ngươi mặt khác khoa bài thi còn không có phát đi. Bọn học sinh thưa thớt đáp lại hắn, không có. Hoàng Chí Học liền ngừng lời nói cha, vậy trước không nói, buổi chiều trong buổi họp lớp chúng ta lại cẩn thận nói. Đơn giản hàn huyên hai câu, lấy ra bài thi bắt đầu giảng sai đề. Dung hành một câu cũng chưa nghe, nhưng câu kia tỉnh liên khảo đệ nhất lại nghe đi vào. Ngươi là lần này tỉnh liên khảo đệ nhất danh. Lý Minh Đình đôi mắt nhìn chằm chằm bài thi, hồi hắn, không biết. Dung hành ý bảo một chút Hoàng Chí Học, lão Hoàng không phải vừa mới nói sao. Đó chính là đi. Lý Minh Đình vẻ mặt đạm nhiên, như là chút nào không mộ danh lợi thế ngoại cao nhân. Dung hành bị nàng này thần sắc khí cái ngưỡng đảo, nhịn không được nói, ngươi nên không phải là đối chính mình không tin tưởng đi. Lý Minh Đình nghe được lời này, mới lười nhác nhấc lên mí mắt nhìn hắn một cái, ta là đệ nhất. Dung hành vô ngữ. Ngươi vừa rồi không phải còn nói không biết. Lý Minh Đình bình tĩnh giống như gõ chung lao tăng, ta đích xác không biết, nhưng ta tin tưởng, ta là đệ nhất. Dung hành. Tốt, ngươi là đại ca ngươi ngư bức. Dung hành đều không nghĩ lại Lý Minh Đình, dứt khoát xoay đầu đi, đôi mắt nhìn chằm chằm chính mình bài thi. Nhưng Hoàng Chí Học thanh âm giống bài hát du ngủ giống nhau, thực mau liền đem Dung hành thôi miên qua đi. Trước mắt bài thi điểm chậm rãi biến đạo, hắn mí mắt hợp ở bên nhau, sau đó đắm chìm ở trong mộng đẹp. Dung hành mơ thấy chính mình lại về tới tỉnh trường trung học phụ thuộc. Tỉnh trường trung học phụ thuộc trường học thật xinh đẹp, khu dạy học đều là đỏ trắng đan xen tân lâu, liếc mắt một cái nhìn lại khí thế nguy nga. Tỉnh trường trung học phụ thuộc sân thể dục cũng rất lớn, mặt trên có thể phần phật ngồi trên mấy ngàn người, khen ngợi đại hội động viên đại hội linh tinh, đều ở chỗ này khai. Dung hành, đến ngươi, lanh thường đi. Lại có thể đứng đến vị kia học bá bên cạnh dính âu khí, thật là hâm mộ ngươi nha. Dung hành còn không có lấy lại tinh thần, đã bị mấy cái thanh âm quen thuộc nam sinh đẩy lên đài. Đài lanh thưởng rất quen thuộc, ngồi đông về phía tây, chính đối diện là một đám đen nghìn nghịt đầu người. Có người hướng về phía hắn phất tay, còn có người tự cấp hắn chụp ảnh. Ở hắn phía trước đứng 7-8 cá nhân, Dung hành bắt đầu theo dòng người đi phía trước di động. Sau đó không biết khi nào, một cái vinh dự giấy chứng nhận một cái bao lì xì đưa tới trong tay của hắn, còn bị người trên vai chụp một phen, tiếp tục nỗ lực, tiểu tử. Lại sau lại, chính là niên cấp tiền 10 danh học sinh, chạm thành một liệt chụp ảnh. Dung hành giống cái rối gỗ giống nhau, tại đây hoảng hốt hoàn cảnh chung, dơ vinh dự giấy chứng nhận. Chỉ là đi xuống nhìn lại, cảm thấy phía dưới chụp ảnh người gương mặt có chút mơ hồ. Ngay cả mịt rổ phồn ra tới thanh âm đều thu nhỏ, những người đó ầm ĩ dần dần tan đi, tựa hồ chỉ để lại chính mình một cái. Hắn có chút bất an tả hữu nhìn xem, sau đó thấy được phía bên phải quen thuộc tinh tế thân ảnh. Chắt đuôi ngựa ăn mặc giáo phục, sườn mặt trắng nõn, làn da tinh tế thanh thấu, giống thiên nhiên chưa kinh tạo hình phát ngọc. Nàng cầm vinh dự giấy chứng nhận, đối mặt này đàn sư sinh vẻ mặt đờ đẫn. Trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, ánh mắt lại bình tĩnh nhìn chằm chằm một chỗ, rõ ràng chính là ở như đi vào coi thần tiên thiên ngoại. Dung hành đột nhiên liền bình tĩnh trở lại. Chương 66 chẳng lẽ hắn thật sự thèm nhỏ dãi ta? Mọi người chiều quẻo phải bắt đầu xuống đài, hắn đi theo này đạo mảnh khảnh thân ảnh đi xuống đi, sau đó bước nhanh đi đến bên người nàng, tưởng đáp lời. Chỉ là lời nói không ra tới, người liền đi nhanh rời đi. Kia đạo mảnh khảnh thân ảnh không có lại trở lại đội ngũ chung đi, trực tiếp chuồn ra sân thể dục chạy về khu dạy học. Nàng xem cũng chưa xem chính mình liếc mắt một cái, thật giống như trong mắt chưa từng chính mình này đạo thân ảnh giống nhau. Dung hành đột nhiên có chút nhục trí. Phanh! Một đạo thật mạnh chụp cái bàn thanh âm vang lên, cả kinh Dung hành lập tức từ trong ngộng đạn tỉnh. Hoàng Chí Học cầm một chương bài thi, trên cao nhìn xuống nhìn Dung hành, ngủ đến còn rất hương, cho đại gia nói, mơ thấy cái gì? Dung hành xoa đôi mắt, có một cái chớp mắt hoảng hốt. Hoàng Chí Học lại chụp một chút cái bàn, khảo 26 phân còn không lắng nghe khóa, tưởng cái gì đâu ngươi? Bài thi đâu? Dung hành phục hồi tinh thần lại, bĩu môi, đem chính mình bài thi từ sách vở hạ rút ra. Hoàng Chí Học một phen tún qua đi, nhanh chóng ở mặt trên xem một phen. Xem xong sau, hắn thần sắc trở nên có chút phức tạp, nhịn không được lại nhìn mắt Lý Minh Đình. Lý Minh Đình đầu cũng chưa nâng, một bộ ngoan ngoãn nữ bộ dáng, đôi mắt nhìn chằm chằm chính mình bài thi, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Này hai người, Hoàng Chí Học nhịn không được ở trong lòng thở dài, nói thẳng chủ nhiệm giáo dục đem này hai tôn đại thần phóng nơi này, quả thực chính là cho hắn tạo nghiệt. Lý Minh Đình còn hảo, bình thường phát huy. Dung Hành tiểu tử này, quả thực chính là cố ý tìm việc nhi. Có thể khảo hảo lại một hai phải đương học cha, này ai có thể còn được. Hoàng Chí Học cũng mặc kệ hai người, lại về tới bục giảng, bắt đầu giảng dư lại đề. Lý Minh Đình rốt cuộc ngẩng đầu lên, nhìn về phía Dung Hành, ngươi làm cái gì mộng? Dung Hành trong nháy mắt liền nghĩ tới trong mộng cái kia thân ảnh, quay đầu tới cùng trước mắt người trùng hợp khi, có chút tức giận nói, ngươi quản ta. Lý Minh Đình hơi hơi con môi, lộ ra cao thâm khó đoán ánh mắt, ta nghe được ngươi trong mộng kêu một người nữ sinh tên. Dung Hành sửng sốt, theo bản năng liền hồi tưởng trong mộng sự. Hắn giống như không kêu tên tới. Lời nói cũng chưa nói, nhân ra liền đi rồi, xem cũng chưa liếc hắn một cái. Lý Minh Đình thấy Dung Hành sững sờ, lại hỏi, thật đúng là mơ thấy nữ sinh A. Dung Hành ngươi có phải hay không tưởng yêu sớm? Dung Hành lập tức tựa như bị giẫm cái đuôi miêu giống nhau, đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ thêm dấu lên chỗ dạ, ngươi đánh rắm. Ta khi nào tưởng yêu sớm? Thanh âm quá lớn, thế cho nên ảnh hưởng tới rồi giảng đề Hoàng Chí Học. Hoàng Chí Học nửa câu đầu không nghe được, chỉ nghe được nửa câu sau. Thấy Dung Hành chính bình tĩnh nhìn Lý Minh Đình, cho rằng hắn tà tâm bất tử, lập tức bài thi quăng ngã bục giảng thượng hét lớn một tiếng, Dung Hành, ngươi cái tiểu tử thúi còn tưởng yêu sớm. Dung Hành, Lý Minh Đình, phúc, xin lỗi, thật sự là không nhịn xuống. Hoàng Chí Học sách theo Dung Hành liền ra phòng học, Ninh Nhạc Khang ra bên ngoài nhìn thoáng qua, chạy tới ngồi Lý Minh Đình bên cạnh nói, học bá, Hành ca còn đối với ngươi chưa từ bỏ ý định a? Lý Minh Đình di một tiếng, chẳng lẽ hắn thật sự thèm nhỏ dai ta? Lời này Ninh Nhạc Khang liền vô pháp tiếp. Ai biết Hành ca thèm nhỏ dãi không thèm nhỏ dãi đâu. Dù sao từ học bá trở thành hắn ngồi cùng bàn sau, hắn người này liền trở nên kỳ kỳ quái quái. Ninh Nhạc Khang lại về tới chính mình trên chỗ ngồi, Lý Minh Đình cúi đầu, làm ra nghiêm túc xem bài thi bộ dáng. Dung Hành bị Hoàng Chí Học giáo huấn nửa tiết khóa, thế cho nên bài thi phản diện, căn bản liền không giảng. Hoàng Chí Học lúc gần đi bực bội nói, các ngươi chính mình trước xem, không hiểu đi hỏi Lý Minh Đình. Hắn đến đi tìm chủ nhiệm, tâm sự cái này yêu sớm sự. Mùa xuân tới rồi bọn học sinh cũng bắt đầu nảy mầm, muốn đem cái này nắm chặt điểm mới là. Chương 67 này đồn đãi vớ vẩn còn rất lợi hại a. Dung Hành trở lại chỗ ngồi, người có chút héo không gục xuống. Lý Minh Đình vẻ mặt đồng tình, trong mắt còn tràn đầy ngồi cùng bản tương ứng thân thiết quan tâm, ngươi không sao chứ? Dung Hành lập tức ngẩng đầu, hung tợn trừng mắt nàng, Lý Minh Đình ngươi chính là cái bạch thiết hắc. Lý Minh Đình phi thường ham học hỏi như khát hỏi. Bạch thiết hắc là có ý tứ gì? Dung Hành tức giận đến nhấp môi, dứt khoát bước qua đầu đi không để ý tới nàng. Lý Minh Đình nhịn không được cười nhẹ lên. Gia hỏa này nóng giận, làm được nhiều nhất một sự kiện, chính là bước qua mặt đi không để ý tới nàng. Sách, giống cái tiểu bằng hưu giống nhau. Trừ bỏ toán học bài thi ngoại, mặt khác bài thi cũng nhất nhất phát xuống dưới. Lý Minh Đình không chút nào ngoài ý muốn mãn phân, tới gần mãn phân. Bảy ban học sinh trước kia chưa từng tiếp xúc quá loại này đại lao. Hiện tại thật vất vả bên người có một cái, chạy nhanh vây quanh ở bên người nàng cùng bái. Thế cho nên tân tấn đại lão ngồi cùng bàn Dung Hành, đều trực tiếp bị tế đi ra ngoài. Nhìn đám kia người đem Lý Minh Đình vây quanh ở trong giới tựa chúng tinh cùng nguyệt, Dung Hành cả giận, những người này trong mắt còn có hay không ta tồn tại. Ninh Nhạc Khang bình tĩnh phân tích, hiện tại vẫn là có một chút, về sau ai biết được. Dù sao không thể hiểu được, mọi người liền thích thượng Lý Minh Đình, các loại kính nể sùng bái. So với Hành ca càng hơn A. Trong buổi họp lớp, Hoàng Chí Học cũng xác nhận Lý Minh Đình tỉnh liên khảo văn khoa đệ nhất địa vị, bảy ban học sinh thực nể tình vỗ tay thổi huýt sáo, làm cho Lý Minh Đình khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Trước kia nhiều lần đến đệ nhất, nhưng chưa từng có quá loại này bầu không khí. Còn rất mới lạ, cũng làm người rất hưng phấn. Thành tích nói xong, Hoàng Chí Học còn nói thêm, đặt làm giáo phục ngày mai liền đến, đại hội thể thao thứ 2 tuần sau bắt đầu, muốn tham gia các loại hạng mục học sinh, lớp trưởng thống kê nhân số, tan học trước đem báo danh biểu giao đi lên. Nói xong này đó, Hoàng Chí Học lại riêng đề ra một chút trường học gần nhất tàn nhẫn trảo yêu sớm sự, hy vọng từng người đồng học đều cầm giữ hảo, đoan chính chính mình tâm thái từ từ. Hắn vừa nói lời này, mọi người liền quay đầu sau này nó, ánh mắt đồng thời dừng ở Dung Hành trên người. Dung Hành thiếu chút nữa bị tức chết. Này đồn đại vớ vẩn còn rất lợi hại a, hắn khi nào muốn yêu sớm. Lúc trước hắn rõ ràng chém đinh chặt sắt nói tuyệt không yêu sớm. Cũng không biết những người này lỗ thai có phải hay không phản lớn lên. Ban sẽ chỉ tốn nửa tiết giờ dạy học gian, thời gian còn lại Hoàng Chí Học hồi văn phòng bận việc, Ninh Nhạc Khang ở lớp đăng ký tham gia đại hội thể thao hạng mục học sinh. Lý Minh Đình chưa từng tham gia quá loại này hoạt động, hơi có chút cảm thấy hứng thú, liền hỏi Dung Hành, đại hội thể thao tuần sau liền bắt đầu, vì cái gì trường học hiện tại mới thông chi a? Dung Hành liếc nhìn nàng một cái, thần sắc có chút không tốt, hiển nhiên đối phía trước sự còn ở mang thủ. Nhưng sinh khí về sinh khí, Lý Minh Đình hỏi chuyện hắn vẫn là trả lời, Bình Dương Cao Trung lại không có an bài lễ khai mạc tiết mục, sớm thông chi vạn thông chi có cái gì khác nhau. Dù sao đi chính là đường công của người. Lý Minh Đình có chút kinh ngạc, vì cái gì? Còn có thể vì cái gì? Không xứng bái. Không chỉ có gia trưởng coi thường Bình Dương Cao Trung, ngay cả những cái đó lãnh đạo đều coi thường Bình Dương Cao Trung. Như vậy trường học, đi cũng là mua nước tương, làm công cụ người không bất lo sao. Lý Minh Đình nga một tiếng, nhìn đến Ninh Nhạc Khang ở từng cái hỏi tham gia thi đấu học sinh, lại hỏi Dung Hành, kia vì cái gì thi đấu hạng mục, rồi lại muốn chúng ta tham gia. Dung Hành hai tay vây quanh, dựa vào sau tường lười biếng nói, có chỉ tiêu A. Quốc gia chính sách yêu cầu, thanh thiếu niên toàn dân đại hội thể thao sao. Nhưng đây là mặt trên sự tình. Dung Hành quản không được, Lý Minh Đình càng quản không được. Chương 68 thử xem A, nhìn xem ai sẽ mất mặt. Ninh Nhạc Khang đã cầm bảng thống kê tới rồi bọn họ này một loạt, thấy Lý Minh Đình phi thường cảm thấy hứng thú nhìn hắn, lập tức thức thời đem bảng biểu đẩy đến Lý Minh Đình trước mặt, học bá, ngươi nhìn một cái, muốn báo nào mấy hạng. Vừa dứt lời, Dung Hành liền ở bên cạnh suy một tiếng. Nàng báo cái gì? Nàng liền sẽ vùi đầu học tập, 200 mễ nàng đều chạy bất động ngươi tin hay không? Ninh Nhạc Khang vừa nghe, có đạo lý A. Học bá sao? Phần lớn đều là nhu nhược không thể tự gánh vác, học tập mới là bọn họ khơi giáp. Nhưng báo danh biểu còn không có rút về đi, Lý Minh Đình thanh âm liền vang lên, ta báo trường bảo. Nói, nàng tựa cường điệu giống nhau, nhìn mắt Dung Hành sau mới bổ sung, 3.000 mễ. Ninh Nhạc Khang miệng nửa trường, có chút kinh ngạc. Ngay cả Dung Hành, cũng kinh ngạc nhìn nàng vài giây. Phải biết rằng, hắn trong đầu Lý Minh Đình, trước nay đều sẽ không đối bên ngoài vận động cảm thấy hứng thú. Ngay cả cao trung sinh chuẩn bị thể dục hóa, nàng đều cảm thấy chậm trễ học tập thời gian. Mà hiện tại, nàng thế nhưng muốn tham gia đại hội thể thao, còn muốn tham gia đại hội thể thao chung thi đấu hạng mục. Thi đấu hạng mục vẫn là nữ sinh nhất bài xích 3.000 mễ trường bào. 3.000 mễ nghe không thế nào, cũng chính là một con số. Nhưng đổi thành 7 vòng nửa cao giáo tiêu chuẩn sân thể dục đường băng, cũng tự mình thể hội qua đi, liền sẽ không như vậy cảm thấy. Huống chi, kia không phải ngày thường rèn luyện chậm chạy, nó là một hồi thi đấu. Là một hồi sở hữu nữ sinh đều sẽ phát điên cướp đoạt thứ tự thi đấu. Chỉ là nghĩ đến Lý Minh Đình xen lẫn trong này đàn nữ sinh, phát điên chiều một cái tơ hồng phóng đi, Dung Hành liền cảm thấy da đầu tê dại. Hắn theo bản năng tún chặt Lý Minh Đình viết bảng thống kê thủ đoạn, toát ra một câu, ngươi đừng đi. Lý Minh Đình bút liền đốn ở nơi đó. Sau một lúc lâu, nàng mới ngữ khí sâu kín nhìn Dung Hành hỏi, ngươi lo lắng ta. Bên cạnh Ninh Nhạc Khang, thật giống như cắn tới rồi cái gì đến không được đổ vật dường như. Nhưng thực mau, Dung Hành liền đem hắn từ loại này không khí giải cứu ra tới. Dung Hành túm chặt Lý Minh Đình thủ đoạn, vẻ mặt kiên định, ta tương đối lo lắng, ngươi chạy đếm ngược đệ nhất sau, ném chúng ta 7 ban người. Ninh Nhạc Khang. Lý Minh Đình bá một chút liền đẩy ra Dung Hành, nàng lưu loát ở 3.000 mễ hạng mục không cách viết xuống chính mình tên sau, còn ở 1.500 mễ cùng với 404 mễ đua tiếp sức nơi đó cũng viết chính mình tên. Viết xong sau, nàng mới khẽ nhếch khởi cảm, dùng trên cao nhìn xuống tư thái đối Dung Nghi nói. Thử xem a, nhìn xem ai sẽ mất mặt. Dung Hành cảm thấy, chính mình ngày thường cũng là một cái đọc nhiều sách vở bình tĩnh cơ trí, thậm chí minh bạch cái gì kêu phép khích tướng người. Nhưng kia một khắc, hắn vẫn là phía trên. Đối mặt Lý Minh Đình kêu 3 phần khinh thường 4 phần châm chọc vị pha màu ánh mắt, hắn nháy mắt liền tới rồi ý chí chiến đấu. Thử xem liền thử xem. Còn không phải là ghét nhất thi điền kinh sao. Ai sợ ai đâu. Nam tử điền kinh thi đấu 3.000 mễ, báo danh. Nam tử Điền Kinh thi đấu 1.500 mễ, báo danh. Nam tử Điền Kinh. Hành ca, dư lại hạng mục đều đầy. Ninh Nhạc Khang thấy tình huống không đúng, lập tức ở bên cạnh chen vào nói. Dung Hành nhăn mày đầu, nhìn xem Lý Minh Đình bên kia, so với hắn còn nhiều ra một cái 400 mễ đua tiếp sức. Ninh Nhạc Khang nháy mắt đã hiểu, ánh mắt kỳ ký nhìn Lý Minh Đình. Lý Minh Đình vị pha màu ánh mắt đã biến mất, nàng tùy ý ngó bảng biểu liếc mắt một cái, kia hành đi, đổi thành ngại cao. Vì thế Dung Hành nhưng tham gia cuối cùng một cái hạng mục, cũng biến thành ngày cao. Chương 69 chỉ ở sau ngươi niên cấp đệ nhị. Không thể hiểu được tới thi đấu dục hai người, liền như vậy bị an bài thỏa đáng. Luôn luôn bị người bài xích điển kinh thi đấu hạng mục, tại đây hai người dẫn dắt hạng, hiện tại cũng tràn ngập tên, phụ trách động viên đồng học báo danh Ninh Nhạc Khang thành lớn nhất người thắng. Dung Hành liếc hắn một cái, hắn cười liếc mắt một cái, miệng liệt đến giống cái kẻ lỗ mãng dường như. cuối cùng Dung Hành thật sự nhìn không được, một quyển sách ném qua đi tạp hắn trên đầu, đến nỗi. Ninh Nhạc Khang luôn cuống tay chân tiếp được thư, liệt miệng gật đầu, đương nhiên đến nỗi, Hành ca ngươi đã quên nhị trùng cái kia Ngụy Gia Cùng. Ngụy Gia Cùng đối với Dung Hành tới nói, tên này quá mức khắc sâu, rốt cuộc bọn họ trèo tường đi nhị trung bên kia đổ người, 89/10 đều là tiểu tử này. Tiểu tử này là nhị trung thể dục sinh, vóc dáng cao chân lại trường, người lớn lên có điểm tiểu soái, thực chịu một ít nữ sinh ưu ái. Ở phía trước một năm cao giáo đại hội thể thao thượng, bởi vì quá mức trưng dương, Hòa Bình Dương cao trung tân tấn đại lao Dung Hành kết hạ xuống núi, từ đây Dung Hành đám người liền cùng toàn bộ nhị trung đều làm thượng. Lần trước Dung Hành mang Lý Minh Đình trèo tường, cũng là nghĩ đổ Ngụy Gia Cùng, ai biết tiểu tử này không ấn điểm ra tới. Hiện tại cẩn thận ngẫm lại, giống như có một đoạn thời gian cũng chưa đi cùng hắn bẻ xả bẻ xả. Nhưng tiểu tử này, hắn là nhị trung thể dục sinh, là cái vận động viên điền kinh A. Dung Hành minh bạch Ninh Nhạc Khang ý tưởng. Cho nên, ta cùng Ngụy Gia Cùng thi đấu, liền thành lớn nhất xem điểm. Ninh Nhạc Khang cuồng gật đầu, ta còn tính toán khai cái bản, làm đại gia tới áp một chút người hai ai thắng. Nói, Ninh Nhạc Khang khẽ meo meo bổ sung, ta tưởng đem ngươi bồi suất thiết trí cao một ít. Dung Hành trắng Ninh Nhạc Khang liếc mắt một cái. Bồi suất cao cũng liền ý nghĩa áp người của hắn thiếu, hắn liền như vậy chắc chắn, áp Ngụy Gia Cùng người nhiều. Tuy rằng chính mình chán ghét điền kinh thi đấu, nhưng ở điền kinh phương diện này thực lực lại không kém, hiệu chết về tay ai thật đúng là không nhất định. Trung tan học mới vừa vang, Lý Minh Đình liền nắm lên cặp sách hướng phòng học ngoại đi. Dung Hành vẫn là lần đầu tiên thấy Lý Minh Đình liền thư đều không thu thập liền chạy, nhịn không được hô, cứ như vậy cấp đoạt ngân hàng đi à. Lý Minh Đình quay đầu lại nhìn hắn một cái, nhưng không nói chuyện, thực mau liền ra phòng học chỉ để lại một cái bóng dáng. Dung Hành ngây người một cái trước mắt, Ninh Nhạc Khang thấu đi lên, Hành ca, học bá như thế nào cứ như vậy cấp à. Chẳng lẽ là vội vã đi gặp nàng cái kia ngầm bạn trai. Dung Hành vừa nghe ngầm bạn trai này bốn chữ, cái chán gân xanh liền thẳng nhảy. Nhìn nằm xoài trên bàn thư, hắn cũng không thu thập, xách lên cặp sách đứng dậy, đi, chúng ta đi xem. Ninh Nhạc Khang nga nga hai tiếng, cặp sách cũng không lấy, đi theo liền đi ra ngoài. Nguyên tưởng rằng Lý Minh Đình đi cứ thế cấp, hiện tại hẳn là đã ra trường học đại môn mới là, không nghĩ tới mới ra khu dạy học, liền nhìn đến nàng bị đổ ở trường học kỳ trước đài. Nói đổ cũng không quá chuẩn xác, hẳn là nàng bị nhiệt tình vây quanh ở trong đó. Dung Hành mới vừa đi qua đi, liền nghe được một cái nam sinh nói, lần trước chúng ta còn nói quá muốn ở nguyệt khảo lúc sau thấy rốt cuộc, hiện tại ta rất bội phục ngươi. Chúng ta có thể một lần nữa lại nhận thức một chút sao? Lý Minh Đình ngươi hảo, ta kêu Nguyên Duệ mới, là chỉ ở sau ngươi niên cấp đệ nhị. Dung Hành nghe được lời này, theo bản năng liền suy một tiếng, sau đó tệ đến đám người trung gian đi. Lý Minh Đình bị nhiều người như vậy vây quanh, tựa hồ có chút không biết làm sao, còn có chút sốt ruột. Nghe được Nguyên Duệ mới nói, nàng cũng chỉ là xấu hổ lại không mất lễ phép cười cười, liền tính toán đi phía trước đi. Nhưng nàng xem nhẹ chính mình giờ phút này lực ảnh hưởng, nàng đi phía trước đi. Vây quanh những cái đó học sinh cũng đi theo đi phía trước đi. Cho nên một phút qua đi, nàng vẫn là ở cái này vòng gây. Chương 70 Lý Minh Đình ngươi vẫn là đừng nhìn chằm chằm. Lý Minh Đình kiên nhẫn ở sắp hao hết khi, vẫn là Dung Hành đem nàng giải cứu ra tới. Dung Hành đi vào đám người trung gian, tung chặt Lý Minh Đình quay đeo cặp sách nói, chạy nhanh như vậy, chính là vì làm cho bọn họ vây xem. Lý Minh Đình vừa nghe đến Dung Hành thanh âm, theo bản năng liền nhẹ nhàng thở ra. Mà chung quanh học sinh, ở nhìn đến Dung Hành xuất hiện khi, cũng yên lặng sau này lui lại mấy bước. Chật trội không gian lập tức liền rộng mở lên. Dung Hành nói xong lời nói, nhìn về phía đứng ở Lý Minh Đình đối diện nam sinh. Cái đầu không cao, có chút hơi béo, mang theo cái kính đen. Đây là kêu Nguyên Duệ mới cái kia. Dung Hành đối cái này nam sinh có ấn tượng, ở Bình Dương cao trung hoàn cảnh như vậy, hắn học tập tựa hồ cũng không tệ lắm, coi như lão sư trong mắt học bá. Chỉ là so với Lý Minh Đình tới, hắn kém đến còn không phải một chút. Dung Hành đơn vai vác cặp sách, đôi tay cha trong túi trên cao nhìn xuống nhìn Nguyên Duệ mới hỏi, ngươi đem ta ngồi cùng bàn đổ nơi này làm cái gì? Nguyên Duệ mới cũng không nghĩ tới, một cái Lý Minh Đình sẽ gặp phải Dung Hành tới. Hắn đẩy đẩy mắt kính hơi có chút khẩn trương, ta. Lần trước ta cùng Lý Minh Đình đồng học đơn giản nhận thức một chút, ước định hảo nguyệt khảo muốn thi đấu. Hôm nay thành tích ra tới, ta tưởng cùng nàng giao lưu một chút. Dung Hành dùng ánh mắt ý bảo chung quanh đồng học, đây là ngươi giao lưu phương thức. Nếu không phải nghe ngươi nói, ta còn tưởng rằng ngươi muốn mang đám người hổ nàng đâu. Nguyên Duệ mới vội xua tay tam liền, không không không, bởi vì Lý Minh Đình đồng học hiện tại là hồng nhân, mọi người đều nghĩ đến trông thấy nàng, không phải ta mang người. Quần ẩu linh tinh từ ngữ, ngàn vạn không thể cùng hắn liên hệ ở bên nhau, hắn chính là đệ tử tốt. Dung Hành hiểu được. Hợp lại Lý Minh Đình khảo cái tỉnh liên khảo đệ nhất, cho nên ở trường học phát hỏa. Này hỏa đến còn rất tùy tùy tiện tiện. Dung Hành nhìn quét liếc mắt một cái ăn dưa con chúng, lại hỏi Nguyên Duệ mới, ngươi cùng ta ngồi cùng bàn thi đấu khảo thí, vậy ngươi lần này khảo đến như thế nào a? Nguyên Duệ mới cái này có điểm tự tin, nàng là niên cấp đệ nhất, ta là niên cấp đệ nhị. Dung Hành nga một tiếng, không lưu tình nói, ta hỏi ngươi tổng thành tích cùng liên khảo tổng xếp hạng. Bình Dương cao trung niên cấp xếp hạng có cái gì hảo hiếm lạ? Muốn so liền so tỉnh xếp hạng A. Cái này Nguyên Duệ mới rốt cuộc có chút có quáp. Hắn liên tục đẩy hai lần mắt kính, mới thanh âm hơi thấp trả lời, tổng thành tích 493 phân, tổng xếp hạng 17037 danh. Liên 500 phân đều không đến A. Dung Hành làm bộ ra kinh ngạc bộ dáng, Lý Minh Đình đồng học tổng phân nhưng 716 đâu, các ngươi kém hơn 200 phân. Toàn tỉnh cộng nhiều ít cái cao trung. Tỉnh trường trung học phụ thuộc thả không tính, chỉ là Lạc Thành cái này tiểu địa phương, liền có một trung nhị trung cập Bình Dương cao trung ba cái trường học, càng không nói đến mặt khác thị huyện. Nhiều như vậy trường học thêm lên liên khảo, phàm là trung gian kém một phần, kia cũng đến kém vài cái thứ tự. Lý Minh Đình có thể ở thiên quân vạn mã trung xuất đầu cũng đoạt được đệ nhất. Loại này vinh quang là cá nhân là có thể tùy tùy tiện tiện bắt được sao. Tình trường trung học phụ thuộc những cái đó ngốc tử khả năng cũng không dám gọn gàng dứt khoát tương đối, Nguyên Duệ mới tên ngốc này thế nhưng còn không biết xấu hổ thấu đi lên. Nếu hắn thấu lên đây, vậy đừng trách chính mình thế Lý Minh Đình vả mặt. Nguyên Duệ mới bị Dung Hành nói được mặt lập tức đỏ lên, đặc biệt ở mọi người đối Lý Minh Đình phát ra kinh ngạc cảm thán thanh khi, hắn mặt càng là hồng tới rồi một cấp bậc. Nhưng Dung Hành cũng không làm khó hắn, rốt cuộc tiểu tử này cũng không tính nhiều ý xấu. Thưởng thức một chút Nguyên Duệ mới quấn bách sau, Dung Hành nói, học vô chừng mực, đừng bởi vì điểm này thành tích liền kiêu ngạo tự mãn sao. Toàn tỉnh nhiều ít học sinh đâu, ánh mắt muốn phóng lâu dài, về sau muốn so liền cùng một trung nhị trung học sinh so, Lý Minh Đình ngươi vẫn là đừng nhìn chằm chằm. Chương 71 lái xe mang ta đi một chỗ. Kỳ thật cũng không phải Dung Hành cố ý đả kích Nguyên Duệ mới, chỉ là tỉnh trường trung học phụ thuộc những cái đó kéo ra ngoài mỗi người có thể bị gọi thiên tài người, đều ở nhìn chằm chằm Lý Minh Đình. Lý Minh Đình đối với những cái đó học sinh tới nói, chính là một tòa không thể phản càng núi lớn. Nàng liên tính cái gì đều không làm, cũng che ở nơi đó, che khuất vô số người quan huy. Nguyên Duệ mới loại này thành tích chỉ tính miễn cưỡng không có trở ngại, thật sự với không tới Lý Minh Đình độ cao. Cho nên hà tất khó xử chính mình đâu. Trước mắt này tòa núi lớn phàn bất quá đi, liền đổi tòa sơn bỏ nhà. Bảo trì hảo tâm thái quan trọng nhất sao? Dung Hành một phen lời nói được Nguyên Duệ mới sắc mặt xám xịt. Hắn rất tưởng phản bác Dung Hành, chỉ bằng Dung Hành này khảo đếm ngược thành tích, dựa vào cái gì nói hắn. Hắn không đủ Lý Minh Đình độ cao, Dung Hành liền xứng. Dung Hành liền xứng cùng tỉnh khảo đệ nhất chơi. Nhưng nhìn Dung Hành kia trương dương mặt mày, hắn rốt cuộc cái gì cũng chưa nói, mà là chờ Dung Hành Lý Minh Đình rời đi sau, cũng trầm mặc rời đi. Dung Hành từ vòng vây trung giải cứu Lý Minh Đình, Lý Minh Đình nói cảm ơn, bước chân vội vàng ra cổng trường. Nhìn nàng cũng không quay đầu lại đi phía trước đi. Dung Hành bước chân dài đuổi theo đi, hỏi, cứ như vậy cấp làm cái gì đi? Lý Minh Đình nhìn Dung Hành liếc mắt một cái, cũng không nói nhiều, chỉ giải thích nói, có việc. Dung Hành đối này hồi đáp rất là không hài lòng, hắn mắt lẽ nhìn Lý Minh Đình nói, có thể có chuyện gì so đến quá về nhà ăn cơm chơi game. Chẳng lẽ ngươi tính toán làm chút cái gì trái với nội quy trường học sự tình đi? Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi à, hôm nay trong buổi họp lớp lao hoàng chính là kiên cường điều quá, trường học muốn trọng điểm chào yêu sớm này khối. Nếu bị bắt được, Lý Minh Đình nghe này lại nhải, rốt cuộc dừng lại bước chân, quay đầu con mắt nhìn về phía Dung Hành. Bốn mắt đột nhiên tương đối, Dung Hành dư lại tưởng phun tào nói, liền yên lặng nuốt trở lại trong bụng. Chỉ là, đại khái cảm thấy liền như vậy an tĩnh lại sẽ ngã mặt mũi, hắn lại biểu tình mất tự nhiên lẩm bẩm bổ sung, ta nói này đó, cũng là vì ngươi hảo. Ngươi nếu là bởi vì yêu sớm bị bắt, ta làm ngươi ngồi cùng bàn nhiều mất mặt. Ninh Nhạc Khang ở bên cạnh yên lặng xoa một chút tay. Ai biết được. Dù sao rốt cuộc nghĩ như thế nào, hành ca chính mình trong lòng rõ rành rành đi. Lý Minh Đình nhìn Dung Hành sau một lúc lâu, hỏi, ngươi thực nhàn sao? Dung Hành tay còn suy ở trong túi, nghe được Lý Minh Đình lời này sau, hắn vươn tay kéo kéo quai đeo cặp sách, còn hành đi. Lý Minh Đình hai tròng mắt bình tĩnh nhìn hắn, nếu nhàn rỗi, giúp ta sự kiện. Rốt cuộc chờ đến lời này, Dung Hành đôi mắt lập tức liền sáng lên tới, ngươi nói, lái xe mang ta đi một chỗ. Đi chỗ nào? Trên xe cho ngươi nói. Lái xe tặng người loại này việc nhỏ, Dung Hành đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Chỉ là ở Ninh Nhạc Khang cũng muốn theo sau khi, hắn lại một chân đem người đá văng. Tác nghiệp viết xong sao ngươi? Liền biết xem náo nhiệt. Lý Minh Đình đó là có chính sự, ngươi đi theo làm cái gì? Ninh Nhạc Khang che lại chân vẻ mặt ủy khuất, hành ca ngươi không phải cũng đi sao? Dung Hành cưỡi ở xe đạp thượng, một chân chống đất, biểu tình nghiêm trang, ta phụ trách đưa nàng, ta có thể không đi sao? Dù sao ngươi đừng đi, về nhà làm bài tập đi. Sau khi nói xong, hắn hòa hoãn ngữ khí, đối đứng ở một bên Lý Minh Đình nói, lên xe. Bị vứt bỏ Ninh Nhạc Khang, liền như vậy vẻ mặt bị thương nhìn Lý Minh Đình ngồi trên Dung Hành ghế sau, sau đó hai người tiêu sái hướng tới phương xa bay nhanh mà đi. Trạng vạng hoàng hôn chiếu vào hai người phía sau lưng thượng, bóng dáng càng kéo càng dài, thực mau cũng chỉ dư lại một mạt hư ảnh. Rốt cuộc nhìn không thấy người, Ninh Nhạc Khang mới thượng chính mình xe, hắn biên đặng bên cạnh xe hừ hừ nói, làm bài tập liền làm bài tập, ta còn sợ làm bài tập không thành. Chương 72 ta tới hỏi ngươi một ít việc. Lý Minh Đình muốn đi địa phương, đúng là Lạc Thành hướng đông đi 10 dặm một cái ngoài thành thôn. Thôn này kêu Mã Mương thôn, tuy rằng ngoại xưng là một cái thôn, nhưng bởi vì khoảng cách thành thị gần, cũng coi như là thành thị vùng ngoại thành. Dung Hành cưới gần nửa tiếng đồng hồ xe, mới rốt cuộc tới mục đích địa. Hai người xuống xe sau, Lý Minh Đình ấn địa chỉ tìm được rồi một nhà hẻm nhỏ. Từ ngõ nhỏ đi vào đếm ngược đệ nhất hộ, chính là cái kia nữ sinh ra. Dung Hành đẩy xe đạp hỏi Lý Minh Đình, ngươi tới nơi này làm cái gì? Lý Minh Đình ngữ khí thực bình tĩnh, trong mắt lại áp lực phức tạp thần sắc, chỉ là Dung Hành đánh giá quanh thân hoàn cảnh, nhất thời không chú ý tới. Hắn nhìn những cái đó rách nát nhà dân, hỏi Lý Minh Đình, nơi này tìm người nào a? Nhà ngươi thân thích. Lý Minh Đình thấp thân một tiếng, tính làm trả lời. Hai người đi vào ngõ nhỏ, nghe được một ít nhân gia trong viện nói chuyện thanh âm, còn có chó sủa thanh. Rốt cuộc tới rồi đếm ngược đệ nhất hộ, Lý Minh Đình đi ra phía trước, gõ gõ môn. Đại môn là thiết, chặn toàn bộ trong viện tầm mắt, đợi một hồi lâu, mới có người tới mở cửa. Mở cửa người là cái qua tuổi 40 nữ nhân, nàng xương gò má rất cao, tướng mạo nhìn rất là khắc nghiệt. Thấy người đến là cái xinh đẹp trắng non trang điểm lại đẹp tiểu cô nương, nàng thon dài đôi mắt trên dưới nhìn quét một phen, mới hỏi nói, ngươi tìm ai? Lý Minh Đình nhìn nàng, thanh âm mềm ấm, ta tìm Mã Cởi Nghiên, ta là nàng đồng học. Nữ nhân nhíu mày, hảo sau một lúc lâu mới không tình nguyện sườn khai thân mình, vào đi. Lý Minh Đình vào sân, mặt sau tưởng theo kịp Dung Hành lại bị ngăn ở ngoài cửa. Dung Hành vội nói, ta cũng là nàng đồng học, chúng ta là cùng nhau. Nữ nhân dương cằm, thanh âm bén nhọn nói, ngươi một cái đại nam sinh tìm ta ra Nghiên Nghiên làm cái gì? Đồng học cũng không được, ngươi không cần tiến vào. Lý Minh Đình nghe được phía sau tranh chấp, quay đầu lại nhìn về phía Dung Hành. Thấy Dung Hành có chút bực mình, nàng ôn nhu an ủi, ngươi ở bên ngoài chờ ta đi, ta thực mau liền ra tới. Dung Hành trong lòng nháy mắt thoải mái rất nhiều, hắn hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nữ nhân, sau đó ở bên ngoài xe đạp ngồi xuống dưới. Đại môn bị quang một tiếng đóng lại, Lý Minh Đình bóng dáng biến mất ở trong viện. Lý Minh Đình vào sân sau, nữ nhân liền lớn tiếng nói, Nghiên Nghiên, ngươi đồng học tới. Giây tiếp theo, một cái chắt đuôi ngựa viên mặt nữ hải liền từ nhỏ hẹp trong phòng bếp chạy ra tới. Nữ hải ngũ quan thực thanh tú, vóc người tuy rằng không cao, nhưng thân thể rõ ràng phát dục thực hảo. So với Lý Minh Đình lược hiện bình thản bộ vị, nàng nơi đó rõ ràng lồi lõm có hình. Lý Minh Đình tưởng, có lẽ đúng là bởi vì như vậy, nàng ở bôi nhọ phụ thân khi mới không có người hoài nghi những lời này đó chân thật tính. Rốt cuộc như vậy nữ hài tử, sắc thật thực hấp dẫn nam tính ánh mắt. Mã Cởi Nghiên không biết là cái nào đồng học tới tìm nàng, trên mặt mang theo cười chạy ra. Ở nhìn đến Lý Minh Đình mặt sau, những cái đó tươi cười nhanh chóng rút đi. Sao ngươi lại tới đây? Nàng thanh âm mang theo chút không vui cùng cảnh giác. Lý Minh Đình không có lại đi phía trước một bước, chỉ là bình tĩnh nhìn Mã Cởi Nghiên, ta tới hỏi ngươi một ít việc. Mã Cởi Nghiên không xem Lý Minh Đình, đôi mắt nhìn về phía nơi khác, ngữ khí mang theo không kiên nhẫn, có cái gì hảo hỏi. Tin tức thượng không phải đều có thể nhìn đến sao? Lý Minh Đình nhấp một chút môi, trầm mặc sau một lúc lâu đi thẳng vào vấn đề nói. Ngươi liền thật sự như vậy chán ghét ta ba, thế cho nên không tiếc bôi nhọ hắn, làm hắn thân bại danh liệt. Mã Cởi Nghiên bị lời này hỏi đến sửng sốt một chút. Lý Minh Đình bắt giữ đến, nàng trong mắt có chợt lóe mà qua giấy rùa. Chương 73 ta chính là muốn hắn thân bại danh liệt. Nhưng yên tĩnh cũng chỉ là một lát, rằng có không khí thực mau đã bị Mã Cởi Nghiên đánh vỡ. Mã Cởi Nghiên cười lạnh một tiếng, lớn tiếng trả lời Lý Minh Đình, hắn nếu làm những cái đó sự, nên nghĩ đến muốn gánh vác như vậy hậu quả. Ta ba rốt cuộc có hay không đã làm, ngươi trong lòng hẳn là rất rõ ràng. Lý Minh Đình cũng nhịn không được dương cao thanh âm, hắn có gia đình có thê tử, hắn nữ nhi cùng ngươi tuổi giống nhau đại. Ngươi là hắn đắc ý môn sinh, hắn đem ngươi đương chính mình hài tử giống nhau, lại sao có thể đối với ngươi làm ra loại sự tình này. Mã Cởi Nghiên nghe được lời này, nháy mắt liền đỏ hốc mắt. Lý Minh Đình cũng không biết là câu nào lời nói kích thích tới rồi nàng, Mã Cởi Nghiên biểu tình dữ tợn đến gần như văn mẹo. Một phen lời nói cơ hồ là gào thét lớn nói ra. Liên bởi vì ta là hắn thích nhất học sinh, cho nên hắn đối ta hỏi han ân cần, quan tâm gia đình của ta, ta sinh hoạt ta hết thảy, cho nên hắn mới thừa dịp cơ hội như vậy xâm phạm ta. Mã cười nghiêng đôi tay nắm chặt, như là xuyên thấu qua Lý Minh Đình đang xem hướng một người khác, hắn dựa vào cái gì muốn đối với ta như vậy? Dựa vào cái gì? Hắn vì cái gì cho ta hy vọng sau, lại phải thân thủ đem này bóc tát? Ta chán ghét hắn. Ta hận hắn. Ta chính là muốn hắn thân bại danh liệt. Mã cười nghiêng nói, nhịn không được đem bên người một ít đồ vật tùy tay xách lên, hướng tới Lý Minh Đình ném tới. Lý Minh Đình nhanh nhẹn tránh thoát, một đôi con ngươi nặng nề nhìn Mã cười nghiêng. Đối diện cái kia viên mặt tái cười nữ hải, nguyên lai cuồng loạn lên, khuôn mặt cũng là như vậy xấu xí. Mã cười nghiêng mẫu thân mới tiến phòng bếp không bao lâu, nghe tiếng lập tức liền đuổi ra tới. Nghe được Lý Minh Đình không phải Mã cười nghiêng chân chính đồng học, lại nghe nàng tựa hồ là cái kia lão sư nữ nhi, nàng mẫu thân lập tức liền chống nạnh chỉ vào Lý Minh Đình phá thanh mắng to lên. Cái gì tiểu tiện nhân hạ tiện hóa, các loại khó nghe nói không cần tiền ra bên ngoài bạo. Lý Minh Đình thờ ơ, chỉ là lẳng lặng nhìn Mã cười nghiêng. Mã cười nghiêng vừa rồi phát tiết qua đi cảm xúc bình tĩnh chút, đôi mắt cũng không dám lại nhìn chằm chằm Lý Minh Đình, đối Lý Minh Đình tầm mắt cũng có chút tránh né. Nàng hướng trong phòng kéo chính mình mẫu thân, nữ nhân lại bất vi sở động, thậm chí mắng mắng, còn có động thủ xúc động. Mắt thấy nàng muốn xông lên đi kéo Lý Minh Đình tóc, dung hành thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở thiết đại môn biên trên tường vây. Nhìn đến kia nữ nhân động tác, hắn nhất thời một cái giống to, cấp lao tử dừng tay. Trong viện ầm ĩ đột nhiên im bặt, dung hành nhảy xuống tường vây, nhanh chóng chạy đến Lý Minh Đình trước mặt, đem người hộ ở phía sau. Hắn nhìn chằm chằm đối diện kia khắc nghiệt nữ nhân, lớn tiếng nói, ngươi muốn làm sao? Ngươi động nàng một cây tóc thử xem. Bị như vậy một cái đại tiểu hỏa tử uy hiếp, Mã cười nghiêng mẫu thân thật đúng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ là không bao lâu, nàng liền phản ứng lại đây, đây là nhà mình trong viện A, ở nhà mình địa bàn thượng, nàng còn có thể bị hai cái không biết nơi nào toát ra tới mao hải tử uy hiếp. Ngươi cho ta chờ, ta đây liền cầm đao đi. Mã cười nghiêng mẫu thân nghiến răng nghiến lợi nói xong, liền xoay người đi phòng bếp tìm đao. Dung hành thấy tình huống không ổn, vội lôi kéo Lý Minh Đình hướng cổng lớn chạy, hảo hán phải biết tranh cái thiệt trước mắt, ta đi trước, lần sau lại đến tìm này bác gái phiền thoái. Đại môn từ cắm, Dung hành kéo xuống xuyên tử, lôi kéo Lý Minh Đình ra cửa. Lý Minh Đình toàn bộ hành trình đều thực bình tĩnh. Lúc gần đi, nàng quay đầu lại nhìn Mã cười nghiêng liếc mắt một cái. Ánh mắt hiểu rõ rồi lại lạnh nhạt, xem đến Mã cười nghiêng phía sau lưng lạnh cả người. Dung hành nghe được kia khắc nghiệt nữ nhân tựa hồ cầm đao ra tới, vội thay đổi xe đầu, đem Lý Minh Đình trực tiếp bế lên xe đạp ghế sau, đi đi đi, trước Lưu Đại Cát. Chương 74 cái kia lão sư kêu Lý Hoa Thành, hắn là ta ba. Chân dài dùng sức vừa dẫm, xe nhảy ra thật xa, nữ nhân chửi rủa thanh bị lưu tại phía sau. Từ nhỏ ngõ nhỏ đi ra ngoài lại cưới rất xa đến quốc lộ thượng khi, Dung hành mới sang bên ngừng lại. Hắn quay đầu lại xem Lý Minh Đình, thấy Lý Minh Đình ở rũ con ngươi phát ốc. Nhịn không được hỏi, ngươi tìm cái kêu Mã cười nghiêng làm cái gì? Nàng nhìn liền không phải cái người bình thường, nàng mẹ cũng là cái bệnh tâm thần. Nói, hắn lại nghĩ mà sợ nói, tân mệnh ta đi theo ngươi đã đến rồi, bằng không liền ngươi này mềm mội bộ dáng, chỉ định thiệt thòi lớn. Vừa nghe đến mềm mội hai chữ, Lý Minh Đình ngẩng đầu lên. Đối thượng Dung hành sống sót sau tai nạn gương mặt, nàng trong lòng những cái đó táo úc đột nhiên chậm rãi tan đi. Đốn vài giây, Lý Minh Đình dương môi lộ ra hàm răng. Thanh âm mềm mại hỏi Dung Hành, ngươi sợ hãi? Dung Hành thích một tiếng, chân dài vòng qua xe đầu, xoay người cùng Lý Minh Đình mặt đối mặt ngồi, ta lớn như vậy, thật đúng là chưa sợ qua ai. Ta vừa rồi là lo lắng ngươi, sợ ngươi này một đầu tóc đẹp bị kia điên nữ nhân cấp kéo quang, đến lúc đó ngươi đã có thể biến thành người hói đầu. Ngươi sẽ là chúng ta Bình Dương cao trung, duy nhất một cái tiểu người hói đầu. Lời này nói được nghiêm trang, chọc đến Lý Minh Đình cười nhẹ, Dung Hành không biết như thế nào cũng đi theo cười rộ lên. Cười xong sau, hắn lại nhìn Lý Minh Đình nghiêm túc hỏi, cho nên ngươi vì cái gì muốn tìm cái kia Mã cười nghiêng? Nàng rốt cuộc là người nào? Lý Minh Đình đôi tay đặt ở trên đùi, thân thể thả lỏng lại, nàng là tỉnh trường trung học phụ thuộc một học sinh, cao ta một bậc, xem như ta học tỷ. Dung hành nhìn Lý Minh Đình sơn mặt, chờ nàng kế tiếp nói. Ta cùng nàng kỳ thật không thân, chỉ lẫn nhau biết tên cùng gặp qua một hai mặt, nhưng nàng là ta ba thực thích một học sinh. Ta tổng nghe ta ba sẽ nhắc tới nàng. Nói đáng tiếc tiểu cô nương sinh sai rồi gia đình, cha mẹ trọng nam khinh nữ, tuy rằng học tập hảo lại tổng cách vài bữa bị bức thôi học. Còn nói nàng tính cách quật cường, có điểm giống ta, mặc dù vận mệnh đối nàng không tốt, nàng cũng không túi đầu, là cái thực nỗ lực người. Lý Minh Đình thở dài, khỏe mắt treo như có như không chấm biếm, nhưng kỳ thật, nàng đối ta ba nói mỗi một câu, cơ hồ đều là giả. Dung hành nghe được như lọt vào trong sương mù, gãi đầu hỏi, vì cái gì? Lý Minh Đình quay đầu nhìn về phía Dung Hành, nhìn hắn hơi mang mê mang hai tròng mắt hỏi, muốn biết. Dung Hành gật gật đầu. Lý Minh Đình lại hỏi, đây là thuộc về bí mật của ta, ngươi thật muốn biết. Dung Hành theo bản năng gật đầu, sau khi lấy lại tinh thần nhịn không được nói, ngươi bí mật. Ta không thể biết không. Lý Minh Đình cười rộ lên, sạch sẽ mặt mày trung tràn đầy mười mấy tuổi tiểu cô nương tiểu thiếu. Có thể à, nhưng nếu ngươi đã biết bí mật của ta, liền phải gánh vác vì ta bảo thủ bí mật này trách nhiệm lạc. Dung Hành giống như có chút hiểu được, tâm đột nhiên khẩn trương bang bang nhảy. Bọn họ cộng đồng có được một bí mật, kia ý nghĩa cái gì? Không chờ hắn nghĩ ra được ý nghĩa cái gì, Lý Minh Đình đã nói lên, trước đó vài ngày trên mạng tuân ra cao giáo giáo viên xâm phạm nữ học sinh tin tức, ngươi biết đi. Dung Hành gật đầu, biết à, nháo đến ồn ào huyên áo, vẫn là tỉnh trường trung học phụ thuộc lao sư đâu. Loại này bại hoại sư đức ngoạn ý nhi, có cái gì tư cách đương lão sư? Lý Minh Đình ngước mắt, nhìn Dung Hành đôi mắt, thanh âm mềm ấm, cái kia nữ học sinh kêu Mã Cởi Nghiên, lão sư kêu Lý Hoa Thành, hắn là ta ba. Dung Hành. Hoàng hôn ánh chiều tà tan hết, này không có gì nhân tế quốc lộ, ánh sáng đột nhiên tối sầm xuống dưới. Tuy rằng hai người gần trong gang tấc, nhưng Dung Hành cũng cảm thấy chính mình thấy không rõ Lý Minh Đình biểu tình. Mặc Danh liền rất hoảng hốt. Cảm giác chính mình nhân sinh cũng đi theo ảm đạm xuống dưới dường như. Chương 75 ngươi còn rất song tiêu. Dung Hành xấu hổ một hồi lâu, mới đôi tay bắt lấy mông hạ ghế dựa, khoa trương ho khan vài tiếng. Khu khu, nguyên lai là thúc thúc ca. Có thể dạy ra ngươi như vậy thông tuệ nữ nhi thúc thúc, khẳng định cũng là anh minh thần võ, hắn nhất định là bị hoan uổng. Bổ cứu những lời này sau, Dung Hành chân mới xem như lại lần nữa tìm được rồi điểm tựa. Chỉ là trái tim còn tại bang bang khẩn trương nhảy. Cũng không biết là bởi vì kêu cộng đồng tiểu bí mật, vẫn là bởi vì hắn trước vài giây nói những lời này đó. Ai có thể biết, kêu Lý Hoa Thanh thế nhưng là Lý Minh Đình ba đầu. Trước kia ở tỉnh trường trung học phụ thuộc thời điểm, nhưng cho tới bây giờ không nghe nói quá. Đều do tin tức tin nóng thời điểm không nói thẳng tên, làm cái gì dùng tên giả, làm hại hắn ăn dưa đều thiếu chút nữa lật xe. Lý Minh Đình nhưng thật ra thực bình tĩnh, nàng cười ngâm ngâm nói Dung Hành, ngươi còn rất song tiêu. Dung Hành xấu hổ nhếch miệng, không lại nói tiếp. Hắn trước kia thật cũng không phải loại người này, chính là hôm nay, tình huống có chút đặc thù. Lý Minh Đình lại đem phụ thân cùng Mã Cởi Nghiên chi gian tình huống nói một lần. Tin nóng chuyện này người là Mã Cởi Nghiên, nhưng nghe nói lúc đầu là bởi vì có cái học sinh không gõ cửa ngoài ý muốn đẩy ra văn phòng, nhìn đến hai người ôm nhau. Mà lúc sau, Mã Cởi Nghiên liền hoang mang rối loạn đẩy ra Lý Hoa Thanh, hoa lê dính hạt mưa chạy. Theo sau liền thành Mã Cởi Nghiên nói như vậy, Lý Hoa Thanh dùng khóa sau học bổ túc lấy cớ. Tưởng đối nàng làm chút gây rối sự tình. Mà mục kích kia hết thể học sinh, chính là chứng nhân. Sự tình phát sinh sau, Lý Hoa Thanh thức ốc, hắn cơ hồ cũng không biết nên như thế nào vì chính mình biện giải. Trường học kiểm tra kỷ luật tổ chức tới điều tra chân tướng, hắn cái gì đều nói không nên lời, chỉ lặp lại nói chính mình không có. Mà bên kia Mã Cởi Nghiên, lại không ngừng lấy ra hữu lực chứng cứ. Lý Hoa Thanh đưa nàng quần áo, Lý Hoa Thanh đưa nàng thư tịch, thậm chí là Lý Hoa Thanh cho nàng mấy trăm đồng tiền. Nàng nói Lý Hoa Thanh đã không ngừng một lần tưởng đối nàng động tay động chân, mấy thứ này, đều là Lý Hoa Thanh muốn làm nàng làm tình nhân chứng cứ. Bằng chứng như núi, Lý Hoa Thanh có khẩu khó phân biệt. Nhưng chỉ có hắn thê tử cùng nữ nhi biết, mấy thứ này, cũng không phải Lý Hoa Thanh riêng đưa cho Mã Cởi Nghiên. Mà là Lý Hoa Thanh thê tử Trần Thu Mai đang nghe quá trượng phu cảm khái mấy lần sau, đi cố ý mua đồ vật cố ý bao bao lì xì, muốn đưa cho cái này vận mệnh đối nàng bất công nữ hài nhi. Ai ngờ hiện giờ thế nhưng thành áp đảo Lý Hoa Thanh chứng cứ. Liên tính các nàng phát ra tiếng đi chứng minh, cũng không có người tin tưởng. Mọi người chỉ cảm thấy các nàng vì bảo hộ chính mình trượng phu phụ thân, thế nhưng tổn hại chân tướng. Nhưng sự thật chân tướng đến tột cùng như thế nào, trừ bỏ hai cái đương sự, không có bất luận kẻ nào rõ ràng. Ta mẹ cùng ta ba vẫn luôn cãi nhau, nàng oán ta ba không nói thanh cùng ngày chi tiết, cũng oán ta ba ái lo chuyện bao đồng dưỡng ra như vậy một cái sẽ cắn người bạch nhãn lang. Lý Minh Đình thở dài khẩu khí, ta mẹ rất khó, vì ta ba gánh vác rất nhiều. Sự tình vẫn luôn ở lên men, ta ba lại liền câu hữu lực biện giải đều lấy không ra. Ta mẹ hiện tại thậm chí bắt đầu miên man suy nghĩ, suy đoán ta ba có phải hay không thật sự muốn đối Mã Cởi Nghiên làm chút không sáng rọi sự tình. Bọn họ quan hệ từ lúc bắt đầu tín nhiệm lý giải, đến bây giờ nghi kỵ hoài nghi, đã có vô số vết rách. Cho nên bọn họ ở đời trước trà sáng sở hữu ái, cuối cùng đường ai nấy đi. Lý Minh Đình mỗi khi nhớ tới chuyện này, đều cảm thấy ý nan bình. Tuy rằng bọn họ cũng sẽ bởi vì trong sinh hoạt tiểu cọ sát cãi nhau, nhưng rốt cuộc là yêu nhau, như thế nào sẽ bởi vì một cái nữ hài nhi bôi nhọ mà đi hướng không thể vãn hồi một bước đâu. Bệnh căn vẫn là ở cái này nữ hài nhi trên người đi. Đây mới là nàng tới tìm Mã Cười Nghiên nguyên nhân. Chương 76 chuyển trường chân tướng. Dung Hành nghe xong này đó sau, đã là nghẹn họng nhìn chân chối. Sự tình tuôn ra tới thời điểm, hắn cũng giống rất nhiều ăn dưa quần chúng giống nhau, ở trên mạng đã làm anh hùng bàn phím. Hắn giống những người khác giống nhau mang Lý Hoa Thanh là rác rưởi, mang Lý Hoa Thanh không xứng làm thầy kẻ khác. Còn chào phúng Lý Hoa Thanh nghèo kiết hủ lậu, lấy vài món quần áo mấy trăm đồng tiền liền tưởng mua đi một cái nữ hài trong sạch. Ở hắn xem ra, nữ hài tử kia là thực dũng cảm, ít nhất dám vì chính mình tao ngộ đến bất bình đứng ra phát ra tiếng. Nhưng hắn không nghĩ tới, sự tình có lẽ còn có một loại khác chân tướng. Dung Hành làm chính mình ngộng bức đại não hoán hồi lâu mới một lần nữa chuyển động, cho nên, ngươi chuyển trường cũng là vì cái này. Lý Minh Đình gật đầu. Tuy rằng ta xác thật là cái loại này không để ý đến chuyện bên ngoài người, nhưng học sinh cùng lão sư ánh mắt quá thứ người, ta chính là làm bộ nhìn không thấy cũng không được. Cho nên rời đi, là lựa chọn tốt nhất. Dung Hành nhấp nổi lên môi. Hắn suy đoán quá rất nhiều Lý Minh Đình chuyển trường nguyên nhân, lại không nghĩ rằng là bởi vì cái này. Trước kia Lý Minh Đình, trên người dán đầy học bá, tài nữ, thanh cao cao ngạo cùng nữ thần nhãn, cơ hồ chiêu sở hữu nữ sinh hâm mộ ghen ghét. Chuyện này tuôn ra tới sau, nàng nhật tử hẳn là thật không tốt quá đi. Tưởng tượng đến khả năng xuất hiện những cái đó xem thường cùng trào phúng, Dung Hành liền nhịn không được đau lòng. Hắn nhìn tối tăm chung Lý Minh Đình sơn mặt, vừa định nói cái gì đó, Lý Minh Đình đột nhiên nói, vậy còn ngươi? Ngươi chuyển trường tới Bình Dương nguyên nhân là cái gì? Đề tài xoay chuyển quá nhanh, Dung Hành thậm chí cũng chưa phản ứng lại đây. Chờ đến phản ứng lại đây khi, Lý Minh Đình lại bắt đầu thúc giục hắn, không nghĩ nói liền không nói, đi thôi, trời đã tối rồi, chúng ta trước về nhà. Dung Hành. Hắn không có không nghĩ nói. So với Lý Minh Đình bí mật, hắn kia căn bản là không tính bí mật. Chỉ là không lớn sáng rọi chính là. Nhưng giờ phút này muốn cấp Lý Minh Đình chia sẻ bí mật cơ hội đã bỏ lỡ, Dung Hành chỉ phải xoay người sang chỗ khác, cưỡi xe hướng trong thành đuổi. Về nhà sau, sắc trời đã hoàn toàn đen xuống dưới. Đưa Lý Minh Đình vào tiểu khu, Dung Hành lần này rốt cuộc đã biết Lý Minh Đình ở tại mấy lâu nào một hộ. Xe đạp ngừng ở đơn nguyên lâu trước, Lý Minh Đình thanh âm mềm ấm mời Dung Hành, muốn hay không đi lên ngồi ngồi. Dung Hành a một tiếng, hắn gãi đầu có chút chân tay luôn cuống, như vậy. Màu sao? Liền phải thấy gia trưởng. Lý Minh Đình không biết hắn suy nghĩ cái gì, tưởng không muốn, liền cũng không bắt buộc, không nghĩ nói, vậy ngươi sớm một chút trở về đi. Hôm nay cảm ơn ngươi, trên đường chú ý an toàn. Sau khi nói xong cười nhạt phất phất tay, sau đó đi vào thang máy. Dung Hành. Liền như vậy dứt khoát. Không hề tiến thêm một bước mời một chút. Lý Minh Đình thân ảnh nhìn không thấy sau, Dung Hành nhịn không được hung hăng dậm một chút chân. Như thế nào mỗi đến thời khắc mấu chốt, hắn liền đãng cơ a. Này đầu góc nên thay đổi. Mở cửa, Lý Minh Đình ở huyền quan chỗ đổi giày, Lý mẹ nghe tiếng nhô đầu ra nói, hôm nay như thế nào trở về như vậy vãn. Lý Minh Đình mặc tốt dép lê vào nhà, đem cặp sách đặt ở trên sofa, có chút việc. Lý mẹ nhìn Lý Minh Đình vài lần, sau đó mới nói, đi rửa tay đi, người ba đã sớm đem cơm làm tốt, chúng ta liền chờ ngươi trở về đâu. Lý Minh Đình yên một tiếng, vào toilet. Lý ba đem trên bàn cơm khấu đồ ăn mâm cầm lấy, lại cấp Lý Minh Đình thịnh một chén canh. Lý Minh Đình ngồi xuống sau hắn liền tranh công nói, mau nếm thử này canh, ước chừng hầm 3 cái giờ, tuyệt đối đủ vị. Lý Minh Đình cũng không chối từ, bưng lên chén uống lên khẩu. Thấy Lý ba chờ mong nhìn nàng, liền gật đầu nói, hả uống. Chương 77 ngươi yêu ta bà sao. Lý Minh Đình nếm canh, Lý ba lại ân cần cho nàng thịnh cơm. Lý Minh Đình buông canh chén, tiếp nhận cơm thong thả ung dung ăn lên. Lý gia không có lúc ăn và ngủ không nói chuyện thói quen, nhưng không biết vì sao, hôm nay này bữa cơm ăn vẫn là có chút trầm mặc. Lý mẹ thấy Lý Minh Đình rũ con ngươi như suy tư gì, trước đã mở miệng, liên khảo thành tích ra tới đi. Khảo đến thế nào? Lý Minh Đình buông chiếc đũa nói, đệ nhất. Lý mẹ truy vấn, niên cấp đệ nhất vẫn là cái nào đệ nhất? Lý ba hắc một tiếng, đương nhiên là tỉnh xếp hạng đệ nhất lạc. Chúng ta nữ nhi thực lực, ngươi còn không hiểu biết. Lý Minh Đình cong mắt cười nhạt, xem như khẳng định những lời này. Lý mẹ lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nàng cầm lấy chiếc đũa cấp Lý Minh Đình gắp đồ ăn, hoán trách nói, ngươi đứa nhỏ này, khảo lần đầu tiên ra như thế nào để đều không đề cập tới một câu. Còn phải mẹ cố ý hỏi. Lý ba trên mặt mang cười, trong mắt tràn đầy kiêu ngạo tự hào, nàng không phải vẫn luôn đều như vậy. Bình tĩnh điểm hảo, còn tuổi nhỏ trầm ổn, thực không tồi. Nói, Lý ba cũng cấp Lý Minh Đình gắp một chiếc đũa đồ ăn. Nhìn trong chén xếp thành tiểu sơn, Lý Minh Đình bất đắc dĩ cười, lại cúi đầu chuyên tâm dùng nữa. Nữ nhi thành tích không rơi xuống, Lý mẹ trong lòng tảng đá lớn cơ bản rơi xuống, xem chính mình trượng phu ánh mắt đều nhu hòa rất nhiều. Nàng ăn ý không có trước tiên hai ngày phát sinh sự, một nhà ba người hòa hòa khí khí đem cơm chiều ăn xong. Qua đi Lý mẹ chủ động đi thu thập chén đũa, Lý Minh Đình nhìn mắt Lý ba hiểu ý ngồi xuống trên sofa. Hắn nhìn Lý Minh Đình, cười hỏi, có việc cấp ba nói, còn không nghĩ làm mẹ ngươi biết. Lý Minh Đình gật đầu. Lý ba đắc ý nói, không hổ là ba tiểu áo đông, nói một chút đi, có cái gì tiểu bí mật. Lý Minh Đình trầm mặc vài giây, nhẹ giọng nói, hôm nay tan học sau, ta đi một chuyến. Lời nói còn chưa nói xong, Lý mẹ đột nhiên kéo ra phòng bếp môn đạo, lao Lý, trong nhà chất tẩy rửa không có, ngươi xuống lầu mua một chuyến đi. Lý ba bất chấp nghe xong, lập tức đứng dậy, hảo. Nói, hắn lại xoay người đối Lý Minh Đình so thủ thế, chờ ba trở về. Lý Minh Đình đem dư lại nói nuốt trở về, gật gật đầu. Chờ Lý ba đóng cửa lại rời đi, Lý mẹ mới từ phòng bếp đi ra, nhìn về phía Lý Minh Đình. Hai mẹ con đối diện sau một lúc lâu, Lý mẹ bình tĩnh hỏi, ngươi tan học sau, đi cái kia mã cởi nghiêng ra. Lý Minh Đình có chút nghi hoặc Lý mẹ vì cái gì sẽ biết, nhìn Lý mẹ gật đầu một cái. Lý mẹ thần sắc có chút phức tạp, trầm mặc sau một lúc lâu mới đối Lý Minh Đình nói, ngươi ba không muốn nói sự, liền đừng hỏi hắn. Hắn người này tính tình chủ, nếu chính mình nguyện ý con cái này ô danh, vậy có hắn lý do, tùy hắn đi thôi. Lý Minh Đình nghe được lời này, nhịn không được hỏi, mẹ, vậy ngươi tin tưởng ta ba sao? Lý mẹ cười thở dài, rũ xuống con ngươi, có thể không tin sao? Ta cùng hắn làm vợ chồng 20 năm, hắn là cái dạng gì người, người khác không hiểu biết ta còn có thể không hiểu biết. Người ba cho dù có nhị tâm thích thượng tuổi trẻ tiểu cô nương, cũng sẽ không làm ra loại này xấu xa sự. Lý Minh Đình giơ lên mày, vậy ngươi yêu ta ba sao? Lời này hỏi đến Lý mẹ sửng sốt một chút, phản ứng lại đây sau, nàng có chút ngượng ngùng. Ngươi đứa nhỏ này hôm nay làm sao vậy? Tình hỏi này đó lời nói. Lý Minh Đình cười nhạt, cố ý lộ ra giảo hoạt bộ dáng, nói sao, ta còn trước nay chưa từng nghe qua ngươi nói yêu ta ba đâu. Lý mẹ nhướng mày, vậy ngươi ba cũng chưa nói quá yêu ta a? Lý Minh Đình cười rộ lên, cho nên ta mới hỏi ngươi nha. Hiện tại ta ba không ở, ta trước hết nghe ngươi đáp án. Chương 78 ngươi trưởng thành sớm hay muộn sẽ hiểu. Tuy rằng biết cha mẹ chi gian khẳng định là có cảm tình, nhưng nhìn quen cha mẹ tôn trọng nhau như khách bộ dáng, Lý Minh Đình cảm thấy còn rất tiếc nuối. Nàng là đã sống quá cả đời người. Gặp qua rất nhiều đồng sự phu thê chi gian ở chung bộ dáng. Bọn họ nhiệt tình thân mật, thích cùng ái sẽ trực tiếp sảng khoái biểu đạt ra tới, cùng cha mẹ này đồng lứa người hoàn toàn bất đồng. Lý Minh Đình tuy rằng không nói qua luyến ái cũng không kết quá hôn, nhưng nàng đánh đáy lòng cảm thấy, như vậy phu thê mới là làm người hâm mộ phu thê. Chính mình cha mẹ như vậy, vẫn là có điểm quá mức khắc kỷ thủ lễ. Lý Minh Đình mắt to chớp chớp nhìn Lý mẹ, chờ nghe Lý mẹ nói đáp án. Lý mẹ nguyên bản không nghĩ nói, nhưng xem Lý Minh Đình như vậy chờ mong, nhịn không được cười nói, đương nhiên ai à, không yêu hắn, như thế nào sẽ cùng hắn ở bên nhau. Chúng ta lại không phải cũ xã hội ép duyên. Chỉ là nói, nàng lại phiết miệng bổ sung nói, nhưng là ái thì thế nào. Kết hôn thời điểm nói lại chân thành lời thề, cũng ảnh hưởng không được hôn sau mỗi ngày đều cãi nhau. Lý Minh Đình, kia vì cái gì còn muốn kết hôn? Vẫn luôn yêu đương không phải hảo. Lý Minh Đình trong mắt để lộ ra quá nhiều tin tức. Lý mẹ nhìn chính mình ngốc khuê nữ ngốc bộ dáng, nhịn không được nhéo nhéo nàng khuôn mặt. Ở chúng ta cái kia niên đại, qua 24 tuổi, cũng đã là gái lỡ thì. Đến lúc đó đừng nói kết hôn, yêu đương đều tìm không thấy người. Liên tính không nghĩ kết hôn, hoàn cảnh cũng sẽ buộc chúng ta đi phía trước đi, không giống hiện tại, xã hội khai sáng nhiều. Nói tới đây, Lý mẹ loan hạ lưng đến điểm một chút Lý Minh Đình chóp mũi, bất quá, về sau ngươi chẳng sợ 30 tuổi không kết hôn, mẹ cũng sẽ không thúc giục ngươi. Lý Minh Đình ngẩng đầu lên ngốc manh hỏi, ta đây cả đời không kết hôn đâu. Này Lý mẹ lập tức liền khó khăn. Nàng đứng dậy ở trên tạp dề lau lau tay, thở dài, hôn nhân sinh hoạt phần lớn đều đầy đất lông gà, mẹ cảm thấy ngươi cả đời không kết hôn còn khá tốt, bớt lo. Nhưng lại nghĩ ngươi nếu không kết hôn, tới rồi ta tuổi này, liền cái nửa đêm lên cho ngươi đổ nước bạn già đều không có, lại có chút chua sót. Lý mẹ xoay người vây vây tay, tính, không nghĩ. Ta chính mình nhật tử cũng chưa quá minh bạch. Cho ngươi nói cái gì đâu. Hôn nhân thứ này, gặp gền, ngươi trưởng thành sớm hay muộn sẽ hiểu. Lý Minh Đình trong mắt tràn đầy mê mang. Nàng đời trước cũng lớn lên quá à, nhưng nàng vẫn là không quá minh bạch hôn nhân rốt cuộc là cái dạng gì. Tình yêu chống đỡ hai người đi hướng hôn nhân, nhưng đời trước cha mẹ chi gian rõ ràng vẫn là yêu nhau, vì cái gì cuối cùng lại sẽ ly hôn đâu. Lý Minh Đình cảm thấy vấn đề này quá khó trả lời, liền tính nàng trực tiếp đem vấn đề ném cho cha mẹ, có lẽ bọn họ cũng cấp không được đáp án. Đang ngồi ở trên sofa miên man suy nghĩ, Lý ba đẩy cửa từ ngoại tiến vào, trên tay xách theo một thùng chất tẩy rửa. Nhìn đến Lý Minh Đình hai mắt phóng không tựa đang ngẩn người, hắn cười nói, tưởng cái gì đâu nha đầu. Ăn cơm xong đừng vẫn ngồi như vậy, lên hoạt động hoạt động. Lý Minh Đình nghe lời đứng dậy tại chỗ chuyển động, Lý Ba đem chất tẩy rửa cầm đi phòng bếp bông, ra tới sau đi đến Lý Minh Đình bên người hạ giọng, đến đây đi, cấp lão ba chia sẻ ngươi bí mật. Lý Minh Đình rất ít nhìn đến hắn như vậy tính trẻ con một mặt, liền cười xoay người, đem chính mình bài thi từ cặp sách nhất nhất đào ra tới. Bí mật chính là cái này. Lý Ba cũng không cảm thấy thất vọng, trước cầm lấy toán học lại nhìn xem tiếng Anh, càng xem càng vừa lòng, đôi lông mày đều nhịn không được bay múa lên. Lý Minh Đình an tĩnh nhìn hắn, đồng nhiên minh bạch mẫu thân vì cái gì muốn ngăn trở chính mình nói ra mã cười nghiên tên này. Nàng phụ thân, kỳ thật đã thật lâu không có như vậy thả lỏng vui vẻ cười qua. Chương 79 ngươi hiện tại cũng cảm thấy ta không xứng làm ngươi ngồi cùng bàn. Lý Minh Đình cuối cùng vẫn là không hỏi Lý Ba về mã cười nghiên sự. Có một số việc chân tướng, phụ thân nói không nên lời, khiến cho nàng cái này làm nữ nhi chính mình đi tìm đi. Có lẽ cuối cùng kết quả cũng sẽ không cho ra bọn họ một cái ứng có công bằng công đạo, nhưng thì tính sao đâu. Dùng phụ thân nói tới nói, không thẹn với lương tâm thì tốt rồi. Ngày kế, Lý Minh Đình mới vừa tiến phòng học, Dung Hành liền rất xa hướng nàng vẫy tay. Lý Minh Đình đi qua đi nháy đôi mắt dò hỏi, Dung Hành nói, tân giáo phục tới rồi, có nghĩ trước tiên biết là cái dạng gì. Lý Minh Đình cười một chút, chờ hắn cho chính mình tránh ra không gian sau, đi vào đi tại vị trí ngồi hạ, kinh hỉ sở dĩ là kinh hỉ, chính là cần phải có cũng đủ kiên nhẫn, không nóng nảy. Dung Hành thói quen tính suy một tiếng, âm dương quái khí lời nói còn không có xuất khẩu, tưởng tượng đến hôm qua hai người chia sẻ bí mật sự, liền lại đem những lời này đó nghẹn trở về. Hiện tại bọn họ là tiểu đồng bọn, hắn không thể lại dùng trước kia thái độ đối Lý Minh Đình. Nói cũng là, ta đây cũng không nhìn. Lý Minh Đình lấy ra thư xem, Dung Hành nhìn nàng liếc mắt một cái, lấy ra di động. Ngón tay còn không có điểm đến trò chơi ỷ cổn, Lý Minh Đình đột nhiên nói, ngươi lần này thành tích lại là đếm ngược. Dung Hành tay dừng một chút, sau một lúc lâu mới cả lơ phất phơ nói, đúng vậy. Lý Minh Đình quay đầu đi, nhìn Dung Hành sườn mặt nghiêm túc nói, yêu cầu ta giúp ngươi học bổ túc sao? Dung Hành kinh ngạc, học bổ túc? Lý Minh Đình gật đầu, nghiêm trang nói, ta tiến phòng học phía trước, nghe được có người nói ngươi nói bậy. Dung Hành kéo xuống mặt tới, ai nói? Nói cái gì? Lý Minh Đình gãi đầu, làm bộ hồi ức một phen, hình như là cái nam sinh đi. Nói ngươi học tập như vậy kém, như thế nào còn không biết xấu hổ cùng học bà chơi. Nói ngươi có thể cùng ta đương ngồi cùng bàn, là tám đời tích cóp tới phúc khí. Lý Minh Đình nguyên tưởng kích một chút Dung Hành, làm hắn chuyển biến học tập thái độ, không nghĩ tới lời này dường như dẫm tới rồi Dung Hành cái đuôi. Dung Hành đỏ lên mặt, nhịn không được chụp một chút cái bàn, lớn tiếng nói, lao tử thành tích thế nào quan hắn đánh giám. Năm đó lao tử đương học ba thời điểm, này tôn tử còn không biết ở cái kia sừng ca đáp chơi bùn đâu. Mắng xong sau, hắn lại như hổ rình mồi nhìn chằm chằm Lý Minh Đình hỏi, cái nào nam? Ngươi nói cho ta, ta tìm hắn đi. Lý Minh Đình sửng sốt vài giây sau, vẻ mặt khó xử nói, ta cũng không biết, ta không quen biết hắn, cũng không ghi nhớ hắn trông như thế nào. Dung Hành cái này có chút khó xử, hắn nhìn Lý Minh Đình hắc bạch phân minh mắt to, thế nhưng mạc danh cảm thấy có một tia cảm thấy thẹn. Thảo! Thế nhưng có người làm cho Lý Minh Đình mặt nói hắn là học cha. Này tôn tử nhưng đừng bị hắn bắt được đến. Lý Minh Đình thấy Dung Hành sụ mặt, tức giận đến đôi tay ôm cánh tay, giống như một con trướng khí cầu giống nhau, nhịn không được sau này xê dịch. Rõ ràng ở nổ mạnh bên cạnh, vẫn là bảo trì một chút khoảng cách bá. Chính là nàng mới vừa động một chút, Dung Hành liền bá một chút chuyển qua đầu, ngươi hiện tại cũng cảm thấy ta không xứng làm ngươi ngồi cùng bàn. Lý Minh Đình thần sắc dại ra, cũng chưa nghĩ vậy chiến hỏa còn có thể xả đến trên người mình. Trần Trơ nói, không có a. Dung Hành cười lạnh một tiếng, vẻ mặt ta nhìn thấu ngươi nữ nhân này biểu tình, nếu không có, vì cái gì ngươi vừa rồi trả lời ta thời điểm do dự. Ngươi ghế dịch cái gì dịch? Đều hận không thể ngồi bên cạnh kia bài đi, vẫn là tưởng đổi ngồi cùng bàn đi. Lý Minh Đình. Nàng liên động một tí xíu mà thôi. Đây là cái gì nã nổ hợp kim ti tan mắt cho a? Thấy Lý Minh Đình nhấp miệng bảo trì trầm mặc, Dung Hành lại chất vấn nói, vì cái gì không nói lời nào. Hiện tại cảm thấy ta không chỉ có không xứng làm ngươi ngồi cùng bàn, còn không xứng cùng ngươi nói chuyện. Lý Minh Đình. Chương 80 đi nữ nhân lộ, làm nữ nhân không đường có thể đi. Dung Hành còn ở hùng hổ lên án, lúc trước chính là ngươi chủ động tìm tới ta. Ngươi vì khi ta ngồi cùng bàn, còn không tiếc tưởng trái với nội quy trường học yêu sớm, tưởng trở thành bạn gái của ta. Lúc này mới qua bao lâu, ngươi liền biến thành như vậy. Các ngươi nữ nhân đều là như vậy thiện biến, dễ dàng như vậy bị người tả hữu sao. Lý Minh Đình. Cuối cùng, Dung Hành dùng khí thế sung túc một câu làm tổng kết. Lý Minh Đình, ngươi hôm nay cần thiết phải cho ta một cái giao đãi, bằng không chúng ta này ngồi cùng bàn liền vô pháp làm. Lý Minh Đình. Nàng chỉ nghĩ hỏi một câu, nam nhân đều là như vậy lắm mồm sao. Nhưng thật ra làm nàng cắm câu nói a. Vẫn là nói, Dung Hành đã khắc sâu nắm giữ như thế nào cùng nữ tính ở chung chân lý. Đi nữ nhân lộ, làm nữ nhân không đường có thể đi. Lý Minh Đình môi giật giật, ở Dung Hành cập toàn ban đồng học nhìn chăm chú hạ, cảm thấy chính mình thật sự nói không nên lời đời này đều phải trở thành ngồi cùng bàn linh tinh lừa tình lời nói. Làm gì kết quả là thành nàng thề tỏ lòng trung thành cục diện. Sớm biết rằng là loại kết quả này. Nàng vì cái gì muốn bịa đặt như vậy một cái nói dối. Quả thực chính là đại hình lật xe hiện trường. Về sau nàng nhất định phải cảnh cáo các bạn nhỏ, ngàn vạn đừng nói lời nói dối, hiện giờ nàng chính là kết cục. Dung Hành đợi nửa ngày cũng chưa chờ đến Lý Minh Đình đáp lời, tức giận đến giống cái viên cầu, bắt lấy Ninh Nhạc Khang tức giận liền đi ra ngoài. Chờ đến nhìn không thấy hai người bóng dáng sau, sóng sóng đầu cùng mấy nữ sinh thỏ qua tới quan tâm nói, học bá, ngươi cùng Hành ca làm sao vậy? Hắn như thế nào đối với ngươi phát lớn như vậy hỏa? Lý Minh Đình nghĩ nghĩ, trải vớt rõ ràng tiền căn hậu quả sau trần chờ nói, đại khái là bị chọc chúng tâm sự, thẹn quá thành giận. Mọi người, chọc chúng cái gì tâm sự? Nhưng thật ra giảng kỹ càng tỉ mỉ điểm A. Thực đáng tiếc, Lý Minh Đình xưa nay liền lời nói không nhiều lắm, càng không có Dung Hành như vậy lắm mồm. Về Dung Hành trên người kỹ càng tỉ mỉ điểm đồ vật một chút đều không có, ngược lại trò chuyện, còn đem để tài xả tới rồi tân đặt làm giáo phục thượng. Các nữ hải tử thiên tính liền đối quần áo cảm thấy hứng thú, cũng đi theo rời đi đề tài. Nghe nói tân giáo phục thực phá sân sau, Lý Minh Đình trong lòng cũng nhịn không được có một tia chờ mong. Dung Hành là thượng đệ nhất tiết khóa trước trở về, khi trở về còn bản một khuôn mặt, đối Lý Minh Đình gương mặt tươi cười làm như không thấy. Lý Minh Đình biết thiếu niên này tính tình đại lại biến ưu, liền chủ động cấp bậc thang, đệ một trường tờ giấy qua đi, còn sinh khí đâu. Dung Hành nhìn đến này hành tự, hừ một tiếng. Trên bục giảng lão sư nghe được hừ, dương mắt nhìn qua, Dung Hành kéo xuống mặt ngựa khí cứng đờ giải thích, lão sư ta không phải hừ ngươi. Lão sư lại quay đầu lại đi giảng bài, Lý Minh Đình lại cấp Dung Hành đệ tờ giấy, đừng tức giận, ta cho ngươi xin lỗi a. Dung Hành liếc mắt, sắc mặt hòa hoan thật nhiều, lại vẫn là hừ một tiếng. Trên bục giảng lão sư lại nhìn lại đây, Dung Hành lại sụ mặt giải thích. Lý Minh Đình thấy có hòa hảo dấu hiệu, tiếp tục viết tờ giấy, ngươi dẫn ta chơi game, ta mang ngươi đương học bá, chúng ta liền vẫn là hảo thầy trò hảo ngồi cùng bàn a. Lần này Dung Hành giống như tự hỏi vài giây, mới rong rong dài dài hừ một tiếng. Lý Minh Đình nhìn sắc mặt của hắn, liền biết hắn đáp ứng rồi, cũng coi như là hòa hảo. Nhưng nàng còn không có bắt đầu biểu đạt chính mình thành ý, trên bục giảng lão sư đã nhẫn không đi xuống, một cái phấn viết đầu bay xuống dưới. Hừ cái gì hừ? Không nghe giảng bài bên ngoài đứng đi. Nhìn Dung Hành đứng dậy đi phòng học ngoại, mới hòa hoãn sắc mặt lập tức lại lạnh như băng xương. Lý Minh Đình. Lần này nàng thật là tưởng hòa hảo. Nàng thề. Chương 81 Tân Giáo Phục. Dung Hành một cái buổi sáng cũng chưa lại Lý Minh Đình. Rõ ràng hai người là ngồi cùng bàn, nhưng mỗi lần hắn chính là cố ý xem nhẹ Lý Minh Đình, thực rõ ràng làm như không thấy. Lý Minh Đình đối mặt tình huống này, trong lòng mặc thở dài, đem chính mình nhượng ra quả đắng nuốt xuống. Có thể trách ai được? Tự trách mình bá. Không nên lắm miệng thời điểm lắm miệng, nên bá bá thời điểm lại ách hỏa. Dù sao câu chuyện này giáo hội nàng một đạo lý. Chọc ai đều không cần chọc miệng cường vương giả, đương học bá lại có thể thế nào? Còn không phải nói bất quá một cái nam. Buổi sáng cuối cùng một tiết toán học khóa kết thúc, Hoàng Chí học không sốt ruột đi, làm Ninh Nhạc Khang mang nam đồng học đi lãnh tân giáo phục, chuẩn bị ở giữa trưa ăn cơm trước đem giáo phục cấp đã phát. Vừa nghe đến muốn bắt tân giáo phục, mọi người cũng không nóng nảy ăn cơm, ngồi ở trong phòng học ngoan ngoan chờ. Lý Minh Đình mới vừa lấy ra di động, Lê Tố liền cho nàng đánh tới điện thoại. Nàng cong lưng, đem đầu tàng đến bàn học hạ chuyển được, ca. Lê Tố gọn gàng dứt khoát hỏi nàng. Ngày hôm qua ngươi đi mã cười nghiêng ra. Lý Minh Đình thần sắc phai nhạt xuống dưới, ân. Như thế nào? Không như thế nào. Lý Minh Đình rũ xuống con ngươi, nàng vẫn là như vậy. Lê Tố ở điện thoại kia đoan trầm mặc sau một lúc lâu, thanh âm trầm thấp nói, buổi chiều tan học sau, ta lại đi một chuyến. Lý Minh Đình vội ngăn lại hắn, không cần, chúng ta như vậy tìm nàng cũng vô dụng, chờ ta lại ngẫm lại biện pháp khác đi. Dừng một chút nàng lại hỏi, Lê Lương Bằng gần nhất còn có tìm ngươi phiền toái sao? Lê Tố cười khẽ, thanh âm hơi có chút sung sướng, lần trước bị ta người phản đổ ở bên ngoài tấu một đốn sau, hiện tại thành thật nhiều. Bất quá ta gần nhất cũng chưa ra trường học, cũng chưa thấy qua hắn. Chưa thấy qua liền hảo. Lý Minh Đình dặn dò Lê Tố, dù sao ly thi đại học thời gian cũng không đã bao lâu, ngươi cũng đừng ra cổng trường đi. Hảo hảo ở trường học đợi. Một trung quản chế nghiêm khắc, không giống Bình Dương cao trung như vậy rời rạc. Chỉ cần Lê Tố không ra trường học, Lê Lương Bằng liền tìm không đến trong trường học đi. chờ Lê Tố thi đại học xong, có cái gì tân thủ cũ hoán đại gia lại nói. Lê Tố cũng là như vậy tưởng, hắn lại cùng Lý Minh Đình trò chuyện vài câu mới cắt đứt điện thoại. Lý Minh Đình cầm di động ngồi dậy, vừa quay đầu lại, đối thượng Dung Hành mặt vô biểu tình mặt. Tuy rằng biết Dung Hành còn đang giận nàng, nhưng như thế nào cảm thấy, chính mình tiếp cái điện thoại sau hắn càng tức giận. Còn có những người khác chọc tới hắn sao? Lý Minh Đình vẻ mặt mờ mịt đem điện thoại thả lại cặp sách, xem xét vài lần Dung Hành, ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế chờ tân giáo phục tiến đến. Tân giáo phục là anh Luân phong cách chế phục, nam nữ sinh các hai bộ. Áo trên trừ thể tài ngoại, cơ bản đều tương đồng. Hai kiện quận sóng văn lãnh tây trang áo khoác, một kiện màu đen bạch biên, một kiện màu trắng hắc biên, góc trái phía trên ngực chỗ đều có huy hiệu trường. Bên trong các đắp một kiện màu trắng mờ áo sơ mi, nam sinh một cái cà vạt, nữ sinh có cà vạt cùng nơ con bướm song tuyển. Nửa người dưới nam sinh liền chỉ có quần dài, chỉ là hai điều chia làm xuân thu khoản, một khoản hậu một khoản mỏng. Mà nữ sinh, còn lại là màu đen bạch biên cập hồng bạch hắc giao nhau ô vuông váy ngắn. Tiểu dáng tuy rằng cũng không có nhiều mới mẻ độc đáo, nhưng so với truyền thống lại khoan lại đại vận động hệ liệt giáo phục, bảy ban học sinh lập tức liền thích loại này. Tỉnh trường trung học phụ thuộc sơ mi trắng phục cổ tiểu váy ngắn lại như thế nào? Ở bọn họ tân giáo phục trước mặt, làm theo đều là đệ đệ. Hoàng Chí Học ở bên cạnh tỏa trấn trật tự, làm Ninh Nhạc Khang dựa theo danh sách kêu mọi người đi lên lãnh giáo phục. Hai bộ giáo phục bắt được trong tay còn rất dày nặng, quần áo nguyên liệu cũng là thực không tồi. Hoàng Chí Học phát xong giáo phục đối mọi người nói, thử xem lớn nhỏ hợp không hợp thân, buổi chiều có thể đổi liền đều thay, xuyên bạch sắc này bộ, ta đến lúc đó nhìn xem tinh thần diện mạo thế nào. Chương 82 lại ngạo lại hung, nại hung cái loại này hung. Tuy rằng quần áo còn không có tẩy quá, nhưng học sinh giờ phút này đều ước gì lập tức liền đem giáo phục mặc vào tới, tự nhiên là liên tiếp đáp ứng. Hoàng Chí Học rời đi sau, Lý Minh Đình đem giáo phục trăng lên, chuẩn bị đứng dậy đi ăn cơm. Dung Hành không thấy nàng cũng không tránh ra vị trí, chỉ là lười nhác kêu Ninh Nhạc Khang, Khang tử, ăn cơm. Ninh Nhạc Khang còn ở sửa sang lại giáo phục phát xong số liệu, nghe vậy hô, Hành ca ngươi đi trước, ta vội xong lại đến. Dung Hành suy một tiếng, ta đây chờ ngươi. Lý Minh Đình nhìn Dung Hành cố ý không dậy nổi thân, thở dài, xoay người từ một khác đầu đi ra ngoài. Tuy rằng trung gian hai bài khoảng cách rất nhỏ, nhưng nàng lại không mập, còn có thể đổ ở bên trong không thành. Dung Hành quay đầu nhìn lại chính mình thủ đoạn nhỏ lại không thành công, tức giận đến nghiến răng. Thấy Lý Minh Đình đều đã ra phòng học, Ninh Nhạc Khang còn ở hạt bận việc, hắn dứt khoát cũng đứng dậy đi theo ra cửa. Đây là Lý Minh Đình lần thứ hai tới thực đường. Lần trước không thoải mái trải qua còn rõ ràng trước mắt, ở xếp hàng múc cơm thời điểm, nàng liền phá lệ chú ý. Đánh xong đồ ăn mới vừa đi đến góc ngồi xuống, một đạo rất là quen thuộc thanh âm đột nhiên vang lên, Lý Minh Đình đồng học. Lý Minh Đình ngẩng đầu, thấy được thực đường bạn cùng chung hoạn nạn Di Duẫn Thần. Di Duẫn Thần cùng Lý Minh Đình chỉ có gặp mặt một lần, lần này nhìn đến bóng người cảm thấy có chút giống, nhưng cũng không quá dám khẳng định. Chỉ là Lý Minh Đình vừa nhấc đầu, hắn liền xác nhận. Gương mặt này thật sự quá hảo nhớ. Nhan giá trị quá có thể đánh. Di Duẫn Thần tự quen thuộc ở Lý Minh Đình đối diện ngồi xuống, hàn huyên lên, có một đoạn thời gian chưa thấy được ngươi, ngươi gần nhất thế nào? Lý Minh Đình nhợt nhạt cười, cũng không tệ lắm, ngươi đâu? Ta cũng còn hành. Nghe nói ngươi lần này liên khảo, là văn khoa tỉnh xếp hạng đệ nhất, thật lợi hại. Di Duẫn Thần đọc khoa học tự nhiên, đối văn khoa học sinh không quá chú ý, hắn chỉ nghe lão sư nói qua, văn khoa ban Lý Minh Đình toán học thành tích là mãn phân, treo lên đánh rất nhiều người. Bị rất nhiều lão sư làm như chính diện điển hình tới giảng. Ngay cả tỉnh trường trung học phụ thuộc cũng không ngoại lệ, cho nên hắn trong lòng kính nể. Nhưng Lý Minh Đình đối với khảo đệ nhất loại sự tình này, đã sớm tập mãi thành thói quen, trong lòng thậm chí không hề gợn sóng. Bị Di Duẫn Thần hỏi, cũng chỉ là bình tĩnh tới một tiếng quá khen. Di Duẫn Thần ăn đồ ăn, tò mò đặt câu hỏi, ngươi thành tích đều tốt như vậy, hẳn là đi tỉnh trường trung học phụ thuộc mới đúng, như thế nào tới Bình Dương? Lý Minh Đình tay dừng một chút, còn chưa nói lời nói. Bên cạnh một cái mâm đồ ăn thật mạnh rơi xuống, tập cái bàn đều ầm một tiếng. Lý Minh Đình khỏe mắt liếc qua đi, phát hiện kia mâm đồ ăn một cái thịt viên nhảy dựng lên, rời nhà đi ra ngoài. Nó ở trên bàn cơm lộc cộc lăn một vòng, cuối cùng rớt trên mặt đất, còn nói trùng hợp cũng trùng hợp ngừng ở chính mình bên chân. Lý Minh Đình yên lặng dịch một chút chân, cùng không ngoan ngoãn thịt viên bảo trì khoảng cách. Dung Hành nhìn chăm chăm Di Duẫn Thần, ánh mắt không tốt nói, Bình Dương làm sao vậy? Bình Dương không xứng có đệ tử tốt sao? Ngươi làm Bình Dương một phân tử, nếu như vậy khinh thường chính mình trường học cũ, còn lưu lại nơi này làm cái gì? Nội quy trường học không hảo hảo bới đi. Lao sư nói ái trường học cái sinh hoạt không nghe vào đi thôi. Từng ngày bà bá, liền ngươi nói nhiều. Di Duẫn Thần bị đổ ập xuống một đốn gian dạy, thẳng ngơ ngác nhìn đối diện Dung Hành, mới vừa kẹp tiến trong miệng đồ ăn đều đã quên ngay. Lý Minh Đình có điểm muốn cười, nhưng nàng biết giờ phút này không thể cười, liền đem một ngụm cơm nhét vào miệng. Tuy rằng Dung Hành ở trong trường học địa vị bị rất nhiều người đều thừa nhận, nhưng nói trắng ra là, Lý Minh Đình cũng chưa thấy qua Dung Hành đương giáo bá bộ dáng. Ngẫu nhiên trốn học cùng với khảo thí đếm ngược, đó là học tra chuẩn bị, không phải giáo bá tiêu xứng. Nhân ra giáo bá đều là lại túm lại tàn nhẫn, Dung Hành là lại ngạo lại hung, ngại hung cái loại này hung. Bình Dương cao trung đại lão cái này vị trí, hay là hắn cùng người cãi nhau xảo trở về đi. Chương 83 giáo thảo. Di Duẫn Thần bị huấn đến mặt sáng mày cho. Tuy rằng trong lòng các loại chửi thầm, nhưng cuối cùng nhìn mắt Lý Minh Đình sau, vẫn là yên lặng bưng mâm đồ ăn đi một khác cái bàn. Đối diện không ai, Dung Hành trong lòng rốt cuộc thoải mái. Hắn liếc mắt Lý Minh Đình, cố ý chọc thịt viên mở ra đề tài, thật hương. Ngay sau đó, lại nghi hoặc nói, ai? Như thế nào cảm giác thiếu một cái? Lý Minh Đình không nhịn xuống, phụt một tiếng cười ra tới. Dung Hành cho mày, hơi có chút không được tự nhiên hỏi, người cười cái gì? Có cái gì buồn cười? Lý Minh Đình ý bảo hắn xem dưới chân. Dung Hành lệch về một bên đầu, nhìn đến trên mặt đất một cái thịt viên đang ở lẳng lặng đánh giá hắn. Dung Hành nhíu môi, cầm lấy một trương giấy đem thịt viên cuốn lên tới ném vào thùng rác. Có thịt viên làm mở màn, Dung Hành buổi sáng sinh khí buồn bực tựa hồ ở chậm rãi biến mất không thấy. Cơm ăn đến một nửa, Ninh Nhạc Khang bưng mâm đồ ăn tìm lại đây, còn hảo ta chạy trốn mau, thiếu chút nữa liền không đồ ăn. Ngồi xuống sau, nhìn đến Dung Hành mâm còn có hai cái thịt viên, tay mắt lanh lẹ gấp một cái bỏ vào chính mình mâm. Thấy Dung Hành lạnh mặt ngẩng đầu, Ninh Nhạc Khang lấy lòng cười, cửa sổ bên kia không thịt, ngươi cũng biết quá tố ta ăn không vô. Dung Hành hư lạnh một tiếng, đem cuối cùng một cái thịt viên nhét vào trong miệng. Chờ Ninh Nhạc Khang ăn xong, ba người mới cùng nhau trở lại phòng học. Trong phòng học có không ít cơm nước xong đồng học đã mặc vào tân giáo phục, nhìn nam sinh xoáy khí nữ sinh thon thả, Ninh Nhạc Khang cũng ngao ngoe rục dịch lên. Đi đi đi, Hành ca, chúng ta đi đổi giáo phục. Dung Hành có rất nhỏ thói ở sạch, vẻ mặt cự tuyệt, không tẩy, không mặc. Ai nha, lại không phải bên người xuyên, chẳng lẽ ngươi không có mặc quần lót? Dung Hành một cái bạo lật trực tiếp gõ tới rồi Ninh Nhạc Khang trên trán, còn theo bản năng nhìn Lý Minh Đình liếc mắt một cái, liền biết hạt tất tất lại nói lung tung tin hay không tấu ngươi. Ninh Nhạc Khang che lại đầu ủy khuất nói, ta nói chính là lời nói thật sao. Nói nữa, giáo phục đều là trực tiếp từ nhà xưởng lấy tới, lại không phải bị người xuyên qua, ngươi sợ cái gì? Dung Hành lười đến nghe hắn lại nhải, đem màu trắng kia bộ xả ra tới nói, câm miệng của ngươi lại, đi. Ninh Nhạc Khang lập tức liền cao hưng phấn chấn lôi kéo hắn đi nam toilet. Trước khi đi thời điểm, Dung Hành tưởng đối Lý Minh Đình nói điểm cái gì, cuối cùng miệng giật giật rồi lại chưa nói. Hai người ở toilet ma kỷ một hồi lâu mới về phòng học. Ninh Nhạc Khang không quá thói quen xuyên loại này chính thức quần áo, tả xả một chút cà vạt, hữu xả một chút tay áo, xoáy khí không thấy ra tới, buồn cười nhưng thật ra có vài phần. Nhưng thực mau, trong phòng học mọi người ánh mắt đã bị phía sau Dung Hành đoạt đi. Hắn phản quang mà đến, thân hình thon dài thẳng, khuôn mặt tuấn mỹ đạm mạc. Màu trắng giáo phục áo khoác tùy ý đắp ở trên cánh tay, màu đen cà vạt biếng nhác treo ở cổ áo hạ. Bước đi thong thả, một tay cắm túi, không chút để ý đi vào phòng học. Mày kiếm nhíu lại, môi mỏng nhấp chặt, giữa mày treo vài tia không kiên nhẫn. Cơ hồ là ở một lát, liền khắc họa ra một cái tương đương tiên minh bị xoáy hình tượng. Không chỉ có là các nữ sinh phát ra thổ bát thử thét chói tai, ngay cả Lý Minh Đình cũng ở nháy mắt bị hấp dẫn tầm mắt. Như vậy Dung Hành, tuy rằng nhìn không ra giáo bá tiềm chất, nhưng giáo thảo vị trí lại là vô luận như thế nào đều chạy không thoát. Dung Hành từ khi vào phòng học, ánh mắt liền vẫn luôn dừng lại ở Lý Minh Đình trên người. Nguyên bản thấy Lý Minh Đình túi đầu xem di động, còn có chút không vui. Nhưng chờ Lý Minh Đình ngẩng đầu chiều chính mình xem ra khi, hắn lại cảm thấy cả người không được tự nhiên, ngay cả tay cùng chân cũng không biết nên như thế nào đong đưa. Cũng may, Lý Minh Đình trong mắt không chút nào che giấu kinh diễm cứu vớt hắn. Chương 84 thân cao thể trọng số liệu là hành ca cấp. Nhìn đến Lý Minh Đình mãn nhãn kinh ngạc cảm thán cùng thưởng thức, Dung Hành cảm giác chính mình cả người khinh phiêu phiêu, trong lòng về điểm này nhi tiểu biệt nữ tức khắc tan thành mây khói. Hắn nhẹ nhàng đi đến Lý Minh Đình bên người, cố ý dựa vào tường đứng trong chốc lát mới chậm rãi ngồi xuống, sau đó nghiêng mắt thấy Lý Minh Đình, nhìn đến ta đều dịch bất động mắt. Lý Minh Đình thực thẳng thắn thành khẩn. Ở thưởng thức mỹ học phương diện, nàng trong lòng không có như vậy nhiều loan loan đạo đạo, nghe Dung Hành dò hỏi liền gật đầu, thật là đẹp mắt. Tây Trang sẽ có vẻ một người nam nhân thành thục cổ trọng, mà loại này cùng loại tiểu Tây Trang giáo phục, sẽ sấn đến thiếu niên càng thêm sức sống xoáy khí. So với Dung Hành ngày xưa những cái đó lung tung rối loạn quần áo, này bộ giáo phục là thật sự tương đương xoáy khí. Dung Hành nghe được khen, khỏe môi nhịn không được giơ lên. Tuy rằng nỗ lực che giấu chính mình đắc ý, lại vẫn là nhịn không được nhếch lên cái đuôi nhỏ, này không phải tất nhiên sao? Bình Dương cái nào nam sinh có thể xoáy đến quá ta? Ngươi gặp qua so với ta càng đẹp mắt. Tuy rằng là nghi vấn câu trần thuật, nhưng Lý Minh Đình lại thực nhanh lên đầu, gặp qua. Nàng đại ca liền rất xoáy, tuy rằng cùng Dung Hành không phải cùng phong cách. Dung Hành cũng chính là quá quá miệng nghiện, người bình thường khẳng định cho hắn mặt mũi, nói câu chưa thấy qua, cố tình Lý Minh Đình liền nói câu gặp qua. Hắn tức khắc giận sôi máu, liền giơ lên khỏe môi đều đẻ cho bằng, ai a? Nói đến nghe một chút. Lý Minh Đình kinh ngạc nói, ngươi không phải gặp qua sao? Kỵ xe đạp mang ta cái kia, cuối cùng còn đi nhà ta. Chuyện này không đề cập tới con hảo, nhắc tới tới Dung Hành liền trầm hạ mặt. Lý Minh Đình cái này ngầm bạn trai rõ ràng không phải cái gì thứ tốt, làm học sinh cùng như vậy nhiều du côn lưu manh giao tiếp, nàng thế nhưng còn tự cho là đúng đắc chí. Chỉ là làm ngồi cùng bàn mà nói, Dung Hành biết chính mình căn bản không có tư cách nói cái gì đó, chỉ phải cười lạnh một tiếng chuyển qua đầu. Lý Minh Đình. Lại tới nữa, hắn lại tới nữa. Vừa giận giận dỗi liền cười lạnh, sau đó bước qua mặt không xem nàng. Không xem lại có thể thế nào đâu. Tổng không thể cả ngày đều như vậy vai cổ đi. Ninh Nhạc Khang rất có ánh mắt đi lên hòa giải. Học bá, ngươi cũng đi thay quần áo thử xem, đến lúc đó mã số không thích hợp, còn có thể lập tức đổi. Lý Minh Đình nguyên tưởng đem quần áo mang về nhà tẩy qua đi lại xuyên, nghe được lời này liền gật gật đầu. Ở toilet đổi xong quần áo, Lý Minh Đình phát hiện này quần áo thế nhưng ngoài ý muốn vừa người, dài ngắn béo gầy đều phi thường thích hợp. Nàng mang theo nghi hoặc trở về phòng học, còn không có mở miệng, Ninh Nhạc Khang liền phi thường nể tình khen nói, thật là đẹp mắt. Tuy nói bởi vì Lý Minh Đình ngày thường mặc quần áo phong cách cùng giáo phục có điểm giống, dẫn tới không có gì kinh diễm cảm giác. Nhưng nàng khuôn mặt cùng dáng người đặt ở nơi đó, này bộ giáo phục mặc ở trên người nàng, như thế nào nhìn đều là đẹp. Lý Minh Đình phía chính phủ nói cảm ơn, hỏi Ninh Nhạc Khang, giáo phục là ấn mỗi người thân cao thể trọng định sao? Ninh Nhạc Khang gật đầu, là nha, đính giáo phục cùng ngày, ta thống kê qua mọi người thân thể số liệu. Lý Minh Đình vẻ mặt kinh ngạc, ngươi có thống kê quá ta sao? Ta như thế nào không nhớ rõ ngươi tới hỏi qua. Ninh Nhạc Khang a một tiếng, sau đó nhìn về phía Dung Hành, lúc ấy ngươi mới vừa chuyển tới, ta ngượng ngùng hỏi ngươi, khiến cho Hành ca hỏi. Sau lại Hành ca cấp. Nô. Dung Hành đầu góc đãng cơ một chút, tại ý thức còn không có làm ra lựa chọn thời điểm, thân thể đã trước một bước nhảy lên, dùng tay bưng kín Ninh Nhạc Khang miệng. Nhìn đến Lý Minh Đình kinh ngạc, Dung Hành che lại Ninh Nhạc Khang sắc mặt thản nhiên nói, này có gì đó. Ngươi cá nhân hồ sơ đều có. Còn cần hỏi sao? Lý Minh Đình nhịn không được nghiêng đầu, các ngươi còn có thể nhìn đến ta cá nhân hồ sơ. Chương 85 ngươi còn giống như trước như vậy béo. Một câu hỏi đến Dung Hành á khẩu không trả lời được. Hắn mặt vô biểu tình nhìn Lý Minh Đình, trầm mặc sau một lúc lâu, quay đầu nhìn về phía Ninh Nhạc Khang. Ninh Nhạc Khang lập tức trừng lớn đôi mắt, ô ô vài tiếng, tận khả năng biểu đạt chính mình vô tội. Dung Hành ghét bỏ nhìn hắn, cảm giác được lòng bàn tay tựa hồ có nước bọt dính thượng. Vội buông tay ở Ninh Nhạc Khang giáo phục thượng xoa xoa. Ninh Nhạc Khang hút khẩu chảy nước dãi, khiếp sợ nhìn Dung Hành lên án, đây là tân giáo phục, Hành ca, ta tân giáo phục. Ngươi lương tâm sẽ không đau sao? Dung Hành bảo đảm lòng bàn tay lau khô sau, mới thu hồi tay tiếp tục mặt vô biểu tình nói, ngươi nước miếng ngươi còn ghét bỏ. Nhìn không ra tới, ngươi còn rất sẽ kỳ thị chính mình. Ninh Nhạc Khang. Dung Hành bắt tay một lần nữa thả lại túi quần, mới nhìn về phía Lý Minh Đình nghiêm trang nói. Lộng tới ngươi cá nhân tin tức quá đơn giản, căn bản không cần xem hồ sơ. Lý Minh Đình kéo đuôi dài âm, nga một tiếng. Có lẽ là bởi vì chột dạ, lại có lẽ là thấy Lý Minh Đình không tin. Dung Hành cau mày cường điệu, tỉnh trường trung học phụ thuộc có rất nhiều người biết ngươi thân cao thể trọng, này căn bản không phải cái gì bí mật. Lý Minh Đình hiểu ý gật gật đầu, nhìn Dung Hành sau một lúc lâu, nàng cười tủm tỉm dò đầu qua đi hỏi, cho nên ngươi từ cao nhất thời trở, liền biết ta thân cao thể trọng. Dung Hành nhất thời không phản ứng lại đây Lý Minh Đình lời này là có ý tứ gì. Lý Minh Đình cười nhìn hắn giải thích, người cao một chút nửa kỳ liền chuyển tới Bình Dương, cũng không phải là từ cao nhất thời chờ liền biết ta thân cao thể trọng sao. Nghe hình như là như vậy cái đạo lý, Dung Hành liền gật đầu. Ai ngờ mới vừa điểm xong đầu, Lý Minh Đình lại chớp chớp mắt nói, nhưng ta cao một so hiện tại béo một chút, nếu quần áo dựa theo trước kia cái kia thể trọng đặt làm nói, hẳn là sẽ tương đối hẹp, nhưng ta hiện tại ăn mặc cảm giác thực vừa người đâu. Ninh Nhạc Khang cười hì hì đoạt đáp, đơn giản à, Hành ca không chỉ có biết ngươi cao nhất thời chờ thể trọng, còn biết ngươi hiện tại thể trọng. Chúng ta đăng ký biểu thượng viết số liệu, chính là Hành ca cho ta, hắn vẫn luôn ở chú ý ngươi biến hóa. Lý Minh Đình dương môi nhìn về phía Dung Hành, con ngươi con cong, là như thế này sao? Dung Hành một mặt, ta không phải ta không có đừng nói bừa, quần áo vừa người chỉ là bởi vì ngươi còn giống như trước như vậy béo. Lý Minh Đình. Ninh Nhạc Khang, 666. có người độc thân, là thật bằng bản lĩnh độc thân, người khác tưởng hâm mộ cũng hâm mộ không tới. Mà giống hắn loại này không hâm mộ người đâu, chỉ nghĩ nói hai chữ, ngưu phê. Lý Minh Đình 4 ngày không có Lý Dung Hành. Hai người trên mặt bản tuy rằng sạch sẽ, nhưng bảy ban mỗi cái đồng học phạm là sau này xem, đều có thể nhìn thấy bọn họ chi gian bay một cây chói lọi vĩ tuyến 38. Này căn vĩ tuyến 38 giống như sở hà hán giới giống nhau, đêm này đối ngồi cùng bản cấp nhẫn tâm phân cách mở ra. Một cái mỗi ngày chỉ biết trầm mê học tập, một cái chỉ biết chơi game ngủ, thật giống như ở vào hai cái thế giới dường như, lẫn nhau không quấy rầy. Những người khác không biết này hai người làm sao vậy, biết nội tình Ninh Nhạc Khang lại không ngừng một lần vui sướng khi người gặp họa. Thật là phong thủy thay phiên chuyển á thay phiên chuyển. Tưởng trước kia đều là hành ca sử tiểu tính tình làm học ba hống, hiện tại đến phiên học ba sinh khí, hành ca lại không chiếp. Làm hắn hướng người, hắn lắp bắp nói không nên lời một câu lời hay, chờ nói ra khi học bá đã sụ mặt đi rồi. Làm hắn giải thích, hắn lại nghiêm trang cùng nhân ra giảng đạo lý, còn có thể đem người chọc đến càng tức giận. Cho nên cuối cùng hắn chỉ có thể lựa chọn giả chết. Mà giả chết hậu quả, đó là vĩ tuyến 38 bị không ngừng gia tăng.